Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1301. Một mực bối rối tại Tử Yên tiên tử não hải một cái nỗi băn khoăn, thần nữ chọn rể, đến tột cùng là ai chặt đứt chính mình cầm âm, cứ việc về sau đã hoài nghi là tán tu La Sơn, có thể hôm nay mới thật sự xác định. Thật là một cái bất phàm thiên kiêu, có thể xưng tuyệt thế, chỉ tiếc, đi nhầm đường. Tử Yên tiên tử nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, con ngươi tràn đầy tiếc nuối, nếu không phải được kém dựng sai, kẻ này cùng Lạc Thần Điện, ngược lại là có thể kết một đoạn duyên phận. Nhưng mà, làm Tử Yên tiên tử định nhãn nhìn lại thời điểm, trực tiếp sửng sốt. Vẫn là một đạo khí tức này, thế nhưng là, lại là hoàn toàn khác biệt một khuôn mặt. Một trương tuấn lãng bất phàm khuôn mặt, như cổ điêu khắc họa, khí vũ hiên ngang, mày kiếm mắt sáng như sao. Hai mắt phóng xuất ra hai đạo tinh xảo quang mang, dậm chân lúc hành tẩu, mạnh mẽ khí tức tràn ngập mà lên, thiên kiêu ánh nhật, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Cái này mới là tán tu La Sơn chân chính diện mục. Có người kinh hãi chấn hô. Tử Yên tiên tử cũng thoáng cái kịp phản ứng, thần nữ chọn rễ lôi đài, nàng tự nhiên cũng nhìn ra, tán tu La Sơn là đi qua dịch dung. Một cái từ trong ra ngoài đều ưu tú làm cho người khác đố kỵ thiên kiêu. Diệp Già Ninh cũng nhìn không được mở miệng, lẩm bẩm lên, đồng thời, ánh mắt toát ra rung động, tướng vài ngày trước, hắn tựa hồ trở nên càng mạnh. Không sai, ta cũng cảm nhận được. Tô Hoang cười khổ nói, cùng hắn đối lên, ai cũng đừng nói ta là thiên kiêu. Hắn là La Phong. Đám người, có người kinh hô. Bá bá bá. Trong chốc lát, không ít người tập hợp chú ý lực nhìn qua, cả đám đều nghẹn họng nhìn trân trối. Hồi trước thập tông liên hợp truy nã địa cầu võ giả, La Phong. Ta thiên, hắn vậy mà tại Lạc Thần Điện ngay dưới mắt, thần nữ chọn rễ đoạt giải nhất. La Sơn, La Phong, hai cái danh tự này gì tương tự, nguyên lai là cùng một người. Thù mới thêm hận cũ, cái này có trò vui nhìn. La Phong khó thoát tử kiếp, có thể ta cảm thấy, muốn giết chết hắn, Lạc Thần Điện cùng Tư Mã Thế Gia, cũng phải đánh đổi khá nhiều. Nơi xa một chút gan lớn võ giả vây xem, đồng thời nghị luận, nhưng là, phía trước chiến đấu lại không có một khắc đình chỉ bất quá, La Phong nhất niệm thành binh, chặt đứt Tử Yên tiên tử cổ cầm thế công, cùng lúc, Mặc Nguyên Vũ mang theo Đường Đại Nhĩ mấy người chiến đấu, Thính Phong lâu hộ vệ đội thở nổi, lại lần nữa bộc phát ra lực lượng kinh người. Chó cùng rứt dậu. Thương khung hư không, che trời thần điêu mắt lạnh nhìn xuống, ánh mắt chú ý đến La Phong, lạnh lùng tự nói, bản vương mắt vụn về, nhìn không ra hắn có gì chỗ hơn người. Che trời thần điêu ánh mắt tràn đầy khinh thường. Sưu, sưu, sưu. Trong chốc lát, thập mấy bóng người hóa thành mũi tên giống như hướng, khí tức chi ẩn chứa vô cùng sát cơ, bọn họ đến từ tại thần nữ chọn rễ vây công La Phong cái kia 10 cái thế lực, dù sao đã đem La Phong làm mất lòng, bọn họ tự nhiên hận không thể lập tức đem chém giết, trảm thảo trừ căn. La Phong xuất hiện trong tích tắc, bọn họ liền lặng lẽ tới gần, giờ phút này phát động sắc bén công kích. Trước thu chút lợi tức, La Phong ánh mắt lạnh lùng đảo qua, bóng người nhất động, tay trái long hình biến ảo mà ra, một tiếng long ngâm, chấn động thiên địa, cùng lúc đó, hổ khiếu sơn lâm, từ trên trời giáng xuống, hàng long phục hổ, hoành kích mà ra. Phanh phanh phanh, bẻ gãy nghiền nát. Những thế lực này cường giả, bao quát có hai tên đến từ Thương Châu Chiến Lôi Tông cùng Ô Gia chất cốc cảnh tứ trọng cường giả, còn lại, chất cốc cảnh tam trọng hai trọng không giống nhau. Tổ hợp lại lực lượng, nhìn chung Tùng Châu cảnh nội, chỉ có Tư Mã Thế Gia cùng Lạc Thần Điện Huyền Quang Tông hai đại siêu cấp tông môn cường giả có thể địch nổi, nhưng mà, người nào cũng không nghĩ ra, bọn họ vây công La Phong kết quả, là bị không chút lo lắng treo lên đánh. Từng cái cường giả bị La Phong quyền đầu đổ ập xuống địa bạo đánh. Tiếng kêu thảm thiết âm bốn phía vang lên, thống khổ không chịu nổi. Oanh! Một tên cổ gia bảo cường giả sống mũi đều ngược lại sụp đổ xuống. Máu tươi văng khắp nơi, triệt để hủy dung nhan. La Phong một chân đem hắn đạp bay ra ngoài, còn như là ma thần, không thể ngăn cản. Nơi xa Tửu Lâu, Tô Hoang cùng Diệp Già Ninh triệt để kinh ngạc đến ngây người. Tại động thủ trước đó, bọn họ đều cảm nhận được La Phong thực lực tiến bộ, có thể hiện tại xem ra, há lại chỉ có từng đó là tiến bộ một điểm. Quả thực là thoát thai hoán cốt thuế biến, chiến đấu lực tăng vọt, chất cốc cảnh tứ trọng chiến lôi tông cường giả. Trực tiếp bị hắn chà đạp ra sức đánh. Oanh! 10 cái vây công La Phong người hết thảy ngã xuống đất, La Phong từng cái thuận thế một chân đạp xuống, vang lên xương sườn bẻ gãy thanh âm. Ta nói qua, đây chỉ là lợi tức. La Phong ánh mắt băng lãnh không, đảo qua những người này, tốt nhất đừng để ta rời đi thần nữ thành, nếu không, ta sẽ từng cái đến nhà bái phỏng, cảm tạ chư vị tại thần nữ thành chiêu đãi. Mọi người không tự chủ được đánh cái giật mình. Bọn họ đều ý thức được, trêu chọc một cái ma thần. Sắp chết đến nơi, còn dám phát ngôn bừa bãi. Mạc Khâm Trì tuy nhiên tại cùng Tống Thập Nguyệt chiến đấu, có thể ánh mắt liếc qua thoáng nhìn tình cảnh này, trong lòng rung động đồng thời, Mạc Khâm Trì lạnh giọng địa đại quát. Rất nhiều thế lực mọi người từng cái nhau nhau tỉnh ngộ lại, ánh mắt lại lần nữa quyết tâm. Không sai, hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, còn dám tới uy hiếp chúng ta. Thần Điêu đại nhân còn tại mặt tọa trấn đâu, há lại cho hắn lỗ mãn. La Phong lạnh lùng vòng quét toàn trường, ánh mắt rơi vào Cổ Thiên Hà thân thể, chỉ hắn, ngươi không phải nói muốn chém ta sao? Tới trảm ta. Cổ Thiên Hà thân thể co rụt lại, cước bộ vô ý thức lui lại, trốn ở Cổ Gia Bảo cường giả sau lưng. Siêu siêu siêu siêu. Lại có vô số cường giả cùng nhau mà đến, khí thế dồi dào, muốn chém La Phong. La Phong không sợ, toàn bộ cho đón đầu ra sức đánh. Đem hắn giao cho ta, ngươi dẫn người phá vây. La Phong phi thân hướng, đón lấy Mạc Khâm Trì một chiêu, đồng thời thấp giọng quát nói, dù sao, đó là Thính Phong lâu hộ vệ đội, Tống Thập Nguyệt chỉ huy lên so sánh thuận buồm xuôi gió. Thời khắc mấu chốt, Tống Thập Nguyệt cũng nghiêm túc, quả quyết bước ra lui lại, trong nháy mắt liền lại đầu nhập mặt khác một chỗ chiến đấu chi. La Phong nhìn không được lại nhìn nhiều Tống Thập Nguyệt bóng lưng, Tống Thập Nguyệt đồng dạng cũng là kéo đứt bốn đạo gông xiềng, thực lực bất phàm, có thể ngăn cản được chất cốc cảnh ngũ trọng Mạc Khâm Trì công kích. Oanh! Mạc Khâm Trì ánh mắt lạnh lẽo, đối La Phong, toàn lực khởi xướng tiến công. Nếu là vài ngày trước, La Phong xác thực rất khó ngăn cản Mạc Khâm Trì thế công, có thể tướng vài ngày trước, La Phong đã nhiều kéo đứt hai đạo gông xiềng, thực lực há lại chỉ có từng đó tăng gấp bội, lực lượng mạnh mẽ, tự nhiên không sợ Mạc Khâm Trì, thi triển quyền pháp, dời núi lấp biển, nhấc lên công kích đáng sợ sóng, cùng lúc, vận chuyển long cung truyền thừa, phiên gian giảo hải, khống chế không gian xung quanh, đối Mạc Khâm Trì triển khai thoải mái đầm đìa thế công. Oanh! Oanh! Oanh! Mạc Khâm Trì ánh mắt từ ngay từ đầu khinh thường, đến từ từ ngưng trọng, cuối cùng là chấn kinh. Một tầm vài ngày trước ở trước mặt mình thậm chí có thể xưng không có sức chống cự tiểu tử, vậy mà thoát thai hoán cốt, có nghiêng trời lệch đất cải biến, bây giờ tại lực lượng, lại còn vững vàng áp chính mình một bậc. Mạc Khâm Trì cảm giác, đây là ảo giác. Tính toán đối phương đột phá đến chất cốc cảnh tứ trọng, có thể từ bản thân còn kém một cảnh giới, lực lượng vậy mà không chút nào hắn yếu. Không có khả năng, đi chết đi. Mạc Khâm Trì hai mắt dần dần dữ tợn, khí tức đột nhiên bạo động, tay đột nhiên thêm ra một đôi u ám sắc bao tay, ẩn chứa băng lãnh quang mang, mặt có thần văn đang chảy, thần bí mà đáng sợ, để Mạc Khâm Trì tại huy quyền ở giữa, lực lượng đột ngột tăng, không gian đều chấn động lên. Siêu. La Phong bóng người vừa lui. Mạc Khâm Trì nhanh chóng truy, ánh mắt tranh tranh, lộ ra không nồng đậm sát cơ. Đoạt tính mệnh của ngươi, nhất quyền đủ để. Mạc Khâm Trì thanh âm chấn thiên động địa. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập hợp tới. Nhìn cân treo sợi tóc. Bạch. La Phong tay, cửu lê thánh đao xuất hiện, đao quang tràn ngập thương khung. Vung đao mà chém. La Phong khí thế dồi dào, dũng cảm tiến tới. Ánh mắt tách ra chói lọi thần thái, toàn thân lực lượng bạo phát, dường như toàn thân lỗ chân lông đều tại phun phát ra trận trận thần mang, cả người, giống như một vòng hừng hực diệu nhật. Trảm ngươi, một đao đủ để. Thanh âm to rõ, quanh quẩn tại bốn phương tám hướng tất cả mọi người não hải làm. Rì rào đao quang giống như màu xanh lam tuyết hoa, ưu mỹ mà ẩn chứa không gì địch nổi sát khí. Lời nói rơi, đao ảnh đến. Thánh đao quyết, khai thiên trảm địa. La Phong vung đao trong tích tắc, đầy trời bốn phía dường như đều phủ đầy lưỡi đao, sáng chói đao mang chói mắt lóa mắt, chói lọi không, khiến người ta nhìn hoa cả mắt, dường như cả vùng không gian, khắp nơi đều phủ đầy lưỡi đao. Có thể lưỡi đao hạ xuống lúc, vô số đạo huyễn ảnh tụ tập tại cùng một chỗ hình thành một chùm đao quang. Từ trên trời giáng xuống, đao ý rét lạnh tới cực điểm. Đao ảnh nhanh đến có thể một đạo thiểm điện. Mạc Khâm Trì cường thế huy quyền. Tản ra thần văn quang mang bao tay để Mạc Khâm Trì không cường thế, mười phần tự tin, hắn tự hỏi có thể nhất quyền đem La Phong đánh bay, thậm chí đánh giết, thật tình không biết, La Phong chẳng những không có trốn tránh, ngược lại là vung đao mà đến. Cái kia một chùm đao quang, nhói nhói đôi mắt. Điện quang chớp lóe ở giữa, mà Khâm Trì ánh mắt thậm chí bôi qua một đạo khiếp ý, đồng tử trợn to, cắn răng oanh ra. Đao quang chạm đến thần văn bao tay. Bạch! Không hề tưởng tượng kịch liệt tiếng va chạm. Thánh đao! Không gì không phá lưỡi đao, thế như trẻ tre, gọn gàng mà linh hoạt, thình lình trực tiếp đem cái kia thần văn bao tay trực tiếp chặt đứt. À! Mạc Khâm Trì thanh âm thống khổ thê lương, thần văn bao tay bị chém đứt, hắn song quyền cũng tự nhiên không cách nào tránh khỏi, trực tiếp bị lưỡi đao cắt đứt xuống, tay đứt ruột xót, huống chi là trực tiếp bị chém đứt quyền đầu, Mạc Khâm Trì đau đến tê tâm liệt phế, kêu rên kêu thảm. Hưu! Đao mang xẹt qua. Mạc Khâm Trì thanh âm im bặt mà dừng. Cổ họng chỗ, máu tươi cuồn cuộn tuôn ra, lưỡi đao lưu lại một đạo dấu vết. Thật xin lỗi, ta thu hồi vừa mới lời nói. La Phong thân thể vừa vững, trảm ngươi, dùng hai đao. Oanh! Mạc Khâm Trì thân thể ầm vang địa ngã xuống đất, hai mắt còn gắt gao mở to. Chết không nhắm mắt. Đến chết cũng nghĩ không thông, một cái hai ba ngày trước còn kém xa chính mình tiểu tử, làm sao lại trong thời gian thật ngắn, thoát thai hoán cốt, đồng thời đem chính mình một đao, không, hai đao chém giết. Mạc Khâm Trì chết, quá mức đột nhiên, toàn trường đều rung động. Chất cốc cảnh ngũ trọng cường giả, hắn cũng có thể giết. Diệp và Ninh rung động đồng thời, đắng chát cười một tiếng, mấy ngày trước ta còn xem hắn làm đối thủ, hiện tại xem ra, căn bản khó có thể nhìn bóng lưng, bực này thiên kiêu, cho dù là tại tử thần cung chân truyền đệ tử, cũng nhất định là người nổi bật đi. Chúng ta còn đang khổ cực làm một cái chân truyền đệ tử danh ngạch mà phấn đấu, hắn tựa hồ dễ như trở bàn tay. Tô Hoàng cảm thán: hai vị thiếu gia, đừng quên, tán tu La Sơn, không, La Phong nguy cơ, cũng không có giải trừ. Tô Môn một tên cường giả trầm giọng mở miệng, ngút trời mới, thần tử thánh nữ, nhiều vô số kể, nhưng là, đi đến sau cùng, thành là mạnh nhất tầng thứ, chưa chắc là thiên phú yêu nghiệt nhất. Tô Hoang thần sắc cũng là ngưng trọng lên, nghe đồn, Lạc Thần Điện che trời thần điêu đã từng tiếp xúc qua Phượng Hoàng Niết Bàn hậu cổ thụ, dính một Phượng Hoàng huyết mạch, tuy là chất cốc cảnh lục trọng, chỉ khi nào liều mạng, chiến đấu lực có thể chất cốc cảnh thất trọng cường giả. Thực lực vẫn là quá cách xa, ngươi cũng không thể yêu cầu xa vời một cái chất cốc cảnh tứ trọng thiên kiêu ngạo, có thể vượt giai đánh bại có thể chất cốc cảnh thất trọng tuyệt thế cường giả. Dù vậy, La Phong kinh diễm, đã khiến vô số người kinh hãi thất sắc. Riêng là tham dự vây công La Phong cái kia 10 cái thế lực, không ít người sắc mặt đều trắng bệch, toàn thân không khỏi run lẩy bẩy, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ký thác hy vọng cuối cùng. Nhất định không thể để cho La Phong đào tẩu a. Cổ Thiên Hà thần sắc trắng bệch, bờ môi khô cạn, cảm giác tay chân rất rét lạnh, hắn vững tin, La Phong không thể nào là che trời thần điêu đối thủ, thế nhưng là, vừa mới La Phong chém giết Mạc Khâm Trì một đao kia thực sự quá kinh diễm, Cổ Thiên Hà sợ hãi La Phong lớn nhất cuối cùng thành công đào tẩu. Khóa kín cổng thành. Mấy cái đại thế lực cường giả liều mạng hô to, đồng thời trước tiên hướng về hướng cửa thành phóng đi, tăng thêm mấy cái lớp bình phong. Mục đích chỉ có một cái, đoạn tuyệt La Phong đường lui. Lao ra. Tống Thập Nguyệt thanh âm vang vọng mà rơi. Mạc Khâm Trì chết, để Lan Yên quân quân tâm đại loạn, Tống Thập Nguyệt mượn cơ hội phát động cường công, không đủ 200 người Thính Phong lâu hộ vệ, giống như một đạo bén nhọn mũi nhọn, hướng về hướng cửa thành, tiến lên. La Phong tay cầm Cửu Lê Thánh Đao, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt không gợn sóng, một lát, nhẹ nhàng nâng mắt, nhìn về phía thương khung. Cái kia một đôi tràn ngập hung quang đôi mắt, giờ phút này lại mang theo trêu tức. Có chút ý tứ. Che trời thần điêu thanh âm vang rơi xuống, dường như ẩn chứa một loại nào đó tinh thần lực, rung động người linh hồn, không uổng công bản vương tự mình đến một chuyến. Che trời thần điêu cánh vỗ nhẹ, nếu không, còn thật để cho các ngươi trốn thoát. Nhưng bây giờ, che trời thần điêu thân thể giảm đột ngột, các ngươi, một cái cũng chạy không thoát. Hưu. Mở ra cánh khoảng chừng hơn 100 mét, chân trời ráng chiều hoàn toàn bị che kín, cả mảnh trời hư không dường như thoáng cái tối xuống, cái kia một hai cánh, làm cho người phát run. Dường như hai thanh cự đao, hoành không bổ tới. Bí mật mang theo không thể sợ cuồng phong, chỉ một thoáng, phía dưới một trận đại loạn. Đây là không khác biệt công kích. Bao quát Lan Yên quân ở bên trong, tuyệt đại đa số người đều đứng không vững, cước bộ lão đảo, có người càng là trực tiếp bị đập bay. Song phe nhân mã, trực tiếp quân lính tan rã. trận doanh trực tiếp bị đánh loạn. Hô! Che trời thần điêu vừa đi vừa về vỗ cánh, mấy cái sau đó, phía dưới còn có thể đứng vững vàng người, đã không đủ 100. Quá yếu! Che trời thần điêu thân thể bỗng dưng xoay quanh, hai con ngươi hung quang tràn ngập thương khung, cả mảnh trời hư không dường như đều thành che trời thần điêu băng phong lĩnh vực, cặp kia đáng sợ đôi mắt tự hồ có thể hiểu rõ hết thảy, phía dưới tất cả nhất cử nhất động, đều chạy không khỏi nó thần giác. Hết thảy quỳ xuống đi. Che trời thần điêu thanh âm vang rơi mà xuống, như là quân lâm thiên hạ, quỳ xuống người, quy hàng lạc thần điện, không phải giết. Đang khi nói chuyện, che trời thần điêu phun trào ra không bạo lệ khí tức cuồng bạo, đầy trời sát ý tại tràn ngập nhấp nhô, ngu xuẩn mất khôn người, giết không tha. Đùng, đùng, đùng, đùng. Bỗng nhiên, bầu trời xuất hiện tia chớp. Đạo giáo lôi thuật. Từng đạo tử quang lôi điện, ngũ lôi oanh đỉnh, hung hăng đánh vào che trời thần điêu thân thể. Chim to, ồn ào cái gì? La Phong truyền tay chỉ che trời thần điêu, lòng bàn tay có lôi điện tại quanh quẩn, từng đạo lôi điện bổ hướng lên bầu trời che trời thần điêu, một cái chim chim, cũng dám ở xã hội loài người làm mưa làm gió. Lão tử phách không chết ngươi. La Phong tiếp tục phất tay, lôi điện như là như mưa to hạ xuống. Sự thật, La Phong vung ra tử quang lôi điện, còn thật không phá hết che trời thần điêu phòng ngự, thế nhưng là, bị như thế chỉ cái mũi thống mạ, toàn thân còn bị bực này sét đánh thế công, trực tiếp để che trời thần điêu tức điên. Nó mục tiêu quá lớn, rất khó tránh né lôi điện oanh kích, cuối cùng phát cuồng, trực tiếp biến hóa, biến thành nam tử áo đen, mi tâm nốt ruồi tại bắn ra lấy hồng quang, ở trên cao nhìn xuống La Phong. Bản vương chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Miệng pháo ai sẽ không? La Phong cười lạnh, hướng về che trời thần điêu nhất câu tay, ngươi xuống tới, ta muốn mời mọi người ăn toàn chim yến. Toàn chim yến. Che trời thần điêu sắc mặt đều biến, âm trầm mà đáng sợ, hai con ngươi tràn ngập hung ác hàn mang, nhìn xuống La Phong, ngươi nhường bản vương giận. La Phong trợn mắt trừng một cái, làm sao? Ta còn phải hống ngươi vui vẻ nha. Đường Đại Nhĩ không khỏi phốc địa cười ra tiếng, đồng thời, đôi mắt mong đợi nhìn lấy mới, không biết lão điểu chất thịt phải chăng cái kia tươi non. Nhận lấy cái chết. Che trời thần điêu rốt cục kìm nén không được, nổi giận mà lướt, tốc độ quá nhanh, giống như một đạo đen nhánh tia chớp, phóng tới Đường Đại Nhĩ. Quá nhanh. Cơ hồ trong nháy mắt, liền buông xuống. Ta dựa vào. Đường Đại Nhĩ mở to hai mắt, đến không kịp né tránh, ra sức ngăn cản, oanh bị đánh bay ra ngoài, thân thể bay ra 100 mét, ầm ầm ngã xuống đất, cuốn lên đầy trời tro bụi. Che trời thần điêu ánh mắt lạnh lùng như tuyết, nhảy lên phẫn nộ hỏa diễm, khiêu khích bản vương xuống tràn. Nơi xa, Đường Đại Nhĩ ôi hô lên tiếng, tro bụi tan hết, Đường Đại Nhĩ có chút chật vật đứng lên, khóe môi nhếch lên vết máu, con súc sinh này xuất thủ thật nhanh. Che trời thần điêu sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Đại Nhĩ, vừa mới một quyền kia, hắn mặc dù không có dùng hết toàn lực, thế nhưng là, hắn cho rằng Đường Đại Nhĩ hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể Đường Đại Nhĩ tự thân phòng ngự lực lượng, vượt quá hắn dự liệu. Mặc cho ngươi mình đồng da sắt, hôm nay cũng muốn chết không có chỗ chôn. Che trời thần điêu đôi mắt sát cơ phun trào, càng phát ra nồng đậm. Rầm rầm rầm. Lại là một đợt sấm sét vang phía dưới, lần này, che trời thần điêu hóa thành nhân hình, dễ như trở bàn tay địa tránh thoát, chú ý lực một lần nữa rơi vào La Phong thân thể, lạnh lẽo lên tiếng, ngươi cho rằng, tầng thứ này công kích, đối bản vương hữu dụng. Không dùng. La Phong buông tay, ta bổ chơi đùa. Thanh âm rất lớn, chung quanh không ít người đều nghe thấy, từng cái khuôn mặt toát ra vẻ cổ quái. Cái này La Phong, quả thực to gan lớn mật. Hắn đối mặt thế nhưng là một đầu sống mấy trăm năm dị thú vương giả. Quả thực là tại tìm đường chết. Nhìn thấy che trời thần điêu cường đại về sau, Cổ Thiên Hà một lần nữa có phấn khích, cười lạnh thành tiếng. Bổ chơi đùa. Trong tửu lâu, Tô Hoan cùng Diệp Già Ninh đều là thiên kiêu cấp bậc cường giả, thính lực tự nhiên kinh người, có thể rõ ràng nghe thấy La Phong nói chuyện, không khỏi nhìn nhau liếc một chút. Hắn cố ý khích giận che trời thần điêu. Muốn chọc giận che trời thần điêu, để nó lộ ra sơ hở, dạng này có lẽ còn có lượng vòng chỗ trống. Diệp Già Ninh thán một tiếng, có lẽ cái này là La Phong dụng ý, đáng tiếc, che trời thần điêu, quá cường hãn. Nó nắm giữ tuyệt đối lực lượng. Bên cạnh một tên cường giả nói thẳng, La Phong lại nhiều thủ đoạn, cũng không làm nên chuyện gì. Giờ này khắc này, La Phong bên người, tụ tập đám người, chỗ có người thần sắc quyết tuyệt, kiên định không, không có một cái nào lùi bước. Các ngươi cùng một chỗ, tránh khỏi bản vương từng cái đi động thủ. Che trời thần điêu đứng chắp tay, kiêu căng tới cực điểm. Ta suy nghĩ kỹ càng, con chim lớn này tuy nhiên lão điểm, có thể nấu canh phải rất khá. Phán quan từ âm thanh mở ra miệng. Ta phải mua một con gà mái. Đường đại nhĩ nghiêm túc nói, chim to hầm gà mái, cảm giác cần phải vẫn được. Mặt nguyên vụ khó được chen vào nói, ta có tửu. Mấy người cười ha ha. Đại gió nâng lên, thần sắc không sợ, từng cái tinh thần phấn chấn, hăng hái, thân thể thẳng tắp, nghênh phong mà đứng. Không có một cái nào cúi đầu. Tại một đường hướng phía trước đồ, đám người bọn họ, không tri ngộ gặp bao nhiêu lần nguy cơ, chưa từng lùi bước qua. Không có gì hơn nhất chiến. Chim to đến chiến. Đường đại nhĩ tự hồ quên mới vừa rồi bị che trời thần điêu đánh bay hình ảnh, đôi mắt lấp lóe qua quang mang. Che trời thần điêu khuôn mặt âm lãnh tới cực điểm. Nó cường thế buông xuống, uy chấn khắp nơi, mục đích là biểu dương ra vương giả bá khí, để đám này hèn mọn nhân loại trực tiếp cúi đầu, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nó não hải thậm chí sớm phát họa ra cảnh tượng đó. Nhưng mà, những người trước mắt này, hết thảy lệnh hắn quá khuyết điểm nhìn. Cho dù là mấy cái kia mềm mại nữ tử yếu đuối, ánh mắt thanh tịnh, cũng không có chút nào dao động. Sắp chết đến nơi, còn dám chuyện trò vui vẻ, không biết cái gọi là. Che trời thần điêu chậm rãi dời chuyển động thân thể. Lúc này, La Phong bọn người đồng thời một động tác. Phục đan. Từng viên cường lực đan thả vào các từ trong miệng, trong nháy mắt hóa thành mạnh mẽ vô năng lượng, du tẩu toàn thân, phóng thích ra, tràn đầy qua toàn thân. Toàn thân tế bào dường như đều thoáng cái nhảy cẩn lên, lực lượng tăng vọt. Không ít người kinh ngạc nhìn lại. Bọn họ phục linh đan gì? Khí tức đều tăng vọt. Cái này. Đây là cường lực đan. Nơi xa có một tên đan sư lên tiếng kinh hô. Hữu dụng không? Che trời thần điêu ánh mắt vẫn như cũ khinh thường, thân thể đột nhiên như tiễn bay ra. Sưu sưu sưu. Một sát na này ở giữa, La Phong đột nhiên vung tay. Từng mặt trận kỳ trống rỗng xuất hiện, theo gió mà bay, phân bố che trời thần điêu bốn phía. Thất bộ mê tung trận. Cùng lúc, La Phong đôi mắt phun trào ra một tia sáng, hai tay cực nhanh kết thành một loại nào đó thần bí thủ ấn, thiên địa phản phất đều buông xuống một cổ cực quỷ dị khí tức, nhưng mà, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thất bại. La Phong nội tâm hung hăng co quắp. Hắn cổ hàng thần thuật, cũng không có chánh thức nắm giữ. Lúc linh lúc mất linh, thi triển ra, thất bại xác suất quá cao, vừa mới che trời thần điêu còn giữa không trung thời điểm, La Phong liền mấy lần nếm thử, có thể đều không thành công. Cổ hàng thần thuật là La Phong một cái duy nhất có thể đối che trời thần điêu tạo thành thương tổn ác chủ bài. Một lần nếm thử thất bại, La Phong quả quyết hướng trước. Sưu, sưu, sưu. Gần như đồng thời, La Phong bên cạnh mấy người, cũng toàn bộ hướng. Thừa dịp che trời thần điêu thân thể hãm thất bộ mê tung trận, mấy người đồng thời khởi xướng mạnh nhất thế công. Ùng ùng kéo đến, thanh thế cuồn cuộn. Một đạo hừng hực bạch quang theo La Phong tay bay ra, hóa thành sáng chói trường mâu, đâm thẳng che trời xóa bỏ. Tái sinh thần thuật. Mặt nguyên vụ, đường đại nhĩ, phán quan, cùng tiêu quân tỉ muội, tống thập nguyệt chờ, hết thảy đồng thời bộc phát ra tối cường công kích, trong lúc nhất thời, hào quang rực rỡ, các loại nhan sắc. Kêu gọi kết nối với nhau, hình thành một cổ không thể sợ phong bạo, bao phủ trận pháp van xin che trời thần điêu. Âm âm. Chấn thiên động địa. Giờ khắc này, trong tửu lâu, Tô Hoang bên cạnh một tên cường giả không khỏi động dung. Thật là một đám đáng sợ thiên kiêu. Bên cạnh một người cũng là hít một hơi lạnh khí, chỗ nào xuất hiện như thế một đám yêu nghiệt. Như thế liên thủ nhất kích, uy lực có thể giải đoạn lục đạo gông xiềng cường giả. Thần nữ nội thành. Trừ lạc thần điện điện chủ Thiên Vũ Tuyết, cùng che trời thần điêu, căn vốn không ai có thể ngăn cản được này một đám thiên kiêu trùng kích. Đáng tiếc, mạng bọn họ không tốt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Rầm rầm rầm. Thất bộ mê tung trận bên trong, tiếng nổ vang liên tiếp vang vọng, động đất thành dao động. Một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng hoành kích mà ra, rung chuyển mọi người. Từng tiếng kêu rên. Gần như đồng thời, lần lượt từng bóng người bị hoành kích ra ngoài, ầm vang ngã xuống đất. Phán quan ho ra máu tươi, cảm giác toàn thân đều nóng bỏng phát đau nhức. Còn lại mấy người cũng không tốt gì. Khói đặc không thấy. trận kỳ vỡ tan, rơi xuống đất. Che trời thần điêu thân thể nổi lên, đứng chắp tay, toàn thân ẩn ẩn hiện ra một tầng nhàn nhạt hỏa diễm thần quang. Hai con ngươi băng lãnh, miệt thị đám người, cái này là các ngươi tối cường công kích sao? Cũng không tránh khỏi quá yếu. Cổng thành trước đó, tất cả mọi người ánh mắt đều tập hợp tại một chỗ. Tuyệt thế vô cùng che trời thần điêu. Tại thời khắc này, cho người cảm giác là không thể chiến thắng. La Phong một đoàn người liên thủ khởi xướng cái kia ùn ùn kéo đến thế công, tại chỗ không ai dám nói có thể tiếp được, thế nhưng là, vậy mà không có cách nào thương tới che trời thần điêu tí tẹo teo, ngược lại toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Người khoác một tầng nhàn nhạt hỏa diễm, giống như thần chỉ hàng thế giống như, thần thánh không thể xâm phạm. Nghe đồn chẳng lẽ là thật? Che trời thần điêu cơ duyên xảo hợp tiến vào Phượng Hoàng Niết Bàn nơi ở, đạt được một Phượng Hoàng huyết, nhìn nó thân thể cái kia như là thần quan giống như hỏa diễm, thoạt nhìn như là Phượng Hoàng. Khó trách danh xưng nắm giữ chất cốc cảnh thất trọng chiến đấu lực. Một trận chiến này lo lắng, hoàn toàn biến mất. Đáng tiếc La Phong, như thế một tên tuyệt thế vô song siêu cấp thiên kiêu, còn không trở thành cường giả chân chính, liền phải bỏ mạng. Che trời thần điêu đứng chắp tay, mắt lạnh quét về phía mọi người, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống cầu xin tha thứ, có thể tha thứ không chết. Nói đùa cái gì, ngươi nhường lão tử cho một con chim quỳ xuống. Đường Đại Nhĩ cười nhạo. Che trời thần điêu đôi mắt băng lãnh quang mang thiểm lược mà qua, ngươi tướng, sống không bằng chết. Sưu. Che trời thần điêu xuất động xuất kích, mạnh mẽ vô cùng lực lượng quét ngang mà ra. Trước tiên tìm Đường Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ đột nhiên cắn răng, nắm chặt tay ngân sắc trường kích, ra sức đâm tới. Khanh. Cái này một cái bị Đường Đại Nhĩ sử dụng vô số lần ngân sắc trường kích thình lình bị bẻ gãy, gần như đồng thời, Đường Đại Nhĩ thân thể đánh bay ra ngoài, thổ huyết ngã xuống đất. Để cho các ngươi đều nếm thử, sống không bằng chết tuyệt vọng tư vị. Che trời thần điêu ánh mắt lạnh lùng đến cực hạn. Sưu. Sưu. Sưu. Tốc độ nó thật đáng sợ, mọi người căn bản đến không kịp né tránh, liền lọc vào nghiền ép, thân thể đánh bay, nhao nhao thổ huyết. Khó có thể địch nổi. Ngăn lại nó. Tiêu Ngọc che mặt lụa mỏng đều đã nhuộm đỏ, thế nhưng là, ánh mắt không có chút nào bất luận cái gì e ngại, nàng chú ý tới, La Phong một mực tại thử nghiệm cái gì. Lấy nàng đối La Phong giải, nàng biết, La Phong nhất định là tại làm sau cùng nỗ lực. Vì hắn tranh thủ thời gian. Không chỉ là Tiêu Ngọc, còn lại người đều phát hiện, nhào nhào cắn răng, liều mạng thương thế, hướng về che trời thần điêu bay nhào đi, đem hết toàn lực. Cùng che trời thần điêu liều mạng. Hiện tại liều đến càng hung, kết quả sẽ chỉ càng tuyệt vọng. Che trời thần điêu quyền cước thi triển ra, đánh đầu thắng đó, bẻ gãy nghiền nát, lực lượng cường đại đến khủng bố. Quá mạnh, không hổ là Lạc Thần Điện nhân vật số 2. Cổ Thiên Hà mừng rỡ không, một cổ không vui sướng cảm giác tràn ngập toàn thân các nơi mạch lạc, cảm giác tự hồ muốn, khuôn mặt thực sự nhịn không được ý cười, La Phong, ngươi còn có cái gì đào tẩu hy vọng? Các đại thế lực đám võ giả cũng đều là thật dài địa buông lỏng một hơi. Ta tuy nhiên không quan tâm hắn uy hiếp, hắn cũng không dám tìm Chiến Lôi Tông phiền phức, thế nhưng là, hắn quá phách lối, cái kia bị trảm. Chiến Thiên Hạ cao giọng mở ra miệng, thanh âm len ken mạnh mẽ. Ha ha, La Phong à, ta ngược lại thật ra hy vọng nhìn đến ngươi là như thế nào tới tìm ta Ô gia báo thù. Ô Minh Thần đắc ý cười rộ lên, ánh mắt tràn đầy trêu tức, ngươi nếu có thể đến Ô gia, ta rót trà cho ngươi quỳ xuống, như thế nào? Rất nhiều thế lực cười to lên. Trong đáy lòng đều thả phía dưới một tảng đá lớn. Đại cục đã định. Chỉ kém sau cùng nhất kích trí mệnh. Bọn họ đối Điêu Vương quá mức bất kính, bây giờ nghĩ được chết một cách thống khoái điểm đều không được. Trước cửa thành cách đó không xa, Mặc Nguyên Vũ bọn người nghiêm chỉnh trở thành huyết nhân, từng cái thân thể bị thương nặng, tùy thời đều có thể ngã xuống. La Phong đôi mắt lạnh lẽo đến cực hạn, hai tay nhanh chóng chuyển động, thần bí thủ ấn thỉnh thoảng lại ẩn hiện. Thất bại. Thất bại. Vẫn là thất bại. Trơ mắt nhìn từng cái huynh đệ người yêu ngã xuống, lại đứng lên liều mạng, La Phong trố mắt muốn nứt, nội tâm phiên giang đảo hải, phẫn nộ vô biên, trong đáy lòng đang gầm thét, nộ hống. Che trời thần điêu trêu tức, trào phúng, khinh thường ánh mắt, nhói nhói La Phong đôi mắt. Nhất định muốn thành công. La Phong cố gắng để cho mình lại một lần nữa bình tĩnh trở lại, dứt khoát nhắm mắt. Hai tay không có dừng lại, thủ ấn đang lăn lộn. Não hải, chậm chậm địa hiện lên cái kia một trận đao và kiếm ở giữa có một không hai quyết đấu. Toàn bộ không gian, mênh mông một mảnh. Cự nhân thủ ấn, lần nữa chậm chạp xuất hiện tại La Phong trong đầu. Mỗi một chi tiết nhỏ, đều rõ ràng không? Bạch, bạch, bạch, âm âm. Thiên địa biến sắc. Rất nhiều người đều trong nháy mắt này phát giác được, thiên địa khí tức, dường như trở nên có chút không giống. Hoàng hôn ráng chiều, thoáng cái tối tăm. Che trời thần điêu cũng vô ý thức ngừng tay động tác, ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn La Phong. Giờ này khắc này, La Phong thân thể vút qua thẳng, ánh mắt mang theo quyết tuyệt, hai tay kết xuất thủ ấn tốc độ càng lúc càng nhanh, bốn phương tám hướng, nhấc lên cuồng phong. Che trời thần điêu đồng tử rất nhỏ co rụt lại, nhìn chậm chậm La Phong, một lát, cười rộ lên, nụ cười rất rực rỡ, bản vương vừa mới vừa nói qua, bây giờ liều đến càng hung, đợi lát nữa, tuyệt vọng hội buông xuống đến càng nhanh. Che trời thần điêu cười ha ha, dậm chân hướng trước, đón lấy La Phong, có thủ đoạn gì, cứ việc sử xuất, hôm nay bản vương đến nói cho các ngươi đám này hèn mọn nhân loại một cái đạo lý, cường giả, là vĩnh viễn cũng không thể chiến thắng. Hai bóng người như ánh sáng bay gần. Sưu sưu sưu sưu. Tiêu Ngọc, Đường Đại Nhĩ bọn người, giờ khắc này nhịp tim đập dường như đều đứng im, nhìn qua phía trước. Đây là bọn họ hy vọng cuối cùng. Dù là cực xa vời, thế nhưng là, bọn họ đối La Phong có một cổ không hiểu tín nhiệm. Phong ca nhất định có thể thành công đồ chim. Đường Đại Nhĩ nắm chặt quyền đầu. Hai bóng người không đủ 10 mét. La Phong hai tay trong lúc đó lăng không vạch một cái. Cổ hàng thần. Một sát na này, La Phong hai tay ở giữa khác thường lực lượng tỏa khắp mà ra, phút chốc liền chấn động mảnh không gian này. Tràn ngập hủy diệt khí tức. Che trời thần điêu thân thể cứ thế mà dừng lại, ánh mắt giật mình. Nhưng mà, La Phong thế công đã ra, dị lực lượng trống rỗng hình thành cung tiễn hình dáng, La Phong lật qua lật lại cánh tay, kết xuất thủ ấn trong chớp mắt, giống như tại dương cung bắn tên, một đạo sắc bén thần bí quang tiễn, bắn về phía che trời thần điêu. Sưu. Cơ hồ tại ngắn ngủi trong chớp mắt, che trời thần điêu cảm giác được một cổ khí tức nguy hiểm. Hắn cảm thấy thật không thể tin, thế nhưng là, vẫn là trước tiên muốn chạy trốn. Nhưng mà, quang tiễn tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt buông xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, che trời thần điêu tay xuất hiện một gốc tờ giấy màu xanh lục, khác không, quang tiễn đụng vào trong nháy mắt, trang giấy tách ra sáng chói bích lục quang mang, ngăn cản quang tiễn thế công. Thế nhưng là, ngắn ngủi một cái chớp mắt, trang giấy trực tiếp vỡ tan vỡ vụn. Quang tiễn hóa thành vô số đạo điểm sáng màu trắng, xâm lấn che trời thần điêu thân thể. À! Trước cửa thành quanh quẩn một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tại tất cả mọi người cực độ bất khả tư nghị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, che trời thần điêu thân thể thình lình bay ra ngoài. Ầm vang ngã xuống đất. Toàn thân các nơi đều có máu tươi chảy ra. Một tích tắc này, che trời thần điêu khuôn mặt toát ra cực độ hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm La Phong, nội tâm mãnh liệt rung động, hoảng sợ lui lại mấy bước, thân thể vút qua, trực tiếp hóa thành trăm mét thần điêu, dương cánh hướng lên trời. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. La Phong vậy mà một chiêu đem che trời thần điêu bị thương đánh chạy. Thế nhưng là, đó cũng không phải kết thúc. La Phong đôi mắt băng lãnh đến cực hạn, cổ hàng thần lực lượng còn tại thể nội du tẩu, chỉ bất quá, La Phong cảm giác toàn thân dường như đều lọt vào hủy diệt lực lượng thôn phệ, hắn tùy thời đều có thể ngã xuống. Ngươi chạy, ta làm sao mời mọi người ăn toàn chim yến? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ ở che trời thần điêu biến hóa dương cánh, phóng tới không trung trong chớp mắt. Phi đao. Mỏng như cánh ve, lại vừa kinh khủng đến cực hạn. Từng chui phi đao trùng thiên thẳng, trộn lẫn cổ hàng thần lực lượng, tại Long cung truyền thừa hóa đá thành vàng gia trì phía dưới, mỗi một chui phi đao, đều như là tuyệt thế thần đao, không thể ngăn cản. Che trời thần điêu hóa về điêu hình mục tiêu quá lớn, đến không kịp né tránh. Hưu. Hưu. Hưu. Hưu. Phi đao trực tiếp chui vào trong cơ thể nó. Thương khung chi, quanh quẩn che trời thần điêu kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Bén nhọn không, làm cho người linh hồn đều đang run sợ. Thân hình khổng lồ không có cách nào phi hành, cánh đều mặc thấu mấy cái huyết động. Ầm vang ngã xuống đất. Bạch. Đao quang sáng như tuyết. Tất cả mọi người nhịp tim đập đều chỉ một thoáng nâng lên giọng chỗ. Chứng kiến tình cảnh này. Thiên kiêu La Phong, tay nâng lấy cửu lê thánh đao, thật cao chém xuống. Một khỏa đầu chim, nhuộm máu tươi, trên mặt đất đánh lăn. Toàn trường giống như chết yên tĩnh. Bị chém đứt đầu lâu che trời thần điêu đã khí tức hoàn toàn không có, thân hình khổng lồ, máu tươi quả thực như là suối nước một dạng lăn xuống. La Phong một cái tay nắm lên che trời thần điêu cánh, một tay cầm đao, chậm rãi hướng về cửa thành phương hướng đi qua, mỗi đi một bước, dường như đều mang rung động linh hồn lực lượng. Một con đường máu dần dần xuất hiện. La Phong đứng ở cửa thành trước, ánh mắt lạnh lùng, ẩn chứa rét lạnh không khí tức, sát khí đằng đằng, từng chữ nói ra, mở. Thành. Môn. Tàn dương như huyết, còn sót lại sau cùng một tia ánh mắt xéo qua, lại đem trước cửa thành đạo thân ảnh kia kéo đến thật dài, giống như một cái cự bóng dáng. Cái kia một con đường máu, nhìn thấy mà giật mình. Tướng dài trăm thước to lớn cự điêu thi thể, tên nhân loại này vốn nên không có ý nghĩa, có thể giờ phút này, toàn thân giống như tắm rửa thần quang, giống như tòng thần lời nói đi ra thần tử, hàng yêu phục ma. Che trời thần điêu máu cũng nhuộm đỏ hắn thân thể, hai mắt băng lạnh đến đáng sợ, phát ra hai đạo màu vàng quang mang, bắn thẳng đến phía trước. Âm âm. Trước cửa thành Lang Yên quân cùng các đại thế lực cường giả, không đánh mà lui, như là thủy triều, tranh nhau chen lấn, liều mạng trốn chạy. Đây là sát thần. Vừa mới một màn kia quá mức lóa mắt, đối trong mọi người tâm đều tạo thành không mãnh liệt trùng kích. Rung động linh hồn. Mở cửa thành. Giờ khắc này, Tống Thập Nguyệt cấp tốc tỉnh táo, chỉ huy Thính Phong lâu hộ vệ, cưỡi ngựa mà ra, không người dám ngăn trở, rất nhanh, cổng thành mở rộng. Tất cả ánh mắt tập hợp một chỗ. Cái kia một đạo thon dài thẳng tắp thân thể, một tay kéo lấy che trời thần điêu thi thể, chậm rãi dậm chân ra khỏi thành. Huyết lộ càng ngày càng dài, rung chuyển linh hồn, kích thích đôi mắt, không rét mà run. Sưu, sưu, sưu. La Phong các huynh đệ theo sát mà, nhào nhào ra khỏi thành. Khoái mã. La Phong thanh âm đè thấp lấy. Giờ phút này, tại La Phong bên cạnh mấy người đều phát hiện, La Phong tuy nhiên toàn thân sát khí đằng đằng, thần quan gia thân, thế nhưng là, sắc mặt đã trắng xám đến giống như một tờ giấy trắng. Kéo lấy che trời thần điêu, mỗi đi một bước, cước bộ có rất nhỏ lay động. Hắn tại làm sao cùng kiên trì. Mang theo chém vết che trời thần điêu dư uy, không người dám cản, dậm chân ra khỏi thành. Hắn thành công. Quay đầu nhìn một chút thần nữ thành, yên tĩnh im ắng, La Phong cười, đôi mắt toát ra một đạo hừng hực vô thần ánh sáng, gian lận bài bạc, chờ ta trở lại. Khẽ nói một tiếng, La Phong cơ hồ sử dụng hết sau cùng dư lực, nhảy lên lập tức. Hưu hưu hưu. Đao quang hạ xuống. Tống Thập Nguyệt quả quyết huy động kim sắc dao găm, đem che trời thần điêu thi thể chia cắt số tròn khối. Phất tay chứa vào giới tử thẻ phiến không gian bên trong, xoay người lập tức. Đi. Tuấn mã lao nhanh, cuốn lên cuồn cuộn bụi mù, hướng về nơi xa cực nhanh tiến tới mà đi. Thẳng đến mọi người biến mất, ầm ầm, Lang Yên quân tựa hồ mới lấy dũng khí ra khỏi thành, chỉ bất quá, thủy chung không dám đi truy. Có Lang Yên quân cao tầng hướng thiên nữ phong tiến đến, vấn đề này tới quá đột ngột ở giữa, sấm sét giữa trời quang, lạc thần điện nhân vật số 2, như thế bị cường thế chém giết. Mà lại, chết tại một tên thiên kiêu chi thủ, tràn diện quá mức trung động. Giờ này khắc này, toàn bộ thần nữ thành, triệt để nổ tung. Không ít người cảm giác huyết dịch đều đang sôi trào, thiêu đốt. Trời ạ! Ta đến tột cùng chứng kiến cái gì? Cái này là bực nào cấp bậc thiên kiêu? Thần kỹ. Đây tuyệt đối là siêu việt thiên giai võ học phạm trù thần kỹ. Chỉ ở truyền thuyết thần thoại, không nghĩ tới, hôm nay có may mắn đầy đủ nhìn thấy. Cái kia phi đao, đồng dạng kinh diễm. Bay đao thế gia chỉ sợ cũng không người có thể thi triển ra đáng sợ như thế phi đao đi. Nhất chiến phong thần. Thiên kiêu chiến thần. Vô số người sôi trào, kích động, rung động, ánh mắt toát ra không mãnh liệt quang mang. Một người, oanh tọa tiếp theo thành. Trong tửu lâu, Diệp Già Ninh thì thào mở miệng, vừa mới La Phong một tay kéo lấy che trời thần điêu thi thể, nâng đao đối mặt, chấn nhiếp nhất thành Lang Yên quân hình ảnh. Ở trong đầu hắn lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Thật đáng sợ. Tô Hoang tâm dâng lên một chút hối hận. Hắn vốn đã quyết định muốn trợ La Phong rời đi thần nữ thành, có thể che trời thần điêu xuất hiện, để hắn có dám hành động thiếu suy nghĩ. Rực rỡ thêm hoa không bằng tuyết tặng than. Nếu như ngay từ đầu chính mình có thể quả quyết quyết định biện pháp cùng La Phong kề vai chiến đấu. Hắn cùng La Phong bây giờ quan hệ là bằng hữu. Cùng một chỗ chiến đấu, đồng sinh cộng tử về sau, mới gọi huynh đệ. Lạc Thần Điện, Tư Mã Thế Gia, các đại thế lực, cắm một cái to lớn bổ nhau. Tô Hoang bên cạnh cường giả cảm thán, hắn trong lòng mặc dù cũng có tiếc nuối, thế nhưng là, che trời thần điêu xuất hiện một khắc này, tất cả mọi người là tuyệt vọng, tính toán lại cho hắn một lần cơ hội, hắn cũng đồng dạng hồi xin khuyên thiếu chủ, không muốn vọng động. Ai có thể nghĩ tới, La Phong lại có thể tại như vậy dưới tuyệt cảnh, rực rỡ hào quang, cường thế nghịch chuyển. Có thế không thể. Hắn, là chiến thần thiên kiêu. Trước cửa thành, một trận điều hiu gió thổi qua. Cái kia một đầu thô to huyết lộ, nhìn thấy mà giật mình, dãy đoạn lục đạo gông xiềng dị thú huyết dịch, tỏa khắp lấy không rét lạnh đáng sợ sát khí, làm cho người không rét mà run. Đoạn đường này vết máu, có thể cảm thụ được, đầu dị thú này lúc còn sống có kinh khủng bực nào. Thế nhưng là, bị chém. Thi thể tách rời, liền bị chém xuống đầu, trước lúc rời đi, cũng bị Tống Thập Nguyệt tiện tay để vào giới tử trong không gian. Các đại thế lực, triệt để trầm mặc. Cổ Thiên Hà cảm giác hai chân đang run rẩy, hàm răng càng không ngừng va chạm, run rẩy. Bịch. Đột nhiên đứng không vững, ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, toàn thân có một cổ rét lạnh cảm giác tràn ngập trong lòng, xong, cổ gia bảo xong. Các đại thế lực đám võ giả mỗi một cái đều là tay chân một trận băng lãnh. Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến La Phong đã từng chỗ từng phát lời thề. Hắn như rời đi, sẽ thành bọn họ ác mộng. Bây giờ, ác mộng, tự hồ bắt đầu. Đi mau. Có người hô to, thần sắc bối rối, bọn họ nhất định phải trước tiên chạy trở về, thương nghị đối sách. Vị này thiên kiêu chiến thần, lúc nào cũng có thể giết cửa. Thần nữ thành, cũng không có bởi vì La Phong rời đi mà bình tĩnh, giờ khắc này, càng thêm táo động. Màn đêm đã buông xuống. Khoảng cách thần nữ thành đem gần trăm dặm bên ngoài một chỗ sơn mạch chỗ sâu, có một đầu chật hẹp đường, kéo dài đến tận cùng bên trong nhất, đột nhiên rộng mở trong sáng, xuất hiện một mảnh bằng phẳng sơn cốc, có không ít nhà gỗ xây dựng mà lên. Si Vương một mạch tao ngộ đã kích, đào vong số lần nhiều, cũng tạo thành tại mỗi cái địa phương dự trữ một chỗ tránh trốn địa phương. Tống Thập Nguyệt tự giễu, khuôn mặt đắng chát, đây là cái gọi là thỏ không có ba hang đi. Sư phụ, lão đại thế nào? Đường Đại Nhĩ vội vàng hỏi thăm. Bên trong nhà gỗ, mọi người đứng tại giường bên cạnh. Giường, La Phong hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, hơi thở mong manh. Theo rời đi thần nữ thành sau không xa, La Phong liền trực tiếp hai mắt tối đen, suýt nữa theo lưng ngựa ngã xuống, may mắn Mặc Nguyên Vũ nhanh tay lẹ mắt, đem hắn tiếp được, một đường mang theo La Phong cực nhanh tiến tới. Tất cả mọi người biết, La Phong thi triển một chiêu kia, để tự thân chịu đến bị thương nghiêm trọng. Hắn có thể kiên trì kéo lấy che trời thần điêu thi thể ra khỏi thành, đã vô cùng không dễ. Hắn các vị trí cơ thể kinh mạch, cơ hồ đều xuất hiện bạo liệt dấu vết, nếu là phổ thông võ giả, chỉ sợ sớm muốn trở thành một cái phế nhân. Mặc Nguyên Vũ lời nói để mọi người đều thất kinh, khuôn mặt lo nghĩ. Có điều, các ngươi yên tâm. Mặc Nguyên Vũ mỉm cười nói, La Phong gia hỏa này phúc duyên dày trạch, miêu tả Phật môn trân quý nhất vạn Phật kim thân, cái này tương đương với kim cương bất phôi chi thể, trong cơ thể hắn bị thương cứ việc nghiêm trọng, có thể tại phục hồi từ từ làm, không có việc gì. Mọi người lúc này mới buông lỏng một hơi. Mặc Nguyên Vũ ánh mắt không khỏi lại nhìn một chút La Phong, cảm thán không, cổ đại đại năng giả, một thân liên chiến 3.000 dặm, một kiếm từng làm 1.000.000 sư. Hôm nay, ta cũng coi như kiến thức đến. Nhoáng một cái thập ngày trôi qua. Cái này 10 ngày bên trong, La Phong một mực ở vào trạng thái hôn mê, mỗi ngày dựa vào Tiêu Ngọc cho hắn rót vào một chút nước trong duy trì sinh cơ, bất quá, mọi người cũng không lo lắng, đều tại an tâm dưỡng thương, bởi vì, này 10 ngày đến, La Phong mặc dù không có tỉnh, vừa vặn tỏa khắp đi ra sinh cơ càng nồng đậm. Dường như lại trải qua một trận thuế biến. Ngày thứ 15 thời điểm, La Phong toàn thân nổi lên nhạt hào quang màu tím nhạt, tử khí đông lai thần công cho dù tại La Phong hôn mê thời điểm cũng tự động vận chuyển, thần thánh không. Bạch. La Phong đột nhiên mở hai mắt ra, hai con ngươi hào quang màu vàng kim nhạt bắn ra, giống như hai đạo laser, xuyên thấu nhà gỗ đỉnh chóp. Cũng kinh động mọi người. Lão đại, ngươi có thể rốt cục tỉnh. Phán quan cười đi tới, có cửu chuyển thánh đang làm thuốc, nửa tháng tu thân dưỡng tính, mọi người thương tổn đều tốt đến 7-8 phần. La Phong đứng lên. Cảm thấy toàn thân đều là dơ bẩn, trước tiên đi tắm, đổi một thân quần áo sạch, đi ra nhà gỗ, mặt cỏ, mấy người ánh mắt nhìn chăm chú, để La Phong có chút ngượng ngùng, các ngươi. tại sao như vậy nhìn ta? Ngươi không biết mình tạo thành nhiều náo động lớn. Tống Thập Nguyệt vừa cười vừa nói, toàn bộ Tùng Châu cảnh nội, không, thậm chí phụ cận mấy cái đại châu, đều tại lưu truyền ngươi thần sự tích, ngươi đã trở thành cái này mấy cái châu thiếu niên thiên kiêu thần tượng. Cúng bái đối tượng. Đường Đại Nhĩ cười ha ha, phong ca thiên hạ vô địch. Mọi người không nhìn thẳng cái này não tàn phan ngôn luận. Lạc Thần Điện chấn động, tổn thất nhân vật số 2, khiến Lạc Thần Điện thực lực bị hao tổn nghiêm trọng. Tống Thập Nguyệt trầm giọng nói ra, Lạc Thần Điện điện chủ Thiên Dụ Tuyết cùng Tư Mã Thế Gia siêu cấp cường giả liên hợp phát ra tiếng, đem tại toàn bộ Tùng Châu phạm vi bên trong truy sát ngươi. Truy sát ta. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng địa nhếch lên, hiện tại hắn cũng không phải tại thần nữ thành, trời cao mặt chim bay, bọn họ lại làm gì được chính mình. Ta sớm muộn hội giết trở lại thần nữ thành. La Phong thanh âm bình tĩnh, ngữ khí lại kiên định đến cực hạn. Gian lận bài bạc còn tại Lạc Thần Điện, chính mình lại há có thể chạy đi. Nếu không phải cổ hàng thần thuật động kinh xác suất quá lớn, mà lại, tác dụng phụ quá nghiêm trọng, La Phong sớm giết thiên nữ phong. Một vị dựa vào cổ hàng thần thuật giết địch, quá không hiện thực. Tại thần nữ thành cửa thành, nếu như Lan Yên Quân hoặc là các đại thế lực cường giả gan lớn một chút, La Phong bọn họ một nhóm người này, sợ rằng cũng phải bị lưu lại. Chém giết che trời thần điêu về sau, La Phong căn vốn không có lực đánh một trận. Bất luận là Tư Mã Thế Gia mấy tên cường giả, hoặc là Lạc Thần Điện Thiên Dụ Tuyết, đều là kéo đứt bảy đạo gông xiềng cường giả. La Phong trầm giọng mở miệng, chỉ cần ta giải đoạn lục đạo gông xiềng, ta liền có lòng tin đánh với bọn họ một trận. Vượt giai một cảnh giới, La Phong có cường đại tự tin. Nghĩ biện pháp, tăng thực lực lên, cái này mới là vương đạo. La Phong quả quyết địa chế định đến đón lấy đường. Thần tử là tuyệt thế thiên kiêu, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Tống Thập Nguyệt hai tay phụng một cái hộp gấm, trong này đồ vật, hẳn là có thể đầy đủ trợ thần tử kéo đứt một đạo gông xiềng. Hả? La Phong lập tức tiếp nhận, mở ra xem, trong hộp gấm trang lấy là một cái màu trắng tinh cục đá, hiện ra thần quang mũi nhọn, La Phong thân thủ đưa nó cầm lên, cảm thụ một chút, cái này tựa hồ cũng không phải cục đá, có chút ấm áp khí lưu. Ẩn ẩn cũng lộ ra một tia bạo lệ khí tức, đây là thần tử quên, 15 ngày trước, ngươi thế nhưng là thân thủ trảm một đầu giải đoạn lục đạo gông xiềng dị thú. Tống Thập Nguyệt mở miệng cười, viên này là che trời trong thần điêu đan. Dị thú nội đan. La Phong nhất thời ngừng thở, nếu như nghe đồn là thật, viên nội đan này có thể giúp ta kéo đứt đạo thứ 6 gông xiềng. Xác thực như thế, bất quá, điều kiện tiên quyết là thần tử trước nghĩ biện pháp kéo đứt đạo thứ 5 gông xiềng, sau đó, chuẩn bị đầy đủ về sau, mới ăn vào viên nội đan này, trùng kích đạo thứ 6 gông xiềng. Tống Thập Nguyệt con ngươi kích động, nóng rực, chờ mong. Si Vưu một mạch hết sức chờ đợi thần tử, thực lực tự nhiên càng mạnh càng tốt. La Phong tay cầm viên này dị thú nội đan, rơi vào trầm tư. Mọi người cũng không quấy rầy. Chỉ là, bọn họ cũng không biết, La Phong giờ phút này nghĩ, cũng không phải là như thế nào trong thời gian ngắn nhất kéo đứt đạo thứ 5 gông xiềng, mà là tại não hải trực tiếp lật ra đan điển. Tại Tống Thập Nguyệt xuất ra che trời trong thần điêu đan thời điểm, La Phong não hải vang lên một loại linh đan tên, đơn giản thô bạo, gọi là dị thú đan. Lấy dị thú nội đan làm dẫn tử, phối hợp các loại thiên tài địa bảo, linh thảo tiên thảo, có thể luyện chế ra dị thú đan. La Phong cáo tri mọi người, viên này chất cốc cảnh lục trọng dị thú nội đan, một khi luyện chế thành công ra dị thú đan, như vậy chỉ ít có thể lấy để tại chỗ mỗi người, đều kéo đứt một đạo gông xiềng. Một bên là giữ lấy chính mình, tại thành công kéo đứt đạo thứ 5 gông xiềng về sau, dùng đến trùng kích đạo thứ 6 gông xiềng. Một bên là dùng làm luyện chế dị thú đan, tăng lên mọi người thực lực, La Phong cũng có thể mượn đột phá này, kéo đứt đạo thứ 5 gông xiềng. La Phong lựa chọn cái sau. Cùng một chỗ kề vai chiến đấu huynh đệ, người yêu, nếu như cái gì đều chỉ mới nghĩ lấy chính mình, vậy quá tự tư. Ta quyết định, sưu tập các loại tài liệu quý hiếm, trong thời gian ngắn nhất, luyện chế một lò dị thú đang đi ra. La Phong quả quyết mở ra miệng. Dị thú đang. Tống Thập Nguyệt thì thào mở miệng, con ngươi mang theo mãnh liệt thật không thể tin ánh mắt nhìn qua La Phong, đây chính là đan trận đan bất truyền chi bí, trừ đan trận điện luyện đan sư, căn bản chưa nghe nói qua, còn có vị nào luyện đan sư có thể luyện chế ra dị thú đan, thần tử, ngươi lại còn biết luyện đan. Há lại chỉ có từng đó là luyện đan. Đường Đại Nhĩ cười hắc hắc lên, nhà ngươi thần tử, hội tinh thông trận pháp. Cái gì? Tống Thập Nguyệt thật lần nữa thất sắc. Ở trước cửa thành nhất chiến, La Phong cứ việc vung ra trận kỳ, thế nhưng là, Tống Thập Nguyệt đồng thời không có nghĩ qua, cái kia là La Phong tự mình in khắc. Một cái tuyệt thế thiên kiêu, còn kim tu luyện đan, trận pháp. Tống Thập Nguyệt ánh mắt quái dị mà nhìn xem La Phong, cái này thần tử, cũng quá yêu nghiệt đi. Chỉ bất quá, Tống Thập Nguyệt tâm lý, càng nhiều là kích động, mừng rỡ. Toàn năng thần tử, nhất định cuộc khởi, quấy thiên ngục cảnh địa mảnh này mưa gió. La Phong mỉm cười. Nếu như chúng người biết, trừ luyện đan cùng trận pháp, hắn trả hiểu được một hạng toàn bộ thiên ngục cảnh địa cũng không từng xuất hiện khí văn, có thể phá giải, thậm chí in khắc binh khí thần văn, biểu lộ cái kia đến cỡ nào đặc sắc. Phong ca, ngươi cũng nên thực hiện ngươi hứa hẹn đi. Đường Đại Nhĩ đột nhiên mắt lâm lâm nhìn La Phong. La Phong sững sờ, có chút không hiểu. Đường Đại Nhĩ không tự chủ một vệt nước bọt, ngươi không phải nói, muốn mời mọi người ăn toàn chim yến. Tại cái kia gió táp mưa sa ban đêm, nướng một cái diều hâu về sau, Đường Đại Nhĩ phát hiện, chính mình thích ăn nướng chim. Ăn tủy mới biết vị. La Phong phản ứng trở về, cười ha ha, tốt, nghe nói dị thú toàn thân đều là bảo vật, hôm nay chúng ta ăn một bữa toàn chim yến. Sâu trong thung lũng, róc rách nước chảy, hoa dại hương thơm, chính là quả thực thành thục thời điểm, không ít cây cối đều treo quả dại, hương thơm bốn phía, Tống Thập Nguyệt đem cất giữ tốt điêu vương thịt lấy ra, mọi người tại bên dòng suối rửa sạch sẽ về sau, nhấc lên đại hỏa, bắt đầu nướng chim. Không bao lâu, mùi thịt tràn ngập chỉnh cái sơn cốc, làm cho người muốn ăn mở rộng. Giá nướng chất thịt vàng rực, tại đại hỏa thiêu đốt phía dưới, còn có nhàn nhạt quang mang lấp lóe, lộ ra bất phàm. Thật không hổ là dãy đoạn lục đạo gông xiềng thú vương thịt, quá thơm. Đường Đại Nhĩ nước bọt đều chảy ra, càng không ngừng thẳng nuốt nước miếng. Ta trước kia thật nghĩ sai, thịt này chất một điểm không già. Phán quan cái bụng cũng tại đánh trống. Tiếp đó, mọi người ăn như gió cuốn, miệng hoành miệng méo, ăn đến thống khoái. Mặt Nguyên Vũ xuất ra trân tàn mỹ tửu. Mỹ tửu phối thú vương thịt, quả thực là nhân sinh một đại hưởng thụ. Mặt Nguyên Vũ cảm thán, cắn thú vương thịt, cảm giác có một cổ năng lượng ở trong miệng phóng thích, loại cảm giác này, tuyệt không thể tả. Ta cảm giác ăn một bữa thú vương thịt quá trình, là tại tiến hành một lần tu luyện giống như. Tiêu Ngọc mở miệng. Tống Thập Nguyệt vừa cười vừa nói, thiên ngục cảnh địa có một câu, dị thú toàn thân đều là bảo vật, đây chính là chất cốc cảnh lục trọng thú vương thịt, ẩn chứa năng lượng kinh người, chúng ta ăn rồi về sau, tu luyện một phen, thực lực đều có thể có nhất định tiến triển. Thiên Ngục Chí ghi chép, Kim Hà Châu ra mây sơn mạch xuất hiện một con dị thú, không biết là cấp bậc gì. Đường Đại Nhĩ nghiêm chỉnh hóa thân ăn hàng, bắt đầu nhớ thương ở ngoài ngàn dặm dị thú. Nói không chừng sớm bị người làm thịt. Phán quan cười nói. Ăn uống no đủ sao? Tất cả mọi người bắt đầu ai đi đường nấy tu luyện. Núi không năm tháng. Nhoáng một cái lại qua nửa tháng. La Phong bọn người không hề rời đi, một mực chờ đợi đợi cái gì. Rốt cục, một ngày này có tin tức truyền đến. Trước một đêm, thiên nữ phong bạo phát đại chiến. Tống Thập Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, Linh Giác Đại Sư hành động, Linh Giác Đại Sư tuy nhiên đánh bại Tùng Châu mạnh nhất bản đệ nhất Tư Mã Kim Tôn, thế nhưng là, lần này là đăng lâm thiên nữ phong, thiên dụ tuyết mượn nhờ thần sơn thế, đứng ở thế bất bại, mà lại, Tùng Châu mạnh nhất bản thứ hai Tư Mã Ngân Tôn cũng đột nhiên hiện thân, liên thủ công kích, Linh Giác Đại Sư cuối cùng bị thương mà chạy. La Phong nội tâm không khỏi trầm xuống. Linh Giác Đại Sư, vậy mà thất bại. Hắn từng đã đánh bại Tư Mã Kim Tôn, La Phong vốn cho rằng, Linh Giác Đại Sư đăng lâm thiên nữ phong, nhất định có thể tùy tiện đem thiên y lam mang ra, thật không nghĩ đến, lại là kết quả này. Thần Sơn Thế, suy nghĩ không thấu, cường đại đến đáng sợ. Tống Thập Nguyệt trầm giọng mở miệng, luận cá nhân thực lực, liền Tư Mã Kim Tôn cũng không phải Linh Giác Đại Sư đối thủ, thiên dụ tuyết càng thêm không có cách nào địch nổi, thế nhưng là, nàng mượn thần Sơn Thế, cùng loại trận pháp lĩnh vực lực lượng. Đây cũng là các đại thế lực chiếm lấy thần sơn trọng yếu một trong những nguyên nhân. Lại thêm Tư Mã Ngân Tôn đột nhiên xuất hiện, hai đại cường giả liên thủ, Linh Giác Đại Sư thất bại, cũng tại tình lý chi. La Phong hít sâu một hơi. Hắn đem không ít hy vọng ký thác vào Linh Giác Đại Sư thân thể. Hiện tại xem ra, chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Nhất định phải tăng thêm tốc độ trở nên càng mạnh. Linh Giác Đại Sư thất bại, quan trọng một vòng, là hắn đối với trận pháp lĩnh vực đồng thời không đọc lướt qua quá sâu. La Phong ánh mắt lướt qua tự tin, mà hắn nghiên cứu trận pháp, đối mặt điểm này, cũng sẽ không một vị ăn thiệt thòi. Luyện chế dị thú đan, cần đại lượng thiên tài địa bảo. La Phong bắt đầu tay chuẩn bị luyện chế dị thú đan. Tăng lên mọi người chỉnh thể thực lực. Thần nữ thành chuyến đi, để tất cả mọi người cảm giác được tự thân lực lượng yếu ớt. Đều muốn trở nên càng mạnh. Thính Phong lâu tài sản, ta chuyển dời đến hoàn thành, có không ít thiên tài địa bảo. Tống Thập Nguyệt lập tức mở miệng. Đó là Thính Phong lâu vốn liếng, ta không thể tùy tiện vận dụng. La Phong nói ra, thần nữ thành biến cố, đã để Thính Phong lâu chịu đến bị thương nghiêm trọng, ngươi muốn trọng chỉnh Thính Phong lâu, thay hình đổi dạng, không thể lại thương tổn nguyên khí. Hoàn thành là Tùng Châu Tâm, Tư Mã Thế Gia địa bàn, ngươi cũng dám đem tài sản chuyển dời đến Tư Mã Thế Gia ngay dưới mắt, lá gan không nhỏ a. Mặt Nguyên Vũ nhìn lấy Tống Thập Nguyệt, những ngày này, nữ tử này cũng lệnh hắn có chút giật mình. Càng nguy hiểm địa phương, hết lần này tới lần khác an toàn nhất. Tống Thập Nguyệt ánh mắt động thời không cái gì một chút do dự, thần tử không cần lo lắng, cho dù là tán gia bại sản, chỉ cần có thể trợ thần tử luyện chế dị thú đan, đều là đáng giá. Không cần như thế. La Phong híp mắt cười rộ lên, các ngươi chẳng lẽ quên, có không ít người, chờ lấy đưa chúng ta thiên tài địa bảo đây. Mọi người khẽ giật mình. Thần nữ thành, trừ Lạc Thần Điện cùng Tư Mã Thế Gia bên ngoài, còn có 13 cổ thế lực, đối với chúng ta bỏ đá xuống giếng. La Phong híp ánh mắt toát ra lạnh lẽo, mà cái này 13 cổ, trừ Vân Châu Thiên Môn Tông, Thương Châu Chiến Lôi Tông, Thương Châu Âu Gia bên ngoài, còn lại thập đại thế lực, đều tại Tùng Châu Cảnh Nội, đều là Tùng Châu Cảnh Nội một chút thế gia môn phiệt, tiếp đó, là bọn họ biểu hiện thời điểm. Wa ha ha, ta đồng ý, hai tay cùng ý. Đường Đại Nhĩ đã không kịp chờ đợi, ánh mắt tản mát ra quang mang, loại này cướp bóc. Không, cướp phú tế bần, sự công bằng, có oán niệm báo oán, có cừu báo cừu phương thức làm việc, ta thích nhất. Đường Đại Nhĩ nóng lòng muốn thử, cảm giác toàn thân đều muốn sôi trào, hận không thể lập tức xuất phát. Cái này thập đại thế lực, xác thực đều là nhất phương bá chủ, bọn họ tay thiên tài địa bảo, tuyệt đối sẽ không thiếu. Tống Thập Nguyệt gật đầu, nhìn một chút La Phong, tâm trong lặng lẽ vì cái kia thập đại thế lực mặc niệm. Lời thề bắt đầu thực hiện. Bọn họ ác mộng, sắp bắt đầu. Nguyệt Nhi, ngươi muốn trọng chỉnh Thính Phong lâu, sự tình rất nhiều, không dùng theo chúng ta bốn phía đi. La Phong nói ra, đợi đến dị thú đang luyện chế thành công, ta sẽ đưa cho ngươi hoàn thành. Nghe vậy, Tống Thập Nguyệt con ngươi lộ ra nét mừng, ta cũng có. Ngươi ngươi có phần. La Phong mỉm cười gật đầu. Đa tạ thần tử. Tống Thập Nguyệt kích động gật đầu. Mặt tiền bối, ngươi không là có chuyện muốn đi hoàn thành sao? Tại hoàn thành, Tư Mã Thế Gia địa bàn, các ngươi lẫn nhau chiếu ứng một chút, chúng ta đến lúc đó tại hoàn thành tụ hợp. La Phong quay đầu nhìn về phía Mặt Nguyên Vũ. Đối phó cái này thập đại thế lực, lấy La Phong mấy người thực lực, hoàn toàn có thể quét ngang. Sự thật, tại Tùng Châu Cảnh Nội, chỉ cần không có gặp chất cốc cảnh lục trọng lấy cường giả, La Phong có thể mang theo các huynh đệ đi ngang. Mà cái này thập đại thế lực, hiển nhiên không có như vậy siêu cấp cường giả xuất hiện. Phán quan xuất ra, Thiên Ngục Chí, bắt đầu tiêu ký cái này thập đại thế lực vị trí cụ thể, chế định trả thù lộ tuyến. Chúng ta bây giờ chỗ địa phương, khoảng cách Thiên Tinh Thành không xa. La Phong chỉ lấy địa đồ, nhạc vừa nói, ta nhớ không lầm lời nói, Cổ Thiên Hà nói qua, nếu như ta có thể thoát đi thần nữ thành, hắn phải cho ta quỳ xuống châm trà nhận lầm, đã dạng này. Không muốn lướt nhẹ qua người ta có hảo ý. Mục tiêu thứ nhất, Thiên Tinh Thành, Cổ Gia Bảo. Cùng ngày, Tống Thập Nguyệt cùng Mặt Nguyên Vũ lần lượt rời đi về sau, La Phong mấy người cũng chuẩn bị xuất phát. Trả thù bắt đầu. Mặt trời mới mọc huyển hóa ra nghìn vạn đạo duệ tiễn bắn về phía khắp nơi, đón gió, năm con tuấn mã theo sơn cốc chạy mà ra, nhanh như điện chớp, hướng về Thiên Tinh Thành phương hướng mà đi. Ta tới rồi. Đường Đại Nhĩ không khỏi ngao ô hô to lên tiếng, ánh mắt lóe qua dị sắc, có chút không kịp chờ đợi, Avenger ngay tại đường, các vị quy tôn tử nhóm chờ xem. Sáng sớm theo sơn cốc xuất phát, đến Thiên Tinh Thành thời điểm, chính là lúc chạng vạng tối. Tuấn mã nhấc lên cuồn cuộn bụi mù, sắp đến trước cửa thành, thế đi không giảm. Dẫn đến không ít người ghé mắt. Từ chỗ nào người tới, đã vậy còn quá cuồng vọng, không biết vào thành cần xuống ngựa sao. Tốc độ bọn họ lại còn không có giảm, thật là một đám người đáng thương, ta đã có thể dự gặp bọn họ kết quả bi thảm. Giữ cửa thành quân đã rút đao. Bọn họ cũng đã lâu không có gặp như thế công nhiên khiêu khích thành quân võ người đi. Càng ngày càng nhiều ánh mắt tụ tập tới. Lăn đi. Xông lên phía trước nhất một người một ngựa, trực tiếp phát ra hét lớn một tiếng, hai con ngươi trừng lớn, giống như đồng linh, cái kia một đôi cái lỗ tai lớn dựng thẳng lên, như là sát tinh, sát khí đằng đằng. Thủ thành quân lại không e ngại, mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, gào thét gầm thét, xông cổng thành người, giết không tha. Đùng. Từng đạo lôi quang đánh xuống. Trước cửa thành hơn 10 tên thành quân trực tiếp bị đánh đến thất lăng tám rơi, cầm đầu người tiểu đội trưởng kia tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng định nhãn nhìn lại, sắc mặt hoảng sợ, rung động thất sắc. Muốn nói gần nhất Tùng Châu cảnh nội phát sinh đại sự, tự nhiên là Thiên Kiêu La Phong đại náo thần nữ thành, cuối cùng còn chém giết Lạc Thần Điện nhân vật số 2, cường đại vô cùng dị thú vương giả, che trời thần điêu. Rất nhiều người cho rằng, tiếp theo kỳ Thiên Ngục Chí, tất nhiên sẽ có nhất định độ dài ghi chép chuyện này. Hai tháng sau, chiến thần Thiên Kiêu, La Phong tên, hội vang vọng thiên ngục cảnh địa. Có không ít người thậm chí suy đoán, Thiên Kiêu bảng sẽ phát sinh đại rung chuyển, một cái chưa bao giờ bước vào Thiên Kiêu bảng võ giả, đem dùng tuyệt đối hắc mã tư thái, nhảy lên chí Thiên Kiêu ngạo bảng hàng đầu. Là La Phong. Chiến thần La Phong. Cái thành quân tiểu đội trưởng sắc mặt trắng bệch, hai chân run rẩy địa phát run. Một tháng trước, mấy ngàn tên Lang Yên quân đều bị chiến thần La Phong chấn nhiếp, không dám vọng động, chớ nói chi là bọn họ chỉ là 10 cái thủ thành quân, đối phương tiện tay có thể diệt nhất đại bù. Từng cái tranh nhau chen lấn địa tránh ra đến, như là gặp phải ôn thần đồng dạng. Nơi xa không ít võ giả trực tiếp nhìn đến kinh ngạc đến ngay người. Tà Thiên, người nào như thế bá khí? Vừa mới người tiểu đội trưởng kia hô tên là gì? La Phong, chiến thần Thiên Kiêu. Có người kích động không? Một tháng qua, Tùng Châu cảnh nội truyền khắp chiến thần Thiên Kiêu La Phong truyền thuyết, nghĩ không ra hôm nay thậm chí có may mắn có thể thấy phong thái. Chiến thần La Phong xuất hiện tại Thiên Tinh Thành. Tin tức trong khoảnh khắc uyển như là bom nổ truyền ra, dẫn phát mãnh liệt quanh động. La Phong là thập tông liên hợp Tư Mã Thế Gia đều truy nã đối tượng, thế nhưng là, làm hắn nghênh ngang xuất hiện tại Thiên Tinh Thành thời điểm, lại không có một cái nào thủ thành quân dám trước đuổi bắt. Tin tức rất nhanh truyền đến đóng giữ Thiên Tinh Thành Lang Yên quân thủ lĩnh trong tai. Cái gì? La Phong đến. Cái kia Lang Yên quân thủ lĩnh cơ hồ vô ý thức trừng to mắt, chợt phi thân lao ra, nhảy lên lập tức, các huynh đệ, nhanh chóng lập tức. Sưu! Sưu! Sưu! Lang Yên quân đúng là nghiêm chỉnh huấn luyện, kỷ luật nghiêm minh, cho dù là rõ ràng biết không phải là La Phong đối thủ, thế nhưng là, nghe thấy hiệu lệnh về sau, đều không chút do dự nghi. Nhao nhao xoay người lập tức. Toàn bộ giáo trường tràn ngập nghiêm túc ngưng trọng khí tức. Chuyến này, không hề nghi ngờ, tuyệt đối là tử chiến. Không ít Lang Yên quân tướng sĩ đều nắm thật chặt tay trường đao, căng thẳng nội tâm. Lang Yên quân nghe lệnh. Cái kia Lang Yên quân thủ lĩnh tay khanh một tiếng quất ra trường đao, đao quang sáng như tuyết, trực chỉ thương khung, cất giọng nói, ta được đến mật lệnh, Thiên Tinh Thành phía bắc Hắc Phong xâm lâm chỗ sâu. Có hư hư thực thực dị thú động vật xuất hiện, các huynh đệ, hiện tại là chúng ta biểu hiện thời điểm, bắt sống con dị thú kia. Vừa nói xong, rất nhiều Lang Yên quân tướng sĩ nhất thời mắt trợn tròn. Nửa ngày, một chút cơ linh lập tức kịp phản ứng, vùng đao hét lớn, lại có dị thú dám ở Thiên Tinh Thành ẩn hiện, quả thực là chán sống. Bắt sống dị thú. Thanh âm chấn thiên, khí thế hung hăng. Rất nhanh, Thiên Tinh Thành Lang Yên quân xuất động, như nhanh như chớp giống như ra khỏi thành, hướng về nơi xa rừng rậm chui vào. Phía trước là Cổ Gia Bảo. Phán quan tay cầm Thiên Ngục Chí, địa đồ biểu hiện Cổ Gia Bảo đại khái vị trí, phía trước, một tòa cổ bảo, nguy nga to lớn. Nghe nói Cổ Thiên Hà là Cổ Gia Bảo bảo chủ Cổ Tinh Minh nhi tử, thật rất chờ mong nhìn thấy bọn họ a. La Phong lời nói hạ xuống ở giữa, tuấn mã đã cách Cổ Gia Bảo không đủ 50 m. Vì sao không thấy Cổ Thiên Hà đến quỳ xuống châm trà? La Phong thanh âm cuồn cuộn như sấm, hướng về phía trước trung khắp vang lên. Cổ Gia Bảo đại môn đóng chặt, dường như không có khí tức. Bằng cái này phiến phá cửa, cũng muốn cản ta La Phong sao? Tuấn mã phi nước đại, La Phong tay một ngọn phi đao xuất hiện, hưu địa bay ra ngoài. Oanh! Cổ Gia Bảo đại môn trực tiếp bị oanh mở, tứ phân ngũ liệt. Khinh người quá đáng. Cái này một chốc. Ngoài cửa lớn, một trận mưa tên bắn ra, đồng thời mang theo phẫn nộ hét lớn. Bốn chữ này tại các ngươi Cổ gia bảo nhân khẩu nói ra, không cảm thấy buồn cười không? La Phong khuôn mặt băng lãnh, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? La Phong thậm chí căn bản không dùng ra tay, phán quan cùng Đường Đại Nhĩ đã sớm trước tiên phóng đi, không chỉ có đem đầy trời mưa tên ngăn trở, đồng thời Hoàng Thi triển lăng lệ cường thế đánh trả, mấy cái đối mặt ở giữa, mưa tên biến mất, Cổ gia bảo tiễn thủ bị tách ra, nhao nhao ngã xuống đất. Mấy tên Cổ gia bảo cường giả xuất hiện, ý đồ vây công. Nhưng cuối cùng đều bị Đường Đại Nhĩ cùng phán quan cường thế địa trấn áp. Tướng thần nữ chọn rễ thời điểm, hai người ăn rồi chất cốc cảnh lục trọng thú vương thịt, lực lượng có tiến triển một mảng lớn. Cổ Tinh Minh cha con, còn chuẩn bị tiếp tục làm rùa đen rút đầu sao? La Phong thần sắc băng lãnh, các ngươi cái kia đều biết, ta vì sao mà đến. Mọi người biến sắc. Nếu không muốn Cổ gia bảo hóa thành biển lửa, như vậy, ba hơi bên trong, tự động hiện thân. La Phong sát khí đằng đằng. Ba. La Phong vừa mới bắt đầu đếm ngược, Cổ Tinh Minh cha con liền xuất hiện. Cổ Thiên Hà mặt sớm đã không có tại thần nữ thành thời điểm hăng hái, cả người tựa hồ đồi phế, mặt dài đầy ria mép, tóc cũng rối tung, ánh mắt chỉ có bối rối, hai chân phát run địa đi tới, ánh mắt mang theo tuyệt vọng. La Thiếu Hiệp, xin bớt giận. Cổ Tinh Minh thật sâu hít một hơi, cắn răng đem Cổ Thiên Hà đẩy đi ra, Cổ Thiên Hà to gan lớn mật, có mắt không trồng, đắc tội La Thiếu Hiệp, hiện tại, ta đem hắn giao ra, mặc cho La Thiếu Hiệp xử trí, hy vọng, La Thiếu Hiệp có thể buông tha ta Cổ gia bảo trăm năm cơ nghiệp. Cổ Thiên Hà ánh mắt càng thêm tuyệt vọng, hai chân không tranh lấy địa run rẩy ngã ngồi trên mặt đất. Ta ngược lại còn tưởng rằng, là bực nào tuyệt diễm vô cùng thiên kiêu, nghĩ không ra, căn bản là một cái đồ hèn nhát. La Phong lắc đầu, ta liền giết ngươi, đều cảm thấy làm bẩn tay. Nghe vậy, Cổ Thiên Hà ánh mắt lại cháy lên sinh cơ, dường như bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, ngươi đừng giết ta cho ngươi quỳ xuống, ta giữ lời nói, cho ngươi quỳ xuống. Phía sau Cổ Tinh Minh nội tâm tại mãnh liệt địa co quắp, ở sâu trong nội tâm, càng thêm xông ra lấy lửa giận, thế nhưng là, hắn không có cách nào phát tác, La Phong thực lực quá mạnh, căn bản không phải Cổ gia bảo lực lượng có thể chống lại. Thả ngươi một con đường sống. La Phong híp ánh mắt, vậy phải xem nhìn Cổ gia bảo có bao nhiêu thành ý. Thành ý. Cổ Thiên Hà mờ mịt, một bộ mê hoặc không hiểu bộ dáng. Bất quá, Cổ Tinh Minh ngược lại là một cái lão giang hồ, lập tức lý giải La Phong lời nói, tuy nhiên ở sâu trong nội tâm lóe qua đau lòng, thế nhưng là, vì có thể cứu nhi tử tánh mạng, Cổ Tinh Minh không dám thất lễ. La Thiếu Hiệp xin chờ một chút. Cổ Tinh Minh để lại một câu nói sau liền vội vã xoay người rời đi. Không bao lâu, Cổ Tinh Minh lại lần nữa xuất hiện, cái trán phủ đầy mồ hôi, không lo được lâu, đi đến La Phong trước mặt, đưa tới một trương giới tử không gian tấm thẻ. La Phong không khách khí tiếp nhận, thần thức lướt qua, cảm thụ một chút về sau, lúc này là nhướng mày, xem ra, Cổ gia bảo cũng không có bao nhiêu thành ý a. La Phong ánh mắt sát cơ nhảy hiện. Cổ Tinh Minh nội tâm hung hăng co quắp, toàn thân đều rung lên. Bình tĩnh mà xem xét, hắn xuất ra tấm thẻ kia, bất luận là tinh thạch vẫn là các loại hiếm có bảo vật, đều vô cùng có thể nhìn, tuyệt đối xem như một khoản tài phú kết xù, thế nhưng là, cái này La Phong, thế mà không đế tại mắt bên trong. Mục đích khác không phải hung hăng cắn một cái cổ tinh bảo thịt đơn giản như vậy, mà chính là liền thịt mang máu, hung hăng tư xuống một miếng cánh tay, có lẽ mới có thể bỏ qua. Cổ Tinh Minh tâm sau cùng chút lòng chờ mong vào vận may cũng không có, trong đáy lòng tại máu, hai tay có chút run rẩy địa lại lần nữa lấy ra một tấm thẻ mảnh. La Phong tiếp nhận, thần thức đảo qua, khuôn mặt toát ra hài lòng ý cười, nhìn lấy Cổ Tinh Minh, quả nhiên là đầu lão hồ ly. Tấm thẻ thứ hai các loại tài liệu quý hiếm số lượng, tối thiểu có tấm thẻ thứ nhất gấp ba lấy. Cổ Tinh Minh sắp khóc, ngươi đạp mã mới là lão hồ ly tốt a. Giờ này khắc này, Cổ Tinh Minh chỉ muốn ngóng trông tên ôn thần này mau chóng rời đi, Cổ gia bảo lần này, cũng coi là hao tài tiêu tai. Sau cùng, La Phong một đoàn người hài lòng rời đi, tuấn mã phi nước đại, không hề cố kỵ, một đường hướng về Thiên Tinh Thành cửa thành phương hướng chạy vút đi. Cổ gia bảo, chỉ là bắt đầu. La Phong mục đích, không chỉ có riêng chỉ là một cái Cổ gia bảo mà thôi, Tùng Châu cảnh nội, còn có cửu đại thế lực, chờ lấy hắn vào xem. Một đường hoành hành không trở ngại. Căn bản không người dám ngăn cản cái này vài thất lao vụt tuấn mã. Thần nữ thành nhất chiến, La Phong đánh ra đáng sợ sát danh, thậm chí có chút truyền ngôn, nói La Phong tại thần nữ thành trực tiếp đồ sát thành đàn lang yên quân. Các loại truyền ngôn đều gánh chịu lấy một sự thật, La Phong là nhất tôn sát thần, Tùng Châu cảnh nội, trừ mạnh nhất bản lập tức cái kia mấy cái nhân vật, không người dám trêu chọc. Thẳng đến La Phong một đoàn người rời đi Thiên Tinh thành gần một canh giờ, ngoài cửa thành, trùng trùng điệp điệp lang yên quân mới xuất hiện, đỡ một ít lang yên quân tướng sĩ tay đều cầm lấy gà rừng thỏ rừng, thu hoạch phong phú. Ta hoài nghi những thứ này tiểu động vật nhuộm dị thú máu, phải nghiêm túc đối đãi. Lang yên quân thủ lĩnh một mặt trịnh trọng. Thiên Tinh thành bên trong không ít võ giả đều khịt mũi coi thường. Rõ ràng là bị La Phong sát danh sợ quá chạy mất, bây giờ La Phong một đoàn người rời đi Thiên Tinh thành về sau, bọn họ mới dám trở về. Liền lang yên quân đều như thế, càng đừng đề cập còn lại rất nhiều thế lực võ giả. Phải biết, lang yên quân tại Tùng Châu, từ trước đến nay hành sự không kiêng nể gì cả, duy ta độc tôn. Nhìn thấy lang yên quân như vậy chật vật biệt khuất, có không ít võ giả trong nội tâm đều là ngầm tỏ ý vui mừng. Tại Tùng Châu, La Phong xác thực có thể đi ngang, Thiên Dụ Tuyết không có khả năng rời đi Thiên Nữ Phong, nàng sợ hãi điều hổ ly sơn chi kế. Mà lại, Tùng Châu địa vực, trời đất bao la, muốn chặn giết La Phong mấy người, cũng không dễ dàng. La Phong ngược lại là hy vọng đến mấy cường giả, để hắn giết thống khoái. Một hàng mấy người, tại đi sang đường. Ngày thứ hai, khoảng cách Thiên Tinh thành phía tây gần trăm dặm một tòa thành trì, có nhất phương thế lực, tên là U Đàm Cốc, cái này là La Phong cái thứ hai mục tiêu. Hết thảy lăn ra đến. Cơ hồ là bắt chước làm theo, không có bất kỳ cái gì mưu kế có thể nói, trực tiếp bẻ gãy nghiền nát địa sát đi vào, đem tất cả mọi người đánh phục về sau, La Phong đưa ra để bọn hắn xuất ra chịu nhận lỗi thành ý. Quê nhà ta có một câu, đi ra lăn lộn, sớm muộn phải trả. La Phong mắt lạnh đảo qua mọi người, lúc trước các ngươi liên thủ muốn tại thần nữ thành đem ta dồn vào chỗ chết, cái kia nghĩ đến sẽ có cái này hậu quả. Ta không giết sạch U Đàm Cốc, chính là nhân từ. Cuối cùng, U Đàm Cốc cốc chủ chỉ có thể thỏa hiệp. Lần này, La Phong càng thêm trực tiếp làm, để U Đàm Cốc cốc chủ đem bọn hắn mang đến trong cốc tàng bảo thất, bên trong đồ vật, toàn bộ vơ vét một trận, sau đó mới nghênh ngang rời đi. Cường đạo. Cái này là một đám cường đạo. Thẳng đến La Phong bọn người bóng lưng hoàn toàn biến mất về sau, U Đàm Cốc cốc chủ mới tức giận rít gào lên lên, khí cấp công tâm, một ngụm máu tươi oa địa phun ra đi. La Phong một đoàn người cái này khẽ đảo cướp sạch, trực tiếp đem U Đàm Cốc chấn thương, biến thành tam lưu thế lực. Sự tình còn chưa kết thúc. Tuấn Mã còn tại đường. Tùng Châu cảnh nội, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Thẳng đến cái thứ năm thế lực bi thảm La Phong bọn người cướp sạch về sau, toàn bộ Tùng Châu đều dẫn phát mãnh liệt oanh động. Chiến thần La Phong, hắn trả thù tới thật nhanh, quả thực như là cuồng phong bạo vũ, khiến người ta không thở nổi. Khoái ý ân cừu. Thần nữ thành trận chiến kia, ta ở phía xa nhìn lấy, lúc đó La Phong thề, một khi thoát đi thần nữ thành, hắn nhất định sẽ trả thù những thứ này bỏ đá xuống giếng, liên thủ muốn giết hắn thế lực. Hắn như thế hoành hành không sợ làm cho nhiều người tức giận sao? Là thần điện cùng Tư Mã Thế Gia, không nên khoanh tay đứng nhìn. Cái này sao lại không phải công nhiên khiêu khích Lạc Thần Điện quyền uy? Ta cảm giác La Phong mấy người lại sẽ phải làm ra kinh thiên động địa đại sự. Càng ngày càng nhiều người thảo luận, bình tĩnh một tháng Tùng Châu lại nổi sóng gió. Thần Nữ Thành, Thiên Nữ Phong. Nghe được báo cáo về sau, Thiên Dụ Tuyết đứng tại một chỗ dưới cây, rơi vào trầm tư. Một lát, thân thể lướt nhẹ, trở lại trong thạch động. Mặt hắn cuồng vọng, không cần để ý tới, ngày khác cuối cùng rồi sẽ gặp nhau. Thiên Vũ Tuyết thanh âm ẩn chứa không mãnh liệt tự tin. Hoàn thành, Tư Mã Thế Gia. Đã có 6 cái thế lực gặp nạn. Tư Mã Ngân Tôn trầm giọng mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo, cái kia La Phong, thực sự to gan lớn mật. Căn bản không đem ta Tư Mã Thế Gia để vào trong mắt. Một cái mới vào thiên ngục cảnh địa tiểu tử, mục đích không người, thật cho là, thiên hạ không người có thể cùng hắn tranh phong. Một tên thanh niên nam tử, hai con ngươi trọng đồng, xem ra có chút quỷ dị, một thân màu xám trắng tang phục, đầu cũng cột màu trắng điều mang. Hắn nếu có mệnh, dám đi Tử Châu tham gia Tử Thần Cung khảo hạch, ta có 10 loại phương pháp để hắn chết không có chỗ chôn. Kẻ này, Tư Mã Thế Gia chói mắt nhất thiên kiêu, Tử Thần Cung chân truyền đệ tử, Tư Mã Đạp Không. Hắn theo Tử Châu trở về, nhãn giới tất cả mọi người cao. Tại bằng hữu của ta, Tử Thần Cung chân truyền đệ tử, thực lực không biết cái kia La Phong yếu. Tư Mã Đạp không ánh mắt đều là sát cơ. Hắn chưa hẳn có thể còn sống đi Tử Châu. Một bên, Tư Mã Kim Tôn nhạc âm thanh mở miệng, La Phong giết chết che trời thần điêu thủ đoạn, quá mức không thể tưởng tượng, có lẽ chỉ là hắn một trương bảo mệnh phù, chỉ có thể dùng một lần a, truyền lệnh cho Lão Tam, để hắn chuẩn bị tốt, chặn giết La Phong. Tư Mã Thế Gia, Tùng Châu bá chủ, không cho khiêu khích. Những ngày này, Tư Mã Ngân Tôn cũng cảm giác được, Tư Mã Thế Gia tại Tùng Châu bá chủ địa vị, lọt vào mãnh liệt trùng kích. Tư Mã Thế Gia Thiên Kiêu bị giết, Nguyên Lão bị chém, Lan Yên Quân bị phá. Đây hết thảy, toàn bái một người ban tặng. Ta tuyệt không để hắn còn sống rời đi Tùng Châu. Tư Mã Kim Tôn thanh âm đạm mạc, Tư Mã Thế Gia, cũng nên một lần nữa lập uy, bắt hắn khai đao. Lão Tam bây giờ vừa tốt bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, mà lại, hắn tay, còn có món kia siêu phàm văn binh, phòng ngự năng lực kinh người, dù là La Phong có thể lần nữa vận dụng cái kia thần bí công kích, cũng chưa chắc có thể đối phó được Lão Tam. Tư Mã Ngân Tôn lạnh giọng nói ra, che trời thần điêu, chỉ là danh xưng nắm giữ chất cốc cảnh thất trọng chiến lực thôi, nó cùng chánh thức chất cốc cảnh thất trọng cường giả, vẫn là có nhất định chênh lệch, La Phong bất quá chỉ là chất cốc cảnh tứ trọng, ta không tin hắn thật có thể lật trời. Ta hoài nghi, La Phong thân thể, có mang bí bảo cấp bậc văn binh, hắn giết chết che trời thần điêu, dựa vào là bí bảo văn binh. Tư Mã Đạp không đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói ra, ta tại Tử Thần Cung hiểu rõ qua một chút liên quan tới văn binh tư liệu, văn binh vẫn luôn là thiên ngục cảnh địa tối thần bí tồn tại một trong, có chút xuất từ thần sơn, có chút đến từ dòng sông, đại đa số vô chủ, nó dường như thiên nhiên tồn tại, đến bây giờ thiên ngục cảnh địa bên trong, không người có thể thăm dò ra văn binh huyền bí. Có vị suốt đời đầu nhập văn binh nghiên cứu thiên tài võ giả, đem văn binh phân loại. Văn binh cấp bậc, chia làm cấp thấp văn binh, cao giai văn binh, siêu phàm văn binh, bí bảo văn binh cùng thần thoại văn binh năm đại tầng thứ càng cao văn binh, giống như truyền thuyết tiên gia pháp bảo. Tư Mã Đạp không hổ là Tử Thần Cung chân truyền đệ tử, kiến thức, đọc lướt qua đều cực kỳ bao la. Bí bảo cấp bậc văn binh. Tư Mã Kim Tôn đôi mắt cũng không khỏi đến bôi qua một đạo hào quang óng ánh, Tùng Châu cảnh nội, xuất hiện qua cấp bậc tối cao văn binh, chỉ là siêu phàm, món kia văn binh, bây giờ tại Lão Tam tay. Bí bảo văn binh, ta chưa bao giờ thấy qua. Đạp không suy đoán không phải đồng thời vô đạo lý bí. Tư Mã Ngân Tôn trầm giọng địa mở miệng nói ra, dù sao, hắn vượt qua hai cái đại cảnh giới, giết chết nắm giữ đặc thù huyết mạch dị thú vương giả, nếu như nói là có bí bảo văn binh, ra bất ngờ trí thắng, ngược lại là nói còn nghe được. Như vậy, La Phong càng thêm đáng chết. Tư Mã Kim Tôn thanh âm đạm mạc, chỉ là một cái tiểu vị diện tiểu tử, không xứng nắm giữ bí bảo cấp bậc văn binh. Tùng Châu, mưa gió lồi ra. Vô số người thảo luận La Phong một đoàn người sự tích, có người tán dương, có người đả kích, nói tóm lại, La Phong tên, tại Tùng Châu cảnh nội, nếu là có từ khóa họp bản lời nói, tuyệt đối là thứ nhất, hơn nữa còn đem người thứ hai vung rất xa. Rất nhiều người đều đem ánh mắt nhìn chăm chú tại bọn họ thân thể, thậm chí đã có tiếng gió truyền ra, Tư Mã Thế Gia chuẩn bị đối La Phong một đoàn người động thủ chế tài. Nhưng mà, La Phong mấy người, tự nhiên làm theo ý mình. Còn đang vì dị thú đang mà nỗ lực. Quả nhiên đều là có tiền tài quyền thế lực. La Phong cảm thán, hắn thân thể mang theo giới tử không gian tấm thẻ, tuyệt đối là một khoản tài phú kết xù, hoàn toàn có thể luyện chế dị thú đan. Nhưng là, đối với La Phong mà nói, còn chưa đủ hài lòng. Đây chính là giai đoạn lục đạo gông xiềng dị thú vương giả. Phải phối tốt nhất dược tài, luyện chế ra ưu chất nhất dị thú đan. Mục tiêu kế tiếp, Đại Hàn Thành. La Phong lông mi vẫy một cái tên này ta không thích. La Phong không thích thế lực, kết quả đã định trước thê thảm. Màn đêm buông xuống, cái này một cái Đại Hàn Thành thế lực bị La Phong cường thế đăng lâm, một đường nghiền ép, đánh đầu thắng đó. Sau cùng, chỉ cấp cổ thế lực này lưu lại một chồng chất hạ phẩm tinh thạch, thật tốt chỉnh đốn, nỗ lực phát triển, hôm nào ta lại đến vào xem, coi trọng các ngươi nha. Để lại một câu nói về sau, La Phong mấy người nghênh ngang rời đi. Lưu lại một nhóm sắc mặt người trắng bệch. Nội tâm một mảnh rét lạnh. Bị cái này ma vương nhớ thương, còn có gì ngày nổi danh? Hôm nào lại đến? Tất cả mọi người muốn khóc. Còn muốn hay không người sống? Còn thừa lại ba cái mục tiêu. Đường Đại Nhĩ có chút vẫn chưa thỏa mãn, khoái lạc thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. La Phong bọn người ánh mắt liếc về phía Đường Đại Nhĩ. Trong khoảng thời gian này, đi săn, bọn họ ngược lại là phát hiện Đường Đại Nhĩ một cái tiềm chất, hắn thích hợp chiếm núi làm vua, mỗi một lần hành động, Đường Đại Nhĩ đều là xông lên phía trước nhất, dùng chính hắn lời nói, vui vẻ như vậy thời khắc, ta cũng khống chế không nổi chính mình a. Phải chú ý một chút. Phán quan nghiêm mặt nói ra, gần nhất có tiếng gió truyền ra, Tư Mã Thế Gia sẽ có hành động. Hừ, chỉ cần không phải cái kia cái gọi là Tư Mã Thế Gia ba đại cao thủ đến đây, còn lại người, không đủ gây sợ. Đường Đại Nhĩ mười phần tự tin. La Phong lông mi nhếch lên, bằng vào chúng ta tại thần nữ thành náo ra động tĩnh đến xem, Tư Mã Thế Gia không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ, nhất định lôi đình vạn quân. Chú ý một chút cũng thế. Tiêu Ngọc nói ra, bây giờ không phải là tại thần nữ thành, trời đất bao la, bọn họ muốn phục kích chúng ta, cũng không dễ dàng, lo lắng duy nhất là bọn họ hồi sớm ẩn núp đến chúng ta muốn đối phó thế lực làm, chờ lấy chúng ta tự động đưa môn. Còn lại ba cái mục tiêu, bọn họ hồi ở nơi nào bố trí mai phục? Tiêu Quân nghi hoặc. Mấy người nhìn nhau. Ám Thành, Ảnh Tử Tông. La Phong trầm giọng mở miệng, đây là chúng ta cố định mục tiêu kế tiếp. Tư Mã Thế Gia nhất định sẽ nghiên cứu qua chúng ta lộ tuyến, biết chúng ta mục tiêu kế tiếp sẽ đi Ám Thành Ảnh Tử Tông. Tư Mã Thế Gia tốt mặt, cho là chúng ta hiện tại là tại đánh bọn hắn mặt, tuyệt đối sẽ không trơ mắt xem chúng ta quét ngang thập đại thế lực. La Phong mỉm cười, các ngươi nhìn địa đồ cái này ba cái thế lực, thực, đều là Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch vượt qua địa phương. Đã Tư Mã Thế Gia rất có thể sẽ ở trong tối thành mai phục, như vậy, chúng ta liền thông qua Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch. Đường vòng đi một cái khác mục tiêu, Ô Đức Thành. Đúng, để bọn hắn chậm rãi chờ. Đường Đại Nhĩ cười ha ha, dù sao chúng ta cũng không nhất thời vội vã, không có lý do cùng bọn hắn cứng đối cứng. La Phong gật đầu. Lòng hắn, thậm chí còn toát ra một cái ý niệm điên cuồng, chỉ bất quá, ý nghĩ này cũng chỉ là tại La Phong trong đầu chợt lóe lên, cũng không có chính thức thành hình. Ám Thành, Ảnh Tử Tông. Trong khoảng thời gian này đến nay, Mãn Châu mưa gió, Ảnh Tử Tông phía dưới càng là lòng người bàng hoàng, thậm chí có siêu quá nửa đệ tử thoát đi Ảnh Tử Tông. Đều lo lắng La Phong trả thù. Ảnh Tử Tông tông chủ tôn không động vốn đã tuyệt vọng, thậm chí sinh ra cả tông đào vong ý nghĩ, thế nhưng là, tại hắn ăn không ngon, ngủ không yên, sắp sụp đổ thời điểm, lại nên đón ánh trạng đông. Ảnh Tử Tông nhất định dốc hết toàn lực, hiệp trợ Tư Mã đại nhân, bắt trọng phạm La Phong. Tôn không động lời thề son sắt. Thần sắc kích động không thôi, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, biểu đạt chính mình tâm mãnh liệt ý nguyện, hận không thể thân là đầy tớ, nói thẳng muốn vì Tư Mã Thế Gia xông pha chiến đấu. La Phong nếu dám bước vào Ám Thành, để hắn, chết không có chỗ chôn. Tôn không độn rung động thanh âm mở miệng, cáo mượn oai hổ, sát khí đằng đằng. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Để cái này Ám Thành, trở thành La Phong điểm chung kết. Tư Mã Ngưu chậm âm thanh khẽ nói, truyền lệnh xuống, một khi phát hiện La Phong vào thành, lập tức đóng cửa thành. Tư Mã Ngưu cũng triệu tập phụ cận mấy cái tòa thành trì Lang Yên quân, tại Ám Thành tụ tập, vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ La Phong đến. Dựa theo tuyến báo, La Phong một đoàn người cực hung hăng càn quấy, tiến vào mỗi một tòa thành trì, đều là một đường sông thẳng, không kiêng nể gì cả. Tôn không độn lạnh giọng mở miệng, lần này, để bọn hắn vì chính mình cuồng vọng trả giá đắt. Tôn không động tâm lý tràn đầy phấn khích. Phải biết, buông xuống Ám Thành, là Tùng Châu mạnh nhất bản bài danh thứ ba Tư Mã Ngưu đại nhân, Tư Mã Thế Gia nhân vật số ba, kéo đứt bảy đạo gông xiềng cao thủ khủng bố. Thực lực tại che trời thần điêu chi. La Phong vừa tiến đến, triệt để không có ra ngoài đường. Tại Tôn không động càng không ngừng hướng Tư Mã Ngưu tuyên thệ hiệu trung thời điểm, La Phong một đoàn người, đã cấp tốc chui vào Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch. Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch là Tùng Châu cảnh nội lớn nhất mấy cái sơn mạch một trong, vượt qua không ít thành trì. Tiến vào Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch, La Phong tâm lại dâng lên một trận cảm giác khác thường, sơn mạch này có không ít địa phương thần bí, hấp dẫn rất nhiều thám hiểm võ giả, cũng lưu xuống không ít bạch cốt, nhưng là, cũng có người theo sơn mạch nơi nào đó từng chiếm được tuyệt thế bảo vật. Có lẽ tương lai có cơ hội, ta cũng tới thăm dò hiểm. La Phong mỉm cười, hắn nghĩ tới cái kia mảnh ăn người đầm lầy. Chất cốc cảnh tứ trọng mặt tông tông chủ thường vu trùng, vừa vặn tới gần, không có một chút năng lực chống cự, trực tiếp liền bị đầm lầy địa thôn phệ, cái xác không hồn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lúc này, lúc trước tại La Phong não hải vút qua ý nghĩ kia, một lần nữa hiện lên, La Phong đôi mắt không khỏi bôi qua một đạo quang mang, nhẹ giọng tự nói, không biết cái kia mảnh đầm lầy, có thể ăn được hay không phía dưới chất cốc cảnh thất trọng cường giả. La Phong muốn đem ở trong tối thành mai phục, chờ lấy bọn họ chịu chết cường giả, dẫn ở đây, sử dụng đầm lầy, đem hắn lừa giết. Bất quá, La Phong biết, kế hoạch này áp dụng độ khó khăn cực cao, điểm thứ nhất, muốn đem đối phương theo ám thành dẫn tới ma vân lĩnh đầm lầy, bản thân không dễ, cái này cần đặt mình vào nguy hiểm. Huống chi, đối phương thân là Tùng Châu mạnh nhất bản cường giả, chưa hẳn lại không biết đầm lầy tồn tại, căn bản sẽ không tùy tiện bước chân. Một bên đi đường, La Phong trong đầu một bên tự hỏi. Đi đường suốt đêm, thông qua ma vân lĩnh sơn mạch vì che lấp, tránh đi ám thành, hừng đông thời điểm, La Phong một đoàn người đã xuất hiện tại Ô Đức Thành trước cửa thành. Sáng sớm, đại náo Ô Đức Thành, cuối cùng chứa đầy mà đi, trước khi đi, La Phong còn nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu, muốn trách, trách người Ô Đức Thành Lý gia mệnh, không nhân gia ám thành ảnh tử tông tốt số A. Rất nhanh, Ô Đức Thành người Lý gia biết được tin tức, có Tư Mã Thế gia cường giả tòa trấn ám thành, bởi vậy, ám thành ảnh tử tông tránh thoát một kiếp. Quá không công bằng. Lý gia gia chủ phát ra tuyệt vọng gào thét, ta Lý gia, đối Tư Mã Thế gia, trung thành tuyệt đối, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Thế nhưng là, Tư Mã Thế gia căn bản không có đem chúng ta để vào mắt, thiệt thòi ta còn thề sống chết ủng hộ Tư Mã Thế gia, ta thật mắt mù. Dù sao Lý gia đã tao ngộ cướp sạch, Lý gia gia chủ cảm thấy không có gì tốt cố kỵ, lên tiếng phát tiết chính mình phẫn nộ. Lúc trước đã tao ngộ cướp sạch thất đại thế lực, cũng tuần tự biết được tin tức, hoặc sáng hoặc tối biểu đạt tâm bất mãn. Trong lúc nhất thời, tiếng oán than dậy đất, Tư Mã Thế gia tại Tùng Châu uy vọng, ngã xuống một cái băng điểm. Liền chỉ là mấy cái tuổi trẻ thiên kiêu cũng đối phó không, ta thật hoài nghi, Tư Mã Thế gia, thật có tư cách làm Tùng Châu bá chủ sao? Làm cho người rất thất vọng. Chúng ta chỗ nào làm không có ám thành ảnh tử tông tốt? Tư Mã Thế gia mắc, tại sao có thể có chúng ta tồn tại? Oán khí trùng thiên. Ám thành, ảnh tử tông, lại là nộ khí trùng thiên. Loãng xoảng. Tư Mã Ngưu chính mình cũng không biết đến cùng ngã bao nhiêu thứ, nói tóm lại, trong lòng của hắn phẫn nộ không? Giảo hoạt, đáng giận, ti tiện, đồ vô sĩ. Tư Mã Ngưu hai con ngươi phun lửa, hai con ngươi trừng lớn muốn nứt, nhìn chằm chằm vách tường phương hướng, mặt treo treo giải thưởng La Phong lệnh truy nã. Oanh. Lệnh truy nã liền mang theo vách tường cùng một chỗ bị oanh kích vỡ nát. Khói đặc cuồng bay. Một trận phát tiết về sau, Tư Mã Ngưu ở ngực vẫn như cũ kịch liệt chập trùng, khó có thể bình phục lại. Vốn cho rằng dễ như trở bàn tay nhiệm vụ, nghĩ không ra, La Phong vậy mà như thế giảo hoạt. Tư Mã Ngưu trầm thấp mặt, đối phương rõ ràng đã biết mình tìm phục tại ám thành, sẽ còn đưa cửa sao? Tư Mã đại nhân bớt giận. Tôn Không Độn vội vàng nói, truyền ngôn La Phong, hung hăng càn quấy, hành sự phi thường cao điều. Bọn họ vừa vặn tại Ô Đức Thành động thủ cũng không lâu lắm, Tư Mã đại nhân hiện tại tốt nhất đầy đủ điều động Lan Yên quân cùng các thành thủ quân lực lượng, muốn tra ra La Phong bọn người hành tung, chắc hẳn không khó. Tôn Không Độn ở một bên hiến kế, Tư Mã Ngưu cũng từ từ tỉnh táo lại, lập tức hạ đạt từng cái mệnh lệnh, phong tỏa phụ cận mấy chỗ thành trì yếu đạo. Rất nhanh, Tư Mã Ngưu nhận được tin tức, La Phong một đoàn người rời đi Ô Đức Thành về sau, trực tiếp tiến vào Ma Vân lĩnh sơn mạch. Tư Mã Ngưu khuôn mặt băng lãnh lên, hắn dĩ nhiên minh bạch, đối phương là mượn ma vân lĩnh sơn mạch cái này thiên nhiên sơn mạch, ý đồ cùng mình lượn vòng, tránh né truy sát. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể tránh tới khi nào. Tư Mã Ngưu ánh mắt tràn ngập vô cùng sát cơ. Hai ngày sau đó, lại một tin tức truyền đến, La Phong một đoàn người xuất hiện tại tới gần ma vân lĩnh sơn mạch Lâm Thành, cướp sạch một thế lực. Toàn bộ Tùng Châu, vì thế mà chấn động. Chính cái thế lực, toàn bộ lọt vào huyết tẩy, chỉ có Tư Mã Thế gia cường giả tọa trấn ám thành ảnh tử tông, tránh thoát một kiếp. La Phong quả thật như là truyền ngôn như vậy, to gan lớn mật, biết rõ Tư Mã Thế gia muốn đối phó hắn, vậy mà y nguyên cường thế cướp sạch, một đường quét ngang. Toàn bộ Tùng Châu, muốn bị hắn nhấc lên cái long trời lở đất a. Cuối cùng kết thúc, thật đáng sợ, ai còn dám tùy tiện trêu chọc La Phong. Người ta quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Hắn cũng một tháng, nhìn không được xuất thủ. Mà lại, như vậy lôi đình vạn quân thủ đoạn, thật là đáng sợ. Ta suy đoán, đến đón lấy La Phong sắp rời đi Tùng Châu, dù sao, Còn có không đến 5 tháng, tử thần cung khảo hạch, La Phong nhất định sẽ đi tham gia khảo hạch, trở thành tử thần cung chân truyền đệ tử về sau, Tư Mã Thế Gia cũng không dám tùy tiện đuổi giết hắn. Tại tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, có người trông thấy, La Phong mấy người tiến vào Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch, biến mất không còn tâm tích. Nhoáng một cái 3 ngày đi qua. Gió êm sóng lặng. Tất cả mọi người cho rằng La Phong đã lặng yên rời đi, có lẽ về sau cũng sẽ không tại Tùng Châu xuất hiện. Ám Thành Ảnh Tử Tông, Tư Mã Ngưu sắc mặt âm trầm khó chịu, lần này chấp hành nhiệm vụ, để hắn quá oan uổng. Toàn thân là lực lượng, lại không chỗ phát tiết. Nhưng mà, vào lúc này, Ma Vân Lĩnh có tin tức truyền tới. Huynh đệ chúng ta bây giờ lên đường, rời đi Tùng Châu. Đường Đại Nhĩ tay cầm một khối màu vàng ống điêu vương thịt xuất hiện, chất thịt tươi non, mùi thơm dâng lên, câu người muốn ăn, trước lúc rời đi, chúng ta chuẩn bị tổ chức một trận đóng lửa dạ hội, địa điểm tại Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch. Nguyên nhân: cái này điêu vương thịt quá nhiều, huynh đệ chúng ta đều chán ăn, tối nay đến đây Ma Vân Lĩnh tham gia đóng lửa dạ hội đám võ giả, đem có cơ hội, nhấm nháp điêu vương thịt. Tin tức vừa đến, khắp nơi xôn xao. Cả đám đều trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, trong khoảnh khắc hóa đá. Tin tức này quá rung động. Biết rõ Tư Mã Thế Gia cường giả ngay tại bốn phía tìm bọn hắn, lại vào lúc này đột nhiên đứng ra, công nhiên phát bố một tin tức, muốn tại Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch tổ chức đóng lửa dạ hội, đồng thời mời chiêu võ giả nhấm nháp điêu vương thịt. Đây là trần trụi khiêu khích. La Phong, thật là mạnh mẽ đến có thể địch nổi Tư Mã Thế Gia mạnh nhất bản cường giả. Nghe nói là mạnh nhất bản thứ ba, Tư Mã Ngưu đại nhân tự mình đến đây. Nhất định có trá, ta hoài nghi là điều hổ ly sơn chi kế, là muốn cố ý hấp dẫn Tư Mã Ngưu đại nhân rời đi ám thành, bọn họ liền thừa cơ đánh lén Ảnh Tử Tông, thập đại thế lực, còn có một cái bình yên vô sự, lấy La Phong tính cách, không sẽ bỏ qua. Đúng, nhất định là như vậy. Không ít võ giả nhao nhao kịp phản ứng, rất nhiều người trực tiếp cười nhạo, cái này thủ đoạn, có chút hạ cấp. Ám thành, Ảnh Tử Tông. Tôn Không Độn khịt mũi coi thường, bởi vậy có thể thấy được, La Phong những người kia IQ thấp đến đáng thương. Như vậy nhược trí điều hổ ly sơn chi kế, Tư Mã đại nhân sớm đã thấy rõ. Tin tức truyền đi rất nhanh, cứ việc tuyệt đại đa số võ giả cũng không tin, thế nhưng là, đến chạng vạng tối, Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch, Đường Đại Nhĩ đối ngoại tuyên bố vị trí kia, chu vi tụ tập không ít võ giả, bọn họ đều là xem náo nhiệt mà đến, tính toán thật có điêu vương thịt, bọn họ cũng không dám ăn. Ăn điêu vương thịt, cái kia tương đương với công nhiên cùng Lạc Thần Điện đối nghịch. Nhưng mà, để đông đảo võ giả trợn mắt hốc mồm là, cái kia một mảnh trống trải đất bằng, thật xây dựng lên không ít giá đỡ, phía dưới để đó bó đuốc, còn có không ít thanh tẩy tốt các loại giả thú. Thật là La Phong. Có người trông thấy La Phong, chính khoanh chân ngồi tại một gốc mấy cái, nhắm mắt dưỡng thần. Đường Đại Nhĩ bận rộn, chuẩn bị tốt hết thảy, lấy sau cùng ra một khối lớn điêu vương thịt. Hắc hắc cười không ngừng, giới tử không gian cũng thực không tồi, điêu vương thịt thả lâu như vậy, còn có thể bảo trì đến như thế tươi non. Màn đêm buông xuống thời điểm, Đường Đại Nhĩ mấy người bắt đầu thịt nướng. Chung quanh rất nhiều võ giả đứng xa nhìn, lại không có dám chánh thức tới gần. Đáng tiếc ta chuẩn bị nhiều như vậy ăn ngon à. Đường Đại Nhĩ kéo xuống một miệng màu vàng ống điêu vương thịt, ngon lành là ăn một miếng, hướng về nơi xa mọi người vừa cười vừa nói, không có người muốn ăn không. Một đống lớn thẳng nuốt nước miếng thanh âm. Thế nhưng là, trước mắt bao người, còn thật không ai dám đi tới. Ai biết phụ cận có hay không Lạc Thần Điện cùng Tư Mã Thế Gia người. Vậy mà, thật tổ chức đóng lửa dạ hội, mặc dù chỉ là chính bọn hắn đang ăn, có thể vây xem võ giả, lại có 100 người. Tình cảnh này có chút quỷ dị, không ít võ giả hai mặt nhìn nhau. Càng ngày càng nhiều người nghe tiếng chạy đến. Tin tức cũng truyền ra Ám Thành Ảnh Tử Tông. Cái gì? Tư Mã Ngưu vỗ bàn đứng dậy, khuôn mặt băng hàn, lạnh giọng nói ra, ngươi quả thật trông thấy La Phong. Tận mắt nhìn thấy, là La Phong mấy người kia đang ăn điêu vương thịt. Báo cáo người vội vàng nói, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, bởi vì không người nào dám tới gần. Tư Mã Ngưu sắc mặt phát lạnh. Hắn vốn cũng coi là cái này là La Phong sử xuất điều hổ ly sơn chi kế. Nhưng bây giờ, lại bị La Phong đánh mặt. Người ta quang minh chính đại tổ chức đóng lửa dạ hội, chính mình vậy mà co đầu rút cổ ở trong tối thành, còn muốn chế giễu. Lão phu nhất định chém La Phong. Tư Mã Ngưu nổi giận. Tư Mã đại nhân xin bớt giận. Tôn Không Độn gấp vội mở miệng, sự tình ra khác thường tất có yêu a. Tư Mã Ngưu quay đầu lạnh lùng thoáng nhìn Tôn Không Độn, ngươi là ước gì ta vĩnh viễn lưu tại Ảnh Tử Tông đi. Nghe vậy, Tôn Không Độn sắc mặt mãnh liệt biến, liền vội vàng lắc đầu, thuộc hạ không dám, càng không có dạng này ý tứ, chỉ là. Tôn Không Độn há mồm mấy cái, thực sự nghĩ không ra lý do gì không cho Tư Mã Ngưu lập tức chạy tới. Hừ. Tư Mã Ngưu hơi vung tay, thân thể như điện, lập tức hướng về bên ngoài chạy vút đi. Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch, náo nhiệt vẫn như cũ. Chư vị, tính toán mọi người không ăn điêu vương thịt, đến nếm thử Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch món ăn dân dã, vị đạo rất không tệ. Đường Đại Nhĩ cười hiếp mắt bắt chuyện mọi người. Tụ tập lại đám võ giả đã có 200 người lấy, quả thực là không có người nào dám tiến đến. Hình ảnh quỷ dị đến đáng sợ. La Phong một mực khoanh chân ngồi dưới tàn cây. Hai ngày này, hắn tiêu hao rất nhiều. La Phong tại Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch, động một hạng đại công trình. Hắn tốn sức tâm tư, đem các loại trận pháp dung hợp, tại cái kia một mảnh đầm lầy địa phụ cận bố trí xuống trận pháp, đem mảng lớn ăn người đầm lầy địa trực tiếp che giấu, chợt nhìn dường như hư không tiêu thất giống như. Đầm lầy địa phụ cận hoàn cảnh, La Phong cũng làm ra đại cải tạo. Mục đích chỉ có một cái, đem Tư Mã Ngưu dẫn đi qua thời điểm, những hoàn cảnh này cùng trận pháp, mượn nhờ cảnh ban đêm hờ khép, có thể đưa đến tê liệt đối phương tác dụng. Đến mức cái này một cái đống lửa dạ hội, La Phong cũng có thâm ý. Vừa đến, công khai khiêu khích, để Tư Mã Thế Gia cường giả không thể không đến. Cái thứ hai là, La Phong cần muốn tạo ra một trận đại loạn, sử dụng đến xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng, giúp hắn khởi động một môn trận pháp, tên là Mê Ảnh Phân Thân Trận. Trận pháp này hiệu quả lớn nhất, vẫn là mê huyễn tác dụng. La Phong tại Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch lưu lại trận pháp, có vài chục cái. Hắn đem hết toàn lực. Muốn lừa giết đến Tư Mã Thế Gia cường giả. La Phong lo lắng duy nhất là cái kia mảnh thần bí đầm lầy có thể hay không thôn phệ Tư Mã Thế Gia cường giả. La Phong ngồi dưới tàn cây, thần thức lan tràn ra, bao trùm chung quanh. Tối nay trường hợp này, hắn không cho Tiêu Ngọc hai tỷ muội tham dự. Đường Đại Nhĩ cùng phán quan ngược lại là loay hoay quên cả trời đất, từng miếng cắn điêu vương thịt, để nơi xa vây xem đám võ giả chảy nước miếng. Đến. Bỗng nhiên, La Phong mở to mắt. Hắn cảm giác được một cổ cường đại khí tức tới gần. Cứ việc đối mới có ý thu liễm, có thể La Phong thần giác nhạy cảm không, vẫn là trước tiên phát giác được. Sưu sưu sưu. Cường giả kia tốc độ quá nhanh, trực tiếp theo rất nhiều võ giả phía sau xuất hiện. Tay xuất hiện một cái lưu tinh chú y, khí thế uy mãnh không, giống như một khối thiên ngoại vẫn thạch, trực tiếp đánh tới hướng La Phong. Nhanh như thiểm điện, nặng tựa núi Thái Sơn. Sưu. La Phong thân thể hư không tiêu thất, thi triển ngũ hành đại độn, một giây sau ở giữa, đã xuất hiện tại phía sau. Người tới là khách, trực tiếp động thủ, thật không có phong độ đi. La Phong nhìn lấy Tư Mã Ngưu, cười mỉm mở ra miệng. Muốn chết. Tư Mã Ngưu tích tự như kim, huy động tay lưu tinh chú y, trong nháy mắt liền phóng tới La Phong. Để chung quanh đông đảo võ giả có chút khóc không ra nước mắt là, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, La Phong còn hướng lấy Tư Mã Ngưu quát to lên, điêu vương thịt cũng không ăn sao. Toàn bộ im lặng. Sưu sưu sưu. Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch bốn cảnh vật chung quanh vô cùng thích hợp La Phong thi triển ngũ hành đại độn, luận thực lực, Tư Mã Ngưu xác thực tuyệt đối áp đảo che trời thần điêu chi. Có thể tốc độ, còn là có chút chênh lệch. La Phong cấp tốc tránh né, đột nhiên, quay người vung ra từng mặt trận kỳ. Mở. Trận kỳ từ các nơi phương vị hạ xuống, khóa kín Tư Mã Ngưu thân thể chỗ tại không gian. Nơi xa rất nhiều võ giả ánh mắt nóng rực, ánh mắt nhìn chằm chằm, đang chuẩn bị nhìn một trận kịch liệt đại hí, thật tình không biết, có người kinh hãi phát giác, bên cạnh bọn họ, vậy mà cũng có trận kỳ buông xuống. Cái này, có ý tứ gì? Đám võ giả cả đám đều hoảng. Giết hại bắt đầu. La Phong thanh âm rét lạnh không rơi xuống. Hoảng. Tại chỗ tối thiểu tụ tập 200-300 tên võ giả, nghe thấy La Phong lời nói, cả đám đều kinh hoảng thất sắc, sắc mặt trực tiếp bạch, đây là ý gì? Giết hại bắt đầu. Bốn chữ này, nghe đều bị người hải đến hoảng. Chạy mau. Trong nháy mắt có sụp đổ, nước mắt chạy, đó là cái ma đầu, chúng ta cùng hắn không oán không cừu. Vậy mà thiết lập ván cục tới giết chúng ta. Quá tàn nhẫn, quả thực là không có chút nào tính người. Hy vọng Tư Mã đại nhân lập tức chém giết hắn. Có người không căm hận địa quát to lên. Rất nhiều võ giả, tranh nhau chen lấn, bốn phía bỏ chạy. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Đây cũng là hắn muốn xem đến hỗn loạn tràn diện, mượn những thứ này xem náo nhiệt võ giả bóng người, đến bố trí hắn một cái trận pháp, mê ảnh phân thân trận. Bốn phía trốn chạy võ giả dường như thành La Phong phân thân, trong nháy mắt khởi động mê ảnh phân thân trận. Giác một phát, mà động toàn thân. Tư Mã Ngưu cảm giác trước mắt hình ảnh biến hóa, bốn phương tám hướng, đều là bóng người. Đã không biết La Phong ở nơi nào. Nhóc con. Tư Mã Ngưu đôi mắt trừng lớn như đồng linh, rung động thanh âm quát lạnh, coi là nương tựa theo điểm ấy tiểu thủ đoạn, liền có thể đối phó được lão phu sao. Tư Mã Ngưu ánh mắt lạnh lẽo cùng cực, tay lưu tinh chú y vung mạnh, sức mạnh mạnh mẽ bốn phía tàn phá bừa bãi, liên tiếp phát sinh nổ tung. Âm âm. Tư Mã Ngưu lấy mạnh mẽ tư thái, phá vỡ trước mắt trận pháp. Đôi mắt lạnh lùng quét về phía bốn phía, cuối cùng phát hiện nơi xa La Phong bóng người, chuồn vào rừng cây chỗ sâu. Chạy đi đâu? Tư Mã Ngưu khôi ngô thân thể vọt thẳng đi, hắn cầm giữ có vô địch tư thái, Tùng Châu cảnh nội, có thể làm cho hắn kiên kỵ người, chỉ có hắn hai vị đại ca, còn lại người, Tư Mã Ngưu theo không đế tại mắt bên trong. Thân thể khôi ngô cao lớn, như là một cái xe tăng hạng nặng. Lăn đi. Tư Mã Ngưu lửa giận thiêu, hắn phát hiện mình truy lầm người, xa xa trông thấy rõ ràng là La Phong khí tức, nhìn truy gần không đủ 2 mét thời điểm, Tư Mã Ngưu đang chuẩn bị huy động lưu tinh chú ý, phát hiện đối phương chỉ là một cái chất cốc cảnh nhất trọng tán tu. Phẫn nộ sau khi, Tư Mã Ngưu trực tiếp để lộ hận tự như một chân đem cái kia võ giả đạp bay. Tư Mã Ngưu cũng không dám loạn hạ sát thủ, hắn dĩ nhiên minh bạch, tối nay La Phong cái bẫy. Nếu như ở chỗ này hoàn thành võ giả đại lượng thương vong, trong khoảng thời gian này vốn có thù lên án Tư Mã Thế Gia càng biết bị đẩy đến sóng gió nhọn miệng. Phải biết, Tư Mã Thế Gia là Tùng Châu bá chủ, không phải Hằng Cổ liền có, mà chính là Tử Thần Cung ban ơn. Một khi Tùng Châu rung chuyển, Tư Mã Thế Gia mất đi uy tín, Tử Thần Cung hoàn toàn có thể đến đỡ một cái khác Thế Gia, thay vào đó, trở thành mới Tùng Châu bá chủ. Ta muốn giết ngươi. Liên tiếp địa tìm 20-30 võ giả. Tư Mã Ngưu phẫn nộ không, một chân đem những võ giả này toàn bộ đạp bay. Hết thảy đứng lại. Lúc này, Tư Mã Ngưu đã ý thức được, La Phong khởi động thần bí trận pháp, khiến cái này ở vào trong trận pháp đám võ giả đều trở thành hắn phân thân, liền khí tức ngụy trang, muốn tới gần đến 3 mét trong vòng mới có thể phát giác. Tư Mã Ngưu như cùng một cái mù đầu con ruồi, điên cuồng địa phi lướt, tìm kiếm mục tiêu. Tức giận đến ngao ngao thét lên. Hạ lưu thủ đoạn. Tư Mã Ngưu phẫn nộ gào thét, lão phu chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Tư Mã Ngưu dậm chân một cái, trận pháp rung động, dưới chân địa mặt xuất hiện nứt. Không hổ là kéo đứt bảy đạo gông xiềng cường giả. La Phong ẩn thân chỗ tối, mắt lạnh nhìn chằm chằm Tư Mã Ngưu, tâm rung động, Tư Mã Ngưu cường hãn, có chút vượt quá hắn dự liệu. Đáng tiếc. La Phong tay càng không ngừng kết xuất thủ ấn, hắn có hai tay chuẩn bị, hai lần thi triển cổ hàng thần thuật. Đều bị thân thể của hắn bị thương nặng. Thế nhưng là có được vạn Phật kim thân, La Phong khôi phục năng lực cũng cực nhanh, cũng sẽ không lưu lại hậu di chứng, khiến La Phong lớn mật yên lòng sử dụng. Nếu không lại nằm nửa tháng. La Phong sớm có quyết định. Đáng tiếc hắn nếm thử nhiều lần, kết quả cuối cùng đều là thất bại. Vẫn không thể đem trí thắng pháp bảo đặt ở cổ hàng thần thuật. La Phong thở dài một hơi, đôi mắt bôi qua một tia sáng. Còn tốt, chính mình tối nay chuẩn bị cho Tư Mã Ngưu một phần khác đại lễ. Để ngươi đến thử một lần cái kia mảnh đầm lầy địa cực hạn. Trận pháp vô số, mượn Ma Vân lĩnh sơn mạch địa thế, La Phong từ từ đem Tư Mã Ngưu dẫn hướng tới gần đầm lầy địa phạm vi, bởi vì trận pháp che lấp, Tư Mã Ngưu cũng không có ý thức được vị trí của mình chuyển biến. Lòng hắn hình dáng mất cân bằng, chỉ muốn đem La Phong bắt tới, chém thành muôn mảnh. Rất nhanh, rất nhiều võ giả bị Tư Mã Ngưu lấy cường thế tư thái trấn áp. Đâu làm bọn hắn, không được lộn xộn. Rất nhiều trận pháp, yêu ma quỷ quái, kẻ xấu chi đồ, ti tiện thủ đoạn, hết thảy cho phá. Tư Mã Ngưu đôi mắt phun trào ra đáng sợ hung quang, tay xuất hiện một khối đồng thau sắc hình sáu cạnh cổ bàn, lòng bàn tay đè xuống, cổ bàn tách ra sáng chói tia sáng chói mắt, kích xạ vạn trượng, đồng thau sắc quang mang bắn ra bốn phía mà ra, trong chốc lát, chung quanh trận pháp dường như tao ngộ sơn hồng biển động công kích, nhao nhao vỡ tan. Cái này văn binh. La Phong đọc lướt qua khí văn, giờ phút này càng thêm sâu sắc cảm nhận được Tư Mã Ngưu xuất ra cái này văn binh bất phàm. Đây tuyệt đối là cho đến tận này, hắn gặp qua phức tạp nhất, lớn nhất ảo diệu văn binh. Thần bí cổ bàn, có thể công có thể phòng. La Phong thần sắc thoáng cái ngưng trọng lên, Tư Mã Ngưu thực lực vốn liền cường đại không, bây giờ tay còn xuất ra như thế một cái thần bí cổ bàn, càng thêm lệnh hắn thâm bất khả trắc. Cái kia mảnh đầm lầy, có thể đối phó được Tư Mã Ngưu. La Phong trong lòng cũng không chắc chắn, đây là hắn cho đến trước mắt tiếp xúc mạnh nhất địch nhân, nếu không phải còn có hậu chiêu, La Phong đã sớm quay đầu chạy. Rút lui. La Phong quả quyết lui lại. Cổ bàn vừa đến, trận pháp bị phá đến càng nhanh, có chút vượt qua La Phong chưởng khống. Nhanh chóng lui lại, cây cối lao nhanh lui lại. Tư Mã Ngưu ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén nhìn lại, đã phát hiện La Phong. Sưu. Tư Mã Ngưu tay cổ bàn biến mất, Lưu Tinh Chù Y lại lần nữa hiện lên, tay cầm Lưu Tinh Chù Y, dậm chân như sao băng. Hướng phía trước đánh tới. Âm âm. Thanh thế to lớn, Ma Vân Lĩnh sơn mạch thảm thực vật cùng nham thạch tao ngộ như cơn lốc phá hủy. Một đường mạnh mẽ đâm tới. Sưu sưu sưu. La Phong một người dẫn Tư Mã Ngưu hướng một chỗ phương hướng phóng đi. Đầm lầy địa. Đột nhiên, Tư Mã Ngưu dừng lại, toàn thân đánh cái giật mình, nhìn qua La Phong tiến đến bóng lưng, khóe miệng toát ra cười lạnh, lão phu còn không giết ngươi, ngươi lại chính mình muốn chết. Nhưng mà, qua một lát, Tư Mã Ngưu vừa giận. Làm. Trước mắt lại còn là trận pháp, huyễn hóa ra đầm lầy, La Phong thông hành không trở ngại, nhanh chóng xa lướt. Hỗn đảng. Tư Mã Ngưu thật nhanh muốn chọc giận nổ, cổ bàn lại hiện ra, mảnh này huyễn cảnh bị phá hủy, trước mắt đây là một mảnh gò núi nhỏ, lại bị chính mình coi là Ma Vân Lĩnh sơn mạch cấm địa chi nhất, đầm lầy địa. Ngươi chết đi cho ta. Tư Mã Ngưu điên cuồng đuổi giết. Càng ngày càng gần. Giờ khắc này, La Phong tâm cũng không khỏi quá chặt chẽ địa treo lên. Một đường hư hư thực thực, lừa gạt Tư Mã Ngưu không ít lần, cũng thành công kích thích Tư Mã Ngưu lửa giận. Rốt cục đến mấu chốt nhất là thời khắc. Thần bí đầm lầy, có thể hay không thôn phệ Tư Mã Ngưu? Tại Tư Mã Ngưu thể hiện ra lực lượng cường đại về sau, La Phong tâm lý đã không chắc. Đến. Bỗng nhiên, La Phong thân ảnh dừng lại. Tư Mã Ngưu tại sau lưng cách đó không xa. Điện quang chớp lóe, La Phong thân thủ hướng giới tử không gian tìm tòi, dưới bóng đêm, một cái hóa trang đến cùng La Phong giống như đúc tượng gỗ người xuất hiện tay, lấy phi đao vì dẫn dắt, hướng về phía trước ném một cái. Cơ hồ trong nháy mắt, La Phong thi triển ngũ hành đại độn, ẩn nặc một cái cây. Hết thảy phát sinh quá nhanh, Tư Mã Ngưu đồng thời không phát giác, ánh mắt quyết tâm, tay nâng lấy sao băng trọng chú ý, tăng thêm tốc độ, hướng về phía trước đạo thân ảnh kia bóng lưng hung hăng đập tới. Chết đi. Tư Mã Ngưu ánh mắt dữ tợn. Oanh. Đạo thân ảnh kia trực tiếp bị Lưu Tinh Chủ Y quét, oanh ngã xuống đất. Ừm. Tư Mã Ngưu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, Lưu Tinh Chủ Y đập trong nháy mắt, hắn đã phát giác được, cái này lại chỉ là La Phong phân thân. Bỉ ổi vô sĩ đồ vật. Tư Mã Ngưu phẫn nộ, tay Lưu Tinh Chủ Y vung lên, vừa muốn tiếp tục đuổi giết. Một sát na này ở giữa, Tư Mã Ngưu cảm giác một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác tuôn ra trong lòng. Cúi đầu xem xét, khuôn mặt hoảng sợ đại biến. Hắn vậy mà ở vào đầm lầy địa không? Không tốt. Tư Mã Ngưu phản xạ có điều kiện tự như muốn chạy trốn. Nhưng mà, giờ khắc này, bình tĩnh đầm lầy, dường như nước sôi quay cuồng lên, có vô số dây leo trùng thiên thẳng, hình thành cực nhanh cuốn quanh Tư Mã Ngưu. Nghìn cân treo sợi tóc. Tư Mã Ngưu tay cổ bàn xuất hiện. Đồng thau sắc hào quang rực rỡ lóa mắt. Rì rào tóc. Nhưng mà, lúc này, cái kia đầy trời cuốn quanh mà đến dây leo lại phun ra một trận chất lỏng màu xanh biếc, trong nháy mắt liền đem đồng thau sắc quang mang bao trùm, cũng trong nháy mắt dính chặt Tư Mã Ngưu. Không. Tư Mã Ngưu phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Thân thể đang liều mạng giãy giụa, thế nhưng là, vậy mà không làm nên chuyện gì. Toàn bộ thân hình, từ từ biến mất tại đầm lầy phía dưới. Vô thanh vô tức. Đêm tối, có một cổ gió lạnh phất qua. Đây hết thảy, La Phong nhìn ở trong mắt. Yên tĩnh im ắng. Một lát, La Phong không tự chủ được đánh cái giật mình. Khủng bố đầm lầy, liền chất cốc cảnh thất trọng cường giả, vậy mà đều có thể một miệng nuốt vào. La Phong cảm giác toàn thân đều phát lạnh, loại này tồn tại, quá mức đáng sợ. Khoảng cách Tư Mã Ngưu bị thần bí đầm lầy địa thôn phệ đã qua gần thời gian một nén nhang. Trong khoảng thời gian này, La Phong cơ hồ đều tại ngừng thở, nhìn qua phía trước đầm lầy địa. thật ra không được. La Phong thật dài địa ra một hơi, ánh mắt mang theo kinh hãi, toàn thân lỗ chân lông dựng thẳng lên, giờ khắc này, trong lòng hắn, mảnh này đầm lầy, là danh phó thực tử vong cấm địa. Tuyệt đối không thể đặt chân nửa bước. La Phong hít sâu một hơi, vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên, đồng tử lại là bỗng nhiên nhẹ co lại, nhìn chằm chằm phía trước, đó là đầm lầy địa phương, có một kiện dị vật hiện lên. Tư Mã Ngưu món kia cổ bàn văn binh. La Phong ánh mắt hơi hơi phát sáng, càng thêm khẳng định Tư Mã Ngưu đã gặp nạn, mảnh này đầm lầy, sẽ chỉ thôn phệ có sinh mệnh vật thể. Cổ bàn yên tĩnh trôi nổi, hấp dẫn lấy La Phong. Vừa mới tận mắt nhìn đến Tư Mã Ngưu thi triển cổ bàn, cảm nhận được nó bất phàm. Mấy phút đồng hồ sau, hưu, phi đao phá không mà đi. Phía sau cuốn quanh lấy dài nhỏ nhánh dây. Hưu, hai ngọn phi đao bay ra ngoài, đem cổ bàn cuốn quanh, chợt trở về vừa thu lại. Cổ bàn tới tay. La Phong khuôn mặt chảy lộ ra nét mừng. Không kịp mừng rỡ, trong đáy lòng truyền đến một trận cực kỳ nguy hiểm khí tức, dường như trong nháy mắt tiến vào tháng chạp trời đông giá rét. Sưu, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp thi triển ngũ hành đại độn, lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi. Một giây sau ở giữa, La Phong lúc trước chỗ trạm vị trí, lọc vào ngàn vạn quỷ dị nhánh dây công kích. Nơi xa, La Phong đem tình cảnh này trông thấy trong mắt, càng là một trận hoảng sợ. Cái này đầm lầy, làm sao giống như là một cái sinh mệnh thể. La Phong nghi hoặc, vừa mới công kích, tự như là lọt vào khiêu khích sau đánh trả. La Phong xa xa nhìn ra xa, không có suy nghĩ nhiều, lập tức quay người đi. Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch có quá nhiều hiểm trở chi địa, mảnh này thần bí đầm lầy địa nhất định có dấu đại bí mật, thế nhưng là, cũng không phải giai đoạn hiện tại chính mình có tư cách đi mạo hiểm. Rất nhanh, La Phong đi vào cùng phán quan bọn người hẹn xong điểm tập hợp, gặp La Phong bình an trở về, tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Lão đại, thành công sao? Phán quan không kịp chờ đợi hỏi. Thật đáng sợ. La Phong cảm thán. Tiêu Quân khuôn mặt khinh biến, ngươi nói là, thần bí đầm lầy, không có cách nào đối phó Tư Mã Thế Gia cường giả. Ta ý là, cái kia đầm lầy, thật đáng sợ. La Phong mở miệng cười, ngược lại đem chuyện đã xảy ra nói ra. Quá kinh khủng, đánh chết ta cũng sẽ không lại tới gần cái chỗ kia. Đường Đại Nhĩ toàn thân đánh cái giật mình. Phán quan cười rộ lên, hôm qua tại hiệp trợ lão đại bố trí trận pháp thời điểm, ngươi không phải nói, thần bí trong vùng đầm lầy có tiếng gì đó đang kêu gọi ngươi sao? Kêu gọi cái rắm. Là có sợi dây lôi kéo ta cũng không đi à? Đường Đại Nhĩ khóe miệng nhếch lên, ta cuối cùng minh bạch, cái kia là tử vong kêu gọi. May mà ta ý chí kiên định, không có làm. Đi thôi, còn muốn làm chính sự đây. La Phong mỉm cười, trước tiên xoay người lập tức. Sau cùng một mục tiêu, ám thành, ảnh tử tông. Đường Đại Nhĩ trước tiên kịp phản ứng, nhảy lên lập tức, hôm nay ban ngày, ảnh tử tông tông chủ còn công khai tuyên bố, chúng ta không dám đặt chân hắn ảnh tử tông, tối nay nói cho hắn biết một cái đạo lý, đắc tội phong ca người. Một cái cũng chạy không thoát. Tuấn Mã Phi nước đại, rất nhanh liền xông ra Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch. Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch chỗ sâu, thần bí đầm lầy, gió đêm thổi qua, mặt đất phản phất có được đặc thù vận luật địa phật phòng. Gió lạnh vù vù rung động, một thanh âm như ẩn như hiện, theo gió mà qua, mang vương. Ám thành, ảnh tử tông. Màn đêm bao phủ xuống, ảnh tử tông trước cửa, người đến người đi, từ khi Tư Mã Ngưu vào ở ảnh tử tông địa vị nước lên thì thuyền lên, không chỉ là ám thành. Phụ cận mấy cái tòa thành trì không ít thế lực đều có ý kết giao. Nước cờ này, mặc dù có chút mạo hiểm, có thể đúng là đi đúng. Tôn Không Độn Xuân Phong đắc ý, vẻ mặt tươi cười, chiêu đãi mọi người, nhận được chư vị hậu ái, đến ta ảnh tử tông quát chén rượu này, về sau đều là bằng hữu. Vì bằng hữu cạn ly. Một tên năm hào sản cười lên, bưng lên cổ tay, chủ động uống xong, uống một hơi cạn sạch. Bầu không khí náo nhiệt. Tôn Tông Chủ, ảnh tử tông về sau nhất định muốn trở thành bá chủ, đến lúc đó, cũng đừng quên dìu dắt một chút chúng ta đám này bằng hữu. Một tên tráng hán nâng chén. Nhất định. Tôn Không Độn cười to, ánh mắt đều là khoái ý. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, đại môn bị phá tan. Không ít ảnh tử tông đệ tử chật vật xông tới, khuôn mặt phủ đầy hoảng sợ. Chuyện gì thất thố như vậy? Tôn Không Độn sắc mặt trầm xuống, mở miệng quát lớn. Nói với các ngươi bao nhiêu lần, mặc kệ chuyện gì phát sinh, đầu tiên phải gìn giữ trấn định, xử sự không sợ hãi, mới có thể thành đại khí. La Phong. Ảnh Tử Tông đệ tử thanh âm bối rối, run rẩy hô to, La Phong đánh tới. Cái gì? Tôn Không Động thân thể nhảy thoáng cái đứng lên, sắc mặt trắng nhợt, cảm giác toàn thân tay chân một trận rét lạnh, da đầu đều rung lên, nửa ngày, Tôn Không Động cưỡng ép tỉnh táo, Tư Mã Đại Nhân rõ ràng đuổi theo giết La Phong, hắn làm sao còn dám xuất hiện? Tôn Không Động sắc mặt không khỏi biến đổi, đáng chết, thật chẳng lẽ là điều Hổ Ly Sơn chi kế? Oanh! Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mấy người đã xông tới. Ai là Ảnh Tử Tông Tông Chủ? Đường Đại Nhĩ thanh âm đại uống, hoành mi lãnh quét, mấy ngày gần đây Ảnh Tử Tông có Tư Mã Thế Gia che chở, nhiều lần tại trường hợp công khai nói năng lỗ mãng, Đường Đại Nhĩ sớm có nghe nói, bây giờ xâm nhập Ảnh Tử Tông, Đường Đại Nhĩ cái thứ nhất muốn tìm Ảnh Tử Tông Tông Chủ. Sưu. Mới vừa rồi còn đang nói muốn cùng Tôn Không Động xưng huynh gọi để đám người nhao nhao nhượng bộ ra. Đó là ngươi. Đường Đại Nhĩ giơ quả đấm đánh tới, ánh mắt quyết tâm, ta nhận ra ngươi. Thần nữ chọn rễ thời điểm, ngươi cũng tham dự vây công ta Phong ca. Ba. Liên tiếp bàn tay trực tiếp đem Tôn Không Động đánh thành đầu heo. Tại Đường Đại Nhĩ trước mặt, Tôn Không Động căn bản không có bất luận cái gì phản kích chỗ trống. Thống khổ kêu rên, chạy trối chết, nhiều lần bị Đường Đại Nhĩ một chân đạp bay. Hung hăng giáo huấn một lần về sau, Đường Đại Nhĩ trực tiếp nắm lên Tôn Không Động, ngươi hẳn phải biết chúng ta quy củ. Tôn Không Động lúc này mới mượn cơ hội thông thả lại sức, toàn thân còn tại hơi run rẩy. Không nên ôm lấy may mắn tâm lý. La Phong ở một bên, thanh âm đạm mạc nói, Tư Mã Ngưu sẽ không lại xuất hiện tại Ảnh Tử Tông. Vừa nói xong, chu vi đông đảo võ giả không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đây là ý gì? Hắn giết Tư Mã Đại Nhân. Không. Tư Mã Đại Nhân thế nhưng là Tùng Châu mạnh nhất bản thứ ba siêu cấp cường giả. Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không ít người thất thố, hận không thể lập tức biết chân tướng sự tình. Có thể La Phong là một câu nói như vậy, không tiếp tục nói nhiều một câu. Tôn Không Động ánh mắt rốt cục toát ra hoảng sợ, cố nén nội tâm không cam lòng cùng phẫn nộ. Cuối cùng, toàn bộ Ảnh Tử Tông cơ hồ bị Đường Đại Nhĩ cướp sạch không còn, thậm chí ngay cả Tôn Không Động tay một cây đao, Đường Đại Nhĩ đều trực tiếp vác đi. Nhìn đối phương rời đi bóng lưng, Tôn Không Động nội tâm tại máu. Làm La Phong một đoàn người rời đi về sau, rất nhiều thế lực đám võ giả cũng không kịp chờ đợi rời đi Ảnh Tử Tông. Tin tức đến tận đây truyền ra, trong đêm liền gây nên chấn động. Ảnh Tử Tông tao ngộ cướp sạch, đến tận đây, Tùng Châu cảnh nội, thập đại tại thần nữ chọn rễ nịnh nọt, nịnh bợ Lạc Thần Điện cùng Tư Mã Thế Gia thế lực, toàn bộ tao ngộ chiến thần thiên kiêu ngạo La Phong trả thù. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, thiên kiêu báo thù chỉ cần một tháng. Tin tức kinh người, mạnh nhất bản thứ ba, Tư Mã Thế Gia Tư Mã Ngưu Đại Nhân tiến vào Ma Vân Lĩnh truy giết thiên kiêu La Phong, lại quỷ dị mất tích, sau đó, La Phong bọn người lại xuất hiện tại Ám Thành, cướp sạch Ảnh Tử Tông. Một đêm phong bạo, quấy toàn bộ Tùng Châu mưa gió. Liền Tư Mã Ngưu cũng thua ở thiên kiêu La Phong trong tay. Thiên nữ Phong, Thiên Dụ Tuyết nhẹ giọng mở miệng, con ngươi lại lóe qua hoài nghi, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta đồng thời không tin, La Phong tuy mạnh, còn tuyệt đối không có đối phó Tư Mã Ngưu năng lực. Liên Lạc Thần Điện cùng Huyền Quang Tông, đều không người là Tư Mã Ngưu đối thủ. Thiên Dụ Tuyết nếu không có nương tựa theo Thiên Nữ Phong Thần Sơn ưu thế, càng thêm không có khả năng cùng Linh Giác Đại Sư lượng vòng. Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch bên trong, đến cùng phát sinh cái gì? Lúc này, Huyền Quang Tông Tông chủ Hiên Viên Mính Thình Lình cũng tại Thiên Nữ Phong, Tuyết Điện Chủ, Vân Châu Thiên Môn Tông. Có thể có tin tức truyền về. Còn không có. Thiên Dụ Tuyết liễu mi nhẹ vặn, Thiên Môn Tông đạt được khối kia màu đỏ ngọc bội vượt qua 10 năm, đối bọn hắn mà nói, vốn nên là vật vô dụng, ta lần này đối Thiên Môn Tông liệt kê ra nghênh đón cưới thần nữ rất nhiều lễ hỏi, cũng đem màu đỏ ngọc bội đặt ở một cái không tính dễ thấy vị trí, theo lý thuyết, Thiên Môn Tông không biết hoài nghi gì, dù sao, ta liệt kê sáng chói lễ, có mấy thứ, mặt ngoài đều màu đỏ ngọc bội trân quý. Có lẽ Thiên Môn Tông ngay tại châm trước, là cái kia mấy thứ. Màu đỏ ngọc bội tới tay, liền có thể đạt được đao thần truyền thừa. Hiên Viên Mính cười rộ lên, ánh mắt toát ra một vệt nóng rực, ta hiện tại đối cái kia địa cầu vị diện, càng ngày càng cảm thấy hứng thú, thiên kiêu La Phong, chính là xuất từ vị diện kia, ta hoài nghi, vị diện kia, trừ đao thần truyền thừa bên ngoài, còn có còn lại truyền thừa cường đại. Thiên Dụ Tuyết con ngươi cũng không khỏi bôi qua một tia sáng. Một lát, chậm rãi gật đầu. Tùng Châu hoàn thành. Tư Mã Thế Gia lập tức điều khiển Lang Yên quân, tiến vào Ma Vân Lĩnh Sơn Mạch, cần phải tra ra dấu vết để lại. Nghiêm tra đêm qua tới gần La Phong tổ chức đóng lửa dạ hội võ giả, hỏi rõ ràng chuyện đã xảy ra. Các đại thành trì, bố trí cửa khẩu, cho dù không có thể ngăn cản La Phong, cũng phải gìn giữ tùy thời biết hắn động thái. Tư Mã Kim Tôn khuôn mặt lạnh lùng, liên tiếp lòng đất đạt mấy đạo mệnh lệnh. Tin tức truyền đến, gây nên tức giận. Ảnh Tử Tông tao ngộ cướp sạch, Tư Mã Ngưu quỷ dị mất tích. Đây hết thảy, đều mang ý nghĩa, Tư Mã Thế Gia thất bại. Hắn tuyệt đối không cho phép dạng này sự tình tiếp tục phát sinh. Không thể để cho La Phong còn sống rời đi Tùng Châu. Tư Mã Kim Tôn sát khí bừng bừng, hướng thiên sát cơ, tràn ngập hư không. Thế nhưng là, không lâu lại có tin tức truyền đến. Căn bản không có người gặp lại La Phong. Theo Ảnh Tử Tông sau khi rời đi, La Phong một đoàn người, dường như theo bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất không thấy gì nữa. Tin tức này, càng thêm khiến Tư Mã Kim Tôn nổi giận điên cuồng. Đại gia gia xin bớt giận. Tư Mã Đạp Không ánh mắt lạnh lẽo, mấy ngày nữa ta liền lên đường, trở về Tử Thần Cung, khoảng cách Tử Thần Cung khảo hạch không đủ 5 tháng, La Phong bọn họ, nhất định sẽ đi, đến Tử Châu, ta sẽ để bọn hắn, chết không có chỗ chôn. Tư Mã Đạp Không nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu, lộ trình xa xôi, để ngươi nhị gia gia, một đường hộ tống, đến Tử Châu, nếu như nhìn thấy La Phong, nhất định muốn nghiêm hình khảo tra, hỏi ra tam gia gia ngươi hạ lạc. Tư Mã Đạp Không khóe miệng nhẹ vểnh lên, nhất định, chỉ là tiểu tử, dám khiêu khích ta Tùng Châu bá chủ quyền uy, ta sẽ không để cho hắn bị chết rất dễ dàng. La Phong phải chết, nếu không, ta Tư Mã Thế Gia, tại Tùng Châu địa vị, nhất định rớt xuống ngàn trượng. Tư Mã Ngân Tôn cũng là lạnh giọng mở miệng. Toàn bộ Tùng Châu, không ít thành trì, vô số võ giả, đều đang đàm luận một cái tên. Giờ phút này, La Phong một đoàn người, thực tế, cũng không có rời xa ám thành. Từ một nơi bí mật gần đó phía đông ước chừng 50 dặm, có một tòa dốc đứng sơn phong. Trực tiếp dùng lợi kiếm bổ ra một cái hang đá, làm lâm thời nghỉ ngơi địa phương. Luyện chế dị thú đang cần các loại tài liệu, cơ bản đều sưu tập đầy đủ. La Phong ánh mắt toát ra chờ mong, tiếp đó, ở chỗ này, mở lò luyện đan. La Phong không có chậm trễ chút nào. Hang đá trước một chỗ trống trải đất bằng, đem đã sớm chuẩn bị tốt lò luyện đan bày đặt tốt. Chu vi bố trí một chút tụ tập linh khí trận pháp, đem luyện đan hoàn cảnh tận lực tăng lên đến tốt nhất. Theo luyện đan cùng trận pháp tăng lên, La Phong đem cả hai cũng kết hợp hoàn mỹ. Khó trách sẽ có đan trận điện, đan cùng trận, hỗ trợ lẫn nhau, không phân lẫn nhau. La Phong sử dụng trận pháp ảo diệu, ngưng tụ ra một cái tuyệt hảo luyện chế dị thú đan hoàn cảnh về sau, bắt đầu luyện chế dị thú đan, từng cây trân quý dược tài ném bỏ vào, không chút nào đau lòng. Dù sao đều là người khác tài trợ. Liên tiếp 3 ngày, La Phong không ngủ không nghỉ địa canh giữ ở trước lò luyện đan, Đường Đại Nhĩ bọn người thay phiên phòng thủ hiệp trợ, cho La Phong làm ra tay. Đại hỏa hừng hực địa thiêu đốt, các loại trân dị thảo ngưng tụ tại cùng một chỗ, tản mát ra xông vào mũi phương hướng. Nếu không phải có trận pháp cách trở, chỉ sợ đã sớm hấp dẫn đến không ít trên núi giả thú, thậm chí đi ngang qua võ giả. Ngày thứ 3 chạng vạng tối, La Phong đem che trời trong thần điêu đang đưa lên đi xuống, trong khoảnh khắc, toàn bộ lò luyện đan dường như đều muốn nổ tung, một cổ dồi dào bành trướng lực lượng tàn phá bừa bãi lò luyện đan, trực trùng vân tiêu. Một sát na này, liền trận pháp cũng không che nổi. Là ngoài mấy chục dặm võ giả, cũng đều nhìn thấy cái này rung động một màn. Tốt lực lượng kinh khủng. Có võ giả kinh ngạc đến ngay người, nhìn qua bên này phương hướng. Đó là cường giả tại tu luyện. Không. Càng giống là có bảo vật xuất thế. Nói không chừng là siêu phàm cấp khác văn binh. Nhất thời, không ít võ giả đều vô ý thức hướng về chỗ này phương hướng tới gần. La Phong đã biết che trời trong thần điêu đang đưa lên náo ra đại động tĩnh, nhưng bây giờ đang ở vào luyện chế dị thú đang thời kỳ mấu chốt, tuyệt đối không thể dừng lại, nếu không, hết thảy uổng phí. Tài to, phán quan, các ngươi lập tức canh giữ ở vách núi dưới chân, tuyệt đối không thể để cho người tới. La Phong trầm giọng mở miệng. Hai người cấp tốc rời đi. Còn bao lâu nữa mới có thể luyện chế thành công? Tiêu Ngọc không khỏi hỏi. Nhanh. La Phong ánh mắt trịnh trọng nhìn về phía lò luyện đan, theo tốc độ này, ít thì 2 canh giờ, nhiều thì 4-5 canh giờ, dị thú đan, tất có thế thành công. Vách núi dưới chân. Người đến ngừng bước. Đường Đại Nhĩ ngăn lại nhóm đầu tiên muốn trèo lên vách núi võ giả. Ngươi là ai? Có võ giả vừa vặn mở miệng, lập tức bị bên cạnh hắn đồng bạn vội vàng kéo lại, liều mạng nháy mắt, ngược lại cười làm lành hướng lấy Đường Đại Nhĩ nói ra, nguyên lai là Đường thiếu hiệp ở chỗ này, chúng ta đi ngang qua nơi đây, gặp Khác Thường Quan trùng thiên, cho là có cường giả tu hành, chuyên tới để cúi chào. Hiện tại cúi chào hết, có thể đi. Đường Đại Nhĩ hơi không kiên nhẫn địa phất phất tay. Cái kia võ giả khuôn mặt mỉm cười, gật gật đầu, đột nhiên lại hỏi, dám hỏi Đường thiếu hiệp, có phải hay không La thiếu hiệp tại mặt tu luyện? Đường Đại Nhĩ nhíu mày, phải thì như thế nào? Hắn cảm thấy gia hỏa này thực sự quá dông dài. Cái kia võ giả không có trả lời, nội tâm lại toát ra một trận cuồng hỉ. Tin tức động trời. Theo vừa mới cái kia đạo khủng bố trùng thiên lực lượng cảm giác thụ đến xem, nếu như là La Phong tại tu luyện, như vậy, 8-9 phần 10, là tại đột phá. Mà lại, càng có khả năng, đột phá thành công. Tên võ giả này cuồng hỉ không, đây tuyệt đối là một cái vô cùng có giá trị tin tức. Thiên kiêu La Phong, đột phá thời khắc, ở vào hư nhược kỳ. Đây là một cái tuyệt hảo vây quét La Phong cơ hội a. Hắn là Ảnh Tử Tông đệ tử, giờ phút này quay đầu quay người đi. La Phong, ngươi chuyện ác làm tận, rốt cục đến báo ứng đi. Cái kia Ảnh Tử Tông trong hàng đệ tử tâm kích động vạn phần. Ảnh Tử Tông, Tôn Không Động nằm ở giường, thống khổ kêu rên, toàn thân băng bó, ánh mắt lại tràn ngập oán hận, trong lòng của hắn đã nguyền rủa vô số lần, hy vọng một giây sau nghe thấy La Phong một đoàn người bị Tư Mã Thế Gia chém giết tin tức. Tin tức tốt a. Có âm thanh truyền về. Tôn Không Động hận không thể một bàn tay đánh tới, lão tử đều như vậy tử, còn tin tức tốt. Tông chủ, có La Phong tin tức. Cái kia đệ tử phấn chấn mà kích động, vừa vặn tiếp vào tin tức, La Phong tại Huyền Kiếm Nhai tu luyện, đồng thời đột phá, kéo đứt gông xiềng, gây nên không ít võ giả chú ý. Cái gì? Tôn Không Động đôi mắt trong nháy mắt bộc phát ra một cổ ánh sáng, một lát, một cái giật mình kịp phản ứng, nhanh chóng thông báo Lan Yên Quân, cái này ngàn năm một thuở cơ hội, Lan Yên Quân nhất định sẽ không bỏ qua, vây quét La Phong. Dìu ta lên. Tôn Không Động kích động đến ngao ngao kêu to, nói thẳng còn có thể nhất chiến. Sự thật, hắn là muốn tận mắt chứng kiến La Phong bị Lan Yên Quân vây quanh, diệt sát. Không chỉ có thông báo Lan Yên Quân, còn đem tin tức truyền đi. Tôn Không Động thanh âm băng lãnh, rung động thanh âm mở miệng, nói La Phong cướp sạch thập đại thế lực, thân thể mang theo một khoản tài phú kết xù, bây giờ La Phong đã tại Huyền Kiếm Nhai đột phá, ở vào sau khi đột phá hư nhược kỳ, ta nghĩ, nhất định sẽ có không ít người nhớ hắn thân thể tài phú kết xù. Huyền Kiếm Nhai dưới chân, càng ngày càng nhiều võ giả tụ tập, thỉnh thoảng có võ giả đưa ra, muốn trèo lên Huyền Kiếm Nhai. Ta đã nói qua, ta Phong ca ngay tại mặt tu luyện, không nên quấy nhiễu. Đường Đại Nhĩ nhiều lần khuyên can, đã từ từ mất đi kiên nhẫn, khuôn mặt quét ngang, hết thảy đều khác mù, ai muốn đi, trước đánh với ta một trận. Không thể không nói, Đường Đại Nhĩ câu nói này có tác dụng nhiều, nhất thời, đám võ giả đều an tĩnh lại. Trong khoảng thời gian này đến nay, La Phong danh tiếng mặc dù vang, thế nhưng là, Đường Đại Nhĩ cái tên này, bọn họ cũng không ít nghe. Gia hỏa này bạo lực trình độ, lên La Phong, càng có thắng chi. Cứ việc chỉ là một tên tuổi trẻ thiên kiêu, thế nhưng là, tại chỗ lại không có một tên võ giả dám khiêu chiến. Thời gian chuyển dời, càng nhiều võ giả đến. Có ít người rõ ràng nghe được truyền ngôn, ánh mắt nóng rực, đến Huyền Kiếm Nhai dưới chân, nhìn thấy một màn này, tâm lý càng thêm tin tưởng lời đồn đãi kia, nếu như không là La Phong đột phá, bọn họ làm sao lại khẩn trương như vậy? Nhất định có vấn đề. Huyền Kiếm Nhai là nơi vô chủ, dựa vào cái gì không để cho chúng ta đi. Ta rất khỏe, La Phong đến cùng là làm sao đột phá. Theo lý thuyết, Huyền Kiếm Nhai thiên địa hoàn cảnh, căn bản không đủ chèo chống La Phong đột phá. Đẳng cấp này khác thiên kiêu, như thế nào chúng ta có thể cân nhắc? Hừ, lão phu còn chưa thấy qua như vậy hoành hành bá đạo tiểu tử, lão phu đến lĩnh giáo ngươi cao chiêu. Có võ giả dậm chân mà ra, khiêu chiến Đường Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ quả quyết xuất thủ, trực tiếp đem cái kia võ giả đẩy lui. Thủ đoạn mãnh liệt, bẻ gãy nghiền nát. Không ít võ giả nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều biến. Đường Đại Nhĩ thực lực, vượt qua bọn họ ngoài ý liệu. Nửa ngày, có võ giả hô to lên tiếng, hắn lại có thể đánh, cũng chỉ là hai người, hai quyền khó địch bốn tay, mọi người cùng nhau. Phán quan khuôn mặt không khỏi biến ảo một chút. Tràng diện hơi không khống chế được. Bất quá, đồng thời không lùi bước, đối mặt với đông đảo võ giả trùng kích, hai người liên thủ, nhanh chóng thối lui một đợt lại một đợt thế công. Thể hiện ra không mạnh đại chiến đấu lực. Oanh! Lại mấy tên võ giả bị hoành kích ra ngoài, thổ huyết ngã xuống đất. La Phong bên người, tụ tập một đám yêu nghiệt. Có người bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Đúng vào lúc này, nơi xa, lại vang lên một trận ầm ầm thiết kỵ thanh âm. Lang Yên Quân. Kích động thanh âm. Tư Mã Thế Gia Lang Yên Quân đến, nhìn lấy trận thế, đoán chừng có 500 lấy Lang Yên Quân, tại không có La Phong tình huống dưới, bằng bọn họ mấy người này, có thể ngăn trở chống đỡ được Lang Yên Quân thế công. Cơ hội tốt. Chúng ta hộ tống Lang Yên Quân cùng một chỗ, hướng Huyền Kiếm Phong. Không ít có ý khác võ giả, giờ phút này nội tâm đều kích động không? Dường như trông thấy tài phú kết xu tại hướng lấy bọn hắn ngoắc. Tin tức vậy mà truyền đi nhanh như vậy. Đường Đại Nhĩ cùng phán quan sắc mặt trầm thấp, cứ việc không phải như là ngoại giới truyền ngôn như vậy, La Phong sau khi đột phá ở vào hư nhược kỳ, thế nhưng là, La Phong bây giờ tại toàn tâm luyện chế dị thú đan, thụ không quấy rầy. Lão đại nói qua, không dùng thật lâu. Phán quan hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, đứng vững. Vượt qua 500 Lang Yên Quân, cùng càng ngày càng nhiều chính chạy đến võ giả, hình thành một cổ cường đại khí lưu, trùng kích Huyền Kiếm Nhai, mỗi một cái đều là chính khí lẫm nhiên bộ dáng, đánh lấy hàng yêu phục ma ngoại hiệu, sự thật, tuyệt đại đa số, đều là nhớ La Phong trong tay giới tử không gian tấm thẻ. Tùy tiện đạt được một trương, đều tuổi già không lo. Đục nước béo cò, xông lên A. Lang Yên Quân đã gần trong gang tấc, đồng thời trực tiếp khởi xướng trùng phong. Rất nhiều võ giả theo sát Lang Yên Quân phía sau, thừa cơ vọt tới. Đến. Đường Đại Nhĩ đột nhiên phát ra trống to một tiếng, giống như rừng cây vương giả, mảnh hổ gầm, thân thể hóa thành chim ưng, sắc bén trùng kích, phóng tới Lang Yên Quân. Phán quan tay thiết bút xẹt qua, lực lượng sắc bén như gió. Hai bóng người, cường thế bạo phát. Đem hết toàn lực, ngăn cản Lang Yên Quân cùng này một đám đỏ mắt phát cuồng vũ giả. Nơi xa, vết thương chằng chịt ảnh tử tông tông chủ Tôn Không Độn cũng đến, thân thể theo xe ngựa chui ra, dường như thoáng cái quên thân thể đau đớn, sát khí đằng đằng, ảnh tử tông đệ tử nghe lệnh, hướng Huyền Kiếm Nhai, người nào giết La Phong, trùng điệp ban thưởng. Trùng phong. Âm âm. Một trận màu tím lôi điện hạ xuống. Tiêu Quân thi triển đạo giáo lôi thuật xuất hiện, cùng Tiêu Ngọc sóng vai xuất hiện. Xuất hiện tại chiến trường, ngăn cản Lang Yên Quân trùng phong. Châu chấu đá xe. Có võ giả rung động thanh âm hô to, bằng vào chỉ là mấy người, cũng muốn ngăn cản ở mấy trăm ngàn người trùng kích. Quả thực là nói chuyện viễn vông. Đem La Phong giao ra, có thể tha cho ngươi nhóm không chết. Một đám tiểu nhân. Tiêu Ngọc ánh mắt băng lãnh, toàn lực ứng phó. Không cần liều mạng, tận lực trì hoãn là xong. Đồng thời, Tiêu Ngọc thầm truyền âm Đường Đại Nhĩ cùng phán quan. Các nàng phía dưới trước khi đến, La Phong cáo tri, dị thú đang tức đem thành công. Các nàng lại trì hoãn một ít thời gian, cũng liền đầy đủ. Rầm rầm rầm. Như là sơn hồng biển động giống như công kích, Đường Đại Nhĩ bốn người từng bước lui lại. Tiếp cận vách núi đỉnh chấp một chỗ hang đá trước. Đại hỏa đã tắt. Trong lò luyện đan, hết thảy dường như bình tĩnh trở lại. Bỗng nhiên, một trận ánh sáng phun màu, nhân quân chi khí thăng, tràn ngập phiến thiên địa này, xông vào mũi phương hương nồng đậm vô biên, thấm vào ruột gan, làm cho người mê say. Thành công! La Phong thần sắc toát ra mừng rỡ, cấp tốc thu đan, đồng thời đem lò luyện đan đều thu nhập giới tử trong không gian, vơ vét thập đại thế lực quá trình, La Phong theo chọn lựa không ít tương đối trân quý giới tử không gian tấm thẻ, bên trong không gian phổ thông giới tử không gian, muốn lớn hơn nhiều. Luyện một lần đan cũng không được an bình. La Phong ánh mắt nhìn ra xa phía dưới, thì thào khẽ nói, xem ra, ta thủ đoạn, vẫn là quá mềm mại a. Cái này một chốc, La Phong đôi mắt hiện ra lạnh lẽo rét lạnh khí tức. Giờ khắc này, La Phong tầm mắt, bôi qua một đạo sát cơ. Toàn thân khí tức trở nên băng lãnh. Một đường báo thù trong khoảng thời gian này đến nay, La Phong cứ việc quét ngang thập đại thế lực, danh chấn Tùng Châu, thế nhưng là, cái này trong lúc đó, hắn không giết một người. Duy nhất gián tiếp chết ở trong tay hắn chính là Tùng Châu mạnh nhất bản thứ ba Tư Mã Ngưu, còn không người biết được. Đúng là như thế, La Phong một đường thành là uy danh, lại không phải hung danh. Đều cho là ta không giết chóc sao? La Phong khí tức lạnh lẽo cùng cực. Chỉ là bằng vào một cái đồng thời chưa có xác định tin tức, vậy mà dẫn đến nhiều như vậy điên cuồng vũ giả, thứ nhất là bị La Phong kết xù bảo vật hấp dẫn, thứ hai, còn là La Phong hung danh không đủ vang dội. La Phong nhảy lên một cái, ở vào cao điểm, ở trên cao nhìn xuống, nhìn ra xa phía dưới chiến đấu, hơn 500 Lang Yên quân, ngửi theo gió mà đến mưu đồ làm loạn võ giả, ám thành ảnh tử tông mấy cái thế lực môn đồ. Có chừng gần ngàn người. La Phong cười lạnh, còn thật thẳng để mắt ta La Phong a. La Phong bóng người vèo nhoáng một cái. Đường Đại Nhĩ đám người đã lui đến giữa sườn núi, Lang Yên quân càng đánh càng hăng, chém giết tiếng hò hét âm, chấn thiên động địa. Phía sau trợ giúp đám võ giả tâm tình tăng vọt, các huynh đệ, thừa thế xông lên, bắt sống La Phong. Không ít người kích động đáp lại. Tôn Không Độn càng là bám theo một đoạn, khuôn mặt một lần nữa phủ đầy nụ cười, hắn cảm giác, chính mình tối nay muốn lập xuống đại công. Tôn Không Độn hận không thể lập tức chứng kiến La Phong bị chém giết thời khắc, hắn liền hình ảnh thủy tinh cũng chuẩn bị tốt, tùy thời chuẩn bị ghi chép La Phong bị chém giết thời khắc. Thiên quân lập tức, liên hợp trùng kích. Thanh thế to lớn, từng bước ép sát. Bỗng nhiên, Đường Đại Nhĩ hai người bên tai đồng thời vang lên truyền âm. Mấy người ngầm hiểu lẫn nhau, đồng thời phát động đại chiêu, đem trước mặt địch nhân đẩy lui, mà sau đó xoay người liền hướng về Huyền Kiếm Nhai mới chạy tới. Nhanh như chớp giống như biến mất. Xông lên a. Bọn họ chống đỡ không nổi. La Phong tận thế đã đến. Từng cái hưng phấn kích động, xông pha chiến đấu. Sát khí đằng đằng. Âm âm. Bỗng nhiên, từng mặt trận kỳ từ trên trời giáng xuống, rơi vào đường núi, trong khoảnh khắc khởi động, hình thành trận pháp, ngăn cản bọn họ tốc độ. Không tốt. Là trận pháp. Sớm nghe nói La Phong là cái trận pháp cao thủ. Cái này hoàn toàn nói rõ, hắn đã cùng Đường Mạc lộ. Phong tỏa Huyền Kiếm Nhai các nơi yếu đạo, có độc lướt qua trận pháp trước phá trận, thực sự không được, mọi người cùng nhau phát động công kích, những trận pháp này. Cũng kiên trì không bao lâu. Sưu sưu sưu. Giờ này khắc này, Đường Đại Nhĩ mấy người đã lui về, một lần nữa trở lại La Phong luyện đan hang đá trước. Lò luyện đan đã biến mất không thấy gì nữa. Thành công sao? Mấy người ánh mắt mang theo chờ mong, có chút thấp thỏm nhìn lấy La Phong. Dù sao, luyện đan không có khả năng 100% thành công, thậm chí, tuyệt đại đa số luyện đan sư, càng là cao giai linh đan, thất bại xác suất càng cao. La Phong trầm thấp mặt, thở dài một hơi, quả thật có chút tiếc nuối, chúng ta sưu tập nhiều như vậy trân quý thiên tài địa bảo, lấy dãy đoạn lục đạo gông xiềng thú vương làm dẫn tử, cuối cùng lại. Chỉ luyện chế ra 20 mấy khỏa dị thú đan. Nghe vậy, bốn người trong mắt nhất thời trừng lớn, từng cái ánh mắt quái dị địa nghiêng mắt nhìn lấy La Phong. Ta đi. Hù chết ta. Đường Đại Nhĩ khóe miệng giật một cái, ta còn tưởng rằng dị thú đan luyện chế thất bại đâu. Tiêu Quân cũng không khỏi đến trừng liếc một chút La Phong, cái này tỷ phu, vậy mà cố ý đùa nhóm người mình. Quá tốt. Phán Quan cũng cực kích động. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Đường Đại Nhĩ rung động thanh âm nói ra, lập tức phá vây, sau đó tìm chỗ yên tĩnh, ăn vào dị thú đan. Đường Đại Nhĩ ánh mắt vô hạn đợi, Phong ca thế nhưng là rõ ràng nói qua, nhóm này dị thú đan, có thể làm cho dãy đoạn lục đạo gông xiềng phía dưới võ giả, kéo đứt một đạo gông xiềng. Hắn có chút không kịp chờ đợi. Tại sao muốn phá vây? La Phong híp mắt cười nói, phía dưới Lang Yên quân, các phương võ giả, ảnh tử tông môn đồ chờ một chút, 900 phương ngàn kế muốn phá trận, thừa cơ tới giết chúng ta làm sao có thể làm cho đối phương thất vọng? Thời gian đầy đủ sao? Tiêu Ngọc Minh bạch La Phong ý tứ, hỏi thăm mở miệng. Tuyệt đối đầy đủ. La Phong chém đinh chặt sắt mở ra miệng, chúng ta ăn vào dị thú đan. Thành công kéo đứt gông xiềng, lại phục chất cốc đan, một canh giờ có thể khôi phục đỉnh phong. Phía dưới đám kia củi mục, muốn phá ta lưu lại trận pháp, một canh giờ, chưa hẳn có thể phá. La Phong cười rộ lên, nụ cười ẩn chứa băng lãnh, đã bọn họ đem ta xem như người người có thể xâm lược đối tượng, như vậy, lần này, oán hận chết bọn họ. Vừa nói xong, Đường Đại Nhĩ mấy người trong nháy mắt mắt sáng lên, nắm quyền đầu, không kịp chờ đợi. Nắm chặt thời gian. Lập tức phục đan. Mỗi người một khỏa dị thú đan. Dị thú đan đột phá hiệu quả, mỗi người chỉ có thể dùng một lần, lại dùng nhiều, cũng sẽ không có quá đại công hiệu. Mấy người không chút do dự ăn vào dị thú đan, tại chỗ khoanh chân mà ngồi. La Phong cũng là quả quyết phục đan. Không thể không nói, mấy người đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn, giữa sườn núi có thiên quân lập tức lúc nào cũng có thể đánh tới, bọn họ lại còn dám ở thời điểm này lựa chọn phục đan đột phá. Oanh! La Phong cảm giác được một cổ không bá đạo lực lượng trong nháy mắt trót đầy toàn thân. Toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác. Thoải mái. Đối diện, Đường Đại Nhĩ nhịn không được tán thưởng lên, vận chuyển ngự thú thần điển, dẫn dắt cái này một cổ sôi trào mãnh liệt lực lượng, trùng kích đạo thứ ba công xiềng. Rầm rầm rầm. Bẻ gãy nghiền nát. Năm người, Đường Đại Nhĩ phục đang hiệu quả rõ ràng nhất, cái thứ nhất thành công kéo đứt đạo thứ ba công xiềng, đồng thời, cái kia sôi trào mãnh liệt lực lượng lại còn không có biến mất. Tiếp tục vỡ bờ lấy Đường Đại Nhĩ toàn thân nơi nào, sau cùng, vậy mà hướng về đạo thứ tư công xiềng khởi xướng trùng kích. Âm âm. Đường Đại Nhĩ bỗng nhiên mở to mắt, ánh mắt bôi qua vẻ khác lạ. Hắn gặp phải cùng mặt nguyên vụ đồng dạng tình huống, tại kéo đứt đạo thứ tư công xiềng thời điểm, bị quỷ dị thiên địa lực lượng trấn áp xuống. Chỉ cần có tốt một chút thiên địa hoàn cảnh địa phương, lập tức có thể kéo đứt đạo thứ tư công xiềng. Đường Đại Nhĩ ánh mắt không hưng phấn. Cái này tương đương với, hắn cái này một khỏa dị thú đang ăn vào, trợ hắn vượt qua hai cái đại cảnh giới. Ngay sau đó, Tiêu Ngọc hai tỷ muội, Phán Quan cũng lần lượt thành công kéo đứt đạo thứ ba công xiềng, đồng thời quả quyết nhanh chóng ăn vào chất cốc đan. Rầm rầm rầm. La Phong thể nội giống như có kim lôi gõ trống, thanh âm chấn thiên, thể phách giống như tường đồng vách sắt, gông xiềng càng giống là tỏa thiên dây chuyền. Không ngừng trùng kích, không ngừng phát ra tiếng oanh minh âm. Âm. Đạo thứ năm gông xiềng, thành công kéo đứt. Một tích tắc này, La Phong đôi mắt trong nháy mắt mở ra. Hơi kinh ngạc. Vậy mà thành công. Kéo đứt đạo thứ tư gông xiềng thời điểm, không nhận thiên địa hoàn cảnh ảnh hưởng, La Phong cho là cùng cửu huyền thiên nữ song tu đặc thù duyên cớ, nhưng bây giờ, chính mình lại thành công kéo đứt đạo thứ năm gông xiềng. Đến cùng là nguyên nhân gì? La Phong ngơ ngẩn, bất quá, cái này thủy chung là chuyện tốt. Không nghĩ ra được cái như thế về sau, La Phong lập tức thu hồi tâm thần, ăn vào chất cốc đan. Hang đá trước, một trận an tĩnh. Giữa sườn núi, rất nhiều võ giả chính thử nghiệm các loại thủ đoạn, phá vỡ trận pháp. Thế nhưng là, bọn họ rất nhanh phát hiện, rơi vào lưu tại trước mặt bọn hắn trận pháp, đồng thời không chỉ một. Phá! Phá! Phá! Tôn Không Độn hô to, toàn lực chỉ huy. Âm âm! Theo thời gian chuyển dời, mỗi cái trận pháp bị phá. Thiên quân lập tức, khoảng cách huyền kiếm nhai đỉnh phong, càng ngày càng gần. La Phong. Ngươi tận thế đến. Tôn Không Độn rung động thanh âm hét lớn, sát khí ngút trời. Lan Yên quân xông vào trước nhất, đây là tập hợp phụ cận mấy cái đại thành trì Lan Yên quân tinh nhuệ, lúc trước bị Tư Mã Ngưu điều động đến ám thành, chuẩn bị phục kích La Phong, chi này Lan Yên quân thủ lĩnh là Tư Mã Thế Gia dòng chính, tên là Tư Mã Đựng Bằng. Trận pháp đã phá, tốc độ tiến lên, cần phải tìm ra La Phong hạ lạc. Tư Mã Đựng Bằng giơ cao lên tay chiến đao, thanh âm hét lớn. Âm âm. Khói đặc cuốn lên. Rất nhanh liền hướng huyền kiếm phong chi đỉnh. Đỉnh phong chi địa là một mảnh dường như bị cự kiếm tước qua đất bằng, chung quanh còn có vách núi treo leo, địa thế hiểm yếu. Rất nhanh, có người phát hiện hang đá trước La Phong năm người. Bọn họ tại cái kia. Thanh âm hưng phấn. Dường như một cái hành tẩu giữa khu rừng thợ săn, rốt cuộc tìm được hết sức tìm kiếm lấy con mồi. Là La Phong. Không ít người ánh mắt đều phát sáng. Hận không thể lập tức đánh tới. Bọn họ nhìn lấy La Phong ánh mắt, như là nhìn thấy một cái di động bảo tàng. Giết. Tư Mã Đựng Bằng không chút do dự, quả quyết hạ lệnh, tầm mắt bên dưới bôi qua một đạo lãnh ý. Giờ này khắc này, Tư Mã Đựng Bằng càng thêm cố kỵ là sau lưng võ giả. E sợ cho bọn họ đột nhiên đâm đao, hắn đương nhiên biết, những võ giả này liều mạng tấn công núi phá trận nguyên nhân. Đều ôm lấy tư tâm, muốn tranh đoạt La Phong thân thể mang theo thập đại thế lực tài phú. Mà lại, La Phong một đường cuộc khởi, kinh diễm không, hắn thân thể, nói không chừng còn có dấu đại bí mật. Tuyệt đối không thể bị người nhanh chân đến trước. Tư Mã Đựng Bằng chỉ huy Lan Yên quân, hình thành vây quét chi thế, hướng về phía trước hang đá trước những người kia trùng phong. Nhìn cân treo sợi tóc. Bạch. Bạch. Bạch. Gần như đồng thời, năm người ánh mắt đồng thời mở ra, xẹt qua một tia điện. Giống như sáng chói sao chổi, xẹt qua nhân gian, phong mang tất lộ. Bên tai truyền đến đinh tai nhức óc họ hét gọi giết thanh âm. Động thủ! La Phong một tiếng dứt lời, thân thể bạo lướt mà lên, trong khoảnh khắc, một cổ dồi dào năng lượng dẫn dắt cuốn lên, như gió cuốn mây tan, sức mạnh mạnh mẽ quét ngang xuất kích, giống như một đạo kiếm hồng, đụng hướng về phía trước Lan Yên Quân. Phút chốc, không ít Lan Yên Quân trực tiếp bị đẩy lui, thổ huyết ngã xuống đất. Sưu sưu! Đường Đại Nhĩ mấy cái người thân thể đồng thời nhảy lên, sau khi đột phá, ban đầu hồi đỉnh phong, toàn thân đều tràn đầy lực lượng, hận không thể lập tức phát tiết đi ra, trước mắt vừa vặn có như thế một cái tuyệt hảo cơ hội. Người nào tận thế? Phán quan tay thiết bút xẹt qua, mang theo tử vong tuyên án khí tức. Ha ha! Hôm nay huynh đệ chúng ta mấy người, muốn giận oán hận thiên quân. Đường Đại Nhĩ hào sảng cười to, hăng hái, hắn trước kia món kia tiện tay binh khí, ngân sắc trường kích đã hủy đi, giờ phút này Đường Đại Nhĩ tay không tất sắc, uy lực lại không giảm chút nào, bọn họ từng cái vốn là quái thai, thiên phú yêu nghiệt, bây giờ Đường Đại Nhĩ tương đương với kéo đứt bốn đạo gông xiềng, trước mắt đám võ giả, tuyệt đại đa số, đều là chất cốc cảnh nhất trọng, đối mặt với toàn thịnh mấy cái đại tuyệt thế thiên kiêu, quả thực không chịu nổi một kích. Lấy La Phong cầm đầu, bốn người mỗi người đứng tại La Phong hai cánh, dường như hình thành mũi nhọn, trực tiếp tại Lan Yên Quân đục trừ một cái hố tới. Bẻ gãy nghiền nát, một đường nghiền ép. Cơ hồ không chút nào ngăn cản, trực tiếp liền mở ra một con đường máu. Cái này nhất định là kinh hải thế tục, dương danh lập vạn nhất chiến. Năm người xông thiên quân. Chính giết đến hưng khởi thời điểm, La Phong đột nhiên phát hiện, trước mắt đã không có địch nhân. Thân thể không khỏi một trận, lập tức trở về quá mức. Lan Yên Quân cùng rất nhiều võ giả, đã tại bọn họ năm người sau lưng. Chánh thức cứ thế mà địa đục trừ một con đường máu. Vô số võ giả khuôn mặt toát ra kinh hãi, toàn thân dường như lâm vào băng cuộc chi. Có ít người thậm chí hai chân đều chết lặng, rung động đến khó có thể xê dịch. Khủng bố ngũ nhân tổ, khuất nhục thiên quân. Bọn họ công kích, bẻ gãy nghiền nát, bất kỳ người nào đụng, đều trực tiếp bị diệt. Làm La Phong năm người xông ra trùng vây trong nháy mắt, phía sau Lan Yên Quân cùng rất nhiều đám võ giả, ngược lại là buông lỏng một hơi. Mấy cái này sát thần, rốt cục muốn đi. Nhưng mà, rất nhanh tất cả mọi người khuôn mặt toát ra mãnh liệt khủng hoảng. Năm người này vậy mà không chút do dự, quay người lại hướng về Lan Yên Quân phương hướng đánh tới. Chưa đủ nghiền a. Một lần nữa. Oán hận chết bọn họ. Đường Đại Nhĩ hưng phấn vô địa kêu lên. Tay đã nhặt lên một thanh trường đao, dùng lớn nhất dùng ít sức phương thức, chung kết địch nhân. Bố trận, giết địch. Tư Mã Đựng bằng thanh âm cũng mang theo run rẩy, đôi mắt phẫn hận không mà nhìn chằm chằm vào nơi xa đã chuẩn bị đào vong ảnh tử tông tông chủ Tôn Không Độn. Trước mắt tôn này sát thần, thật là ở vào vừa vặn sau khi đột phá hư nhược kỳ sao. Nói bậy nói bạ. Lúc trước hắn càng khủng bố hơn. Mà tin tức này, chính là ảnh tử tông truyền ra. Giờ này khắc này, không ít võ giả đều hận thấu ảnh tử tông. Bị ngươi hại chết lão tử. Có võ giả trực tiếp hai con ngươi đỏ bừng hướng về Tôn Không Độn trống to. Tôn Không Độn khuôn mặt kịch liệt biến ảo, cuối cùng, quả quyết hạ lệnh, rút lui. Hướng về dưới núi phương hướng, nhanh chóng chạy trốn. Hưu. Tại ảnh tử tông, La Phong không có giết một người. Nhưng hôm nay, biết Huyền Kiếm Phong đây hết thảy, là Tôn Không Độn trước tiên phát ra tín hiệu. Dẫn dắt Lan Yên Quân cùng vô số cường giả đến đây, La Phong đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Phi đao đoạt mệnh. Tôn Không Độn thân thể oanh ngã xuống đất, khí tức đoạn tuyệt. Giết. Huyền Kiếm Phong chi đỉnh, tiếng chém giết âm nổi lên bốn phía. Một đường xông thẳng. Vượt qua về sau, điều chuyển tới, lại xông một lần. Năm tiếng năm ra về sau, toàn bộ Lan Yên Quân hoàn toàn sụp đổ, rất nhiều võ giả đồng dạng đã sợ mất mật. Sợ chết khiếp, điên cuồng địa chạy trối chết, cái gọi là nghiêm chỉnh huấn luyện Lan Yên Quân, đã sớm quân lính tan rã, lộn nhào địa thoát đi Huyền Kiếm Phong. Huyền Kiếm Phong chi đỉnh, phơi thay khắp nơi trên đất. Gió lạnh đảo qua, mùi máu tươi còn chưa tan đi đi. Đây cũng là thiên ngục cảnh địa. La Phong ánh mắt quét mắt một vòng, tâm đột nhiên nhớ tới một câu. Tiến một bước lăng thiên. Lui một bước địa ngục. Cái này, chính là mạnh được yếu thua. Cường giả vi tôn thế giới. Hôm nay nếu thật là chính mình sau khi đột phá ở vào hư nhược kỳ, chỉ sợ, phơi thay ngược lại ở chỗ này, sẽ là chính mình, còn có huynh đệ, người yêu. Đây là một cái không cho phép lui lại nửa bước thế giới. Tiêu Ngọc thì thào mở miệng. Chuẩn bị xuất phát, tiến về hoàng thành. La Phong phất tay trầm giọng nói ra, trước cùng mặt tiền bối bọn họ tụ hợp, đem dị thú đang mang cho bọn hắn. Hoàng thành tiếp giáp thần nữ thành, đến lúc đó có thể thuận đường hỏi thăm một chút cửu huyền thiên nữ tin tức. Tiêu Ngọc chủ động mở miệng. Còn có yêu yêu linh, ta còn được ra ngoài Tây Sơn tìm xem nó. Đường Đại Nhĩ thở dài một hơi, yêu yêu linh mất tích bí ẩn, sinh không thấy hổ, chết không thấy xác. Trong khoảng thời gian này quét ngang thập đại thế lực thời điểm, Đường Đại Nhĩ cũng có ý hỏi thăm qua, thế nhưng là, không người tại thần nữ thành gặp qua như thế một đầu đại lão hổ. Đường Đại Nhĩ cùng yêu yêu linh ở giữa có thâm hậu cảm tình, ngày bình thường cho dù miệng bên trong không nói, nhưng hắn xác thực đối yêu yêu linh cực lo lắng, riêng là lo lắng nó an nguy. Mẹ nó, sẽ không phải là bị người hầm đến ăn đi. Đường Đại Nhĩ lẩm bẩm địa tự nói. Bất quá, hắn khẳng định, yêu yêu linh còn tại nhân thế. Hắn cùng yêu yêu linh ở giữa, có không hiểu liên hệ, cứ việc bây giờ bị chặt đứt, có thể hắn ngược lại là cảm thụ được, yêu yêu linh có lẽ vẫn là an toàn. Chẳng lẽ là cùng cọp cái bỏ trốn? Đường Đại Nhĩ cái trán nổi đầy gân xanh. Chuyện phím ở giữa, năm người đã rời đi Huyền Kiếm Phong, chọn tuyến đường đi mà đi, hướng về hoàng thành xuất phát. Một ngày này, La Phong tên, lại một lần nữa danh chấn Tùng Châu. Dương danh lập vạn nhất chiến. Ngũ nhân tổ hợp, đối mặt thiên quân, năm tiếng năm ra, đem thiên quân lập tức đâm cho thông thấu, cuối cùng sụp đổ mà tán. Như chiến tích này, thực đang kinh diễm. La Phong quật khởi, đã không thể ngăn cản. Tùng Châu trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ xuất hiện qua bực này đáng sợ thiên kiêu. Tử Châu thiên không thành, tử thần cung khảo hạch, thiên kiêu tranh phong, không hề nghi ngờ, nhất định sẽ có hắn một buổi chi vị, thậm chí, ta cảm giác hắn muốn độc lĩnh phong tao. Trở thành tử thần cung chân truyền đệ tử, là tấm đinh sắt sự tình. Vô số võ giả sợ hãi thán phục, rung động. Sau trận chiến này, các tòa thành trì, nguyên bản bố trí các loại cửa khẩu, vậy mà trong vòng một đêm toàn bộ biến mất. Bất luận là Tư Mã Thế Gia hoặc là Lạc Thần Điện, tự hồ cũng ý thức được một sự thật. Truy nã La Phong, cái này căn bản là chuyện Tiếu Lâm. Bằng Lan Yên Quân, cùng các phương võ giả, căn bản không có khả năng làm được. Nhìn chung Tùng Châu, chỉ có Tư Mã Kim Tôn, Tư Mã Ngân Tôn, Lạc Thần Điện Điện Chủ Thiên Dụ Tuyết, cùng Huyền Quang Tông Tông Chủ Hiên Viên Mính, có lẽ, chỉ có bốn người này mới có nắm chắc, dám nói thẳng có thể đánh bại Thiên Kiêu La Phong. La Phong lại biến mất, xem ra, đã khởi hành lên đường, tiến về Tử Châu Thiên không thành. Tử Châu nhất định đem lại nhấc lên một phen mưa gió, chỉ tiếc, Tử Châu Thiên không thành, tử thần cung tuyển nhận chân truyền đệ tử thời điểm, bình thường người muốn tiến vào thiên không thành cũng khó khăn. Nếu không, cho dù là lộ trình xa xôi, ta cũng muốn đi mở mang một chút, chánh thức thiên kiêu tranh bá. Tử Châu, hồi sẽ không xuất hiện cùng trời kiêu ngạo La Phong sánh ngang thiên kiêu. Nhoáng một cái thập ngày trôi qua. Tùng Châu cảnh nội, liên quan tới La Phong truyền ngôn, từ từ nhạt đi. Thiên ngục cảnh địa mỗi một ngày đều có không ít chuyện phát sinh, một đề tài có thể bảo trì nhiệt nghị nhiều ngày, cũng không dễ dàng. Huống hồ, tất cả mọi người coi là, La Phong một đoàn người đã rời đi Tùng Châu, bắt đầu chạy về Tử Châu Thiên không thành. Đại chiến sau đó, La Phong mấy người một đường điệu thấp mà đi. Nửa tháng sau đến Tùng Châu hoàn thành. Một tòa rộng rãi không thành trì, xuất hiện tại trước mắt, ẩn chứa cổ lão khí tức. Tùng Châu lớn nhất một tòa thành. Một kéo xe ngựa chậm chậm hướng lấy hoàn thành đi tới, xe ngựa, Sa Phu là một tên thanh niên, xem ra rất rực rỡ, khuôn mặt duy trì ý cười, tâm tình vô cùng tốt, gào to một tiếng về sau, hướng về bên trong nói ra, hai vị tiểu thư, hoàn thành đến. Thanh niên Mã Phu chính là La Phong. Đơn giản dịch dung, một đường tuy nhiên có không ít người đều nhìn thấy cái này một kéo xe ngựa, thế nhưng là, lại không người nhận ra, vị thanh niên này ánh sáng mặt trời Mã Phu. Lại là quấy toàn bộ Tùng Châu mưa gió thiên kiêu La Phong. Lại càng không có người nghĩ đến, La Phong vậy mà như vậy to gan lớn mật, đi vào hoàng thành. Đây chính là Tư Mã Thế Gia địa bàn. La Phong cùng Tư Mã Thế Gia ở giữa cừu oán, tự nhiên không cần nói nhiều. Trong xe ngựa, là Tiêu Ngọc tỷ muội. Đường Đại Nhĩ cùng Phán Quan khi đi ngang qua thần nữ thành thời điểm, cùng La Phong phân đạo, hai người kết bạn tiến vào thần nữ thành, tìm hiểu tin tức. Có lẽ là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đến hoàng thành nháo sự, hoàng thành thủ vệ cũng so với rời rạc, La Phong cho ra tinh thạch về sau, đối phương liền trong xe ngựa người cũng không nhìn liếc một chút, liền phất tay để La Phong dẫn ngựa vào thành. Vạn Hoa Lâu là hoàng thành tương đối phồn hoa tửu lâu một trong. La Phong đem xe ngựa dẫn dắt đến Vạn Hoa Lâu hậu viện, đi vào tửu lâu. Ba vị khách nhân, mời đến. Một tên tiểu nhị cười nghênh đón, ba vị có đặt trước gian phòng sao? La Phong khuôn mặt mỉm cười, có, Nhã Tiên Các. Nghe vậy, cái kia tiểu nhị khẽ giật mình, chợt bồi cười nói, không có ý tứ, Nhã Tiên Các đã bị người một tháng trước sớm đặt trước đi. À, La Phong gật gật đầu, tự nói một tiếng, nghe nói Vạn Hoa Lâu Nhã Tiên Các là nghe gió quan hồ tuyệt hảo chi địa, đáng tiếc à. Tiểu nhị đồng tử rất nhỏ co rụt lại, đánh đo một cái La Phong ba người, chợt hạ giọng, ba vị, mời. Tiểu nhị một đường mang theo ba người đi Vạn Hoa Lâu lầu năm, đi vào một chỗ gian phòng, mặt thình lình viết ba chữ. Nhã Tiên Các. Ba vị xin chờ một chút. Tiểu nhị để lại một câu nói, quay người vội vàng rời đi. Thật là quái, hắn không phải mới vừa nói, Nhã Tiên Các đã bị người đặt trước sao? Làm sao đột nhiên lại dẫn chúng ta qua đến? Tiêu Quân không hiểu, nghi ngờ đi tới trước cửa sổ, ngắm nhìn xuống, không khỏi cảm khái, đúng là quan hồ tuyệt hảo chi địa, hoàng thành Phượng Hoàng Hồ, nghe nói là hoàng thành khởi nguyên chi địa, trước có Phượng Hoàng Hồ, sau có hoàng thành. Ngươi không nghe ra hắn đang cùng điếm tiểu nhị kia làm trò bí hiểm sao? Tiêu Ngọc mỉm cười, nơi này đúng là quan hồ tuyệt hảo chi địa, thế nhưng là, nghe gió. Này nghe gió, sợ không phải thuần túy nghe gió đi. Nghe vậy, Tiêu Quân ngơ ngẩn, nửa ngày, đột nhiên trừng lớn con ngươi, Thính Phong Lâu. Tiêu Quân thoáng cái che miệng, e sợ cho tai vách mạch rừng. Vạn Hoa Lâu, là Thính Phong Lâu một chỗ sản nghiệp, chỉ là cực bí ẩn, không người biết được. La Phong mỉm cười nói. Nguyệt Nhi đúng là buôn bán mới, một cái cô gái yếu đuối, vậy mà đem Thính Phong Lâu kinh doanh đến xuất sắc như thế. Tiêu Ngọc không khỏi cảm thán, mà lại, nàng vẫn là cái tu hành thiên tài, tại tu vi, cũng không có chút nào hạ xuống, chúng ta mạnh hơn. Thính Phong Lâu tại thần nữ thành tuyệt đại bộ phận tài sản, đều bị nàng bí mật chuyển dời đến Vạn Hoa Lâu. La Phong nói, tiến vào hoàng thành, tìm tới Vạn Hoa Lâu, ước định Nhã Tiên Các, cái này là La Phong cùng Tống Thập Nguyệt ước định tín hiệu. Không bao lâu, gian phòng đại cửa bị đẩy ra. Tống Thập Nguyệt đi tới. Thần tử. Tống Thập Nguyệt trước tiên hướng La Phong thi lễ, con ngươi cung kính. Không cần đa lễ, tất cả mọi người là bằng hữu. La Phong khoát khoát tay, hỏi thăm Tống Thập Nguyệt gần nhất tình huống. Ta lấy Vạn Hoa Lâu làm điểm xuất phát, dần dần tại hoàng thành cắm rễ, thầm phát triển chính mình thế lực, coi như thuận lợi. Tống Thập Nguyệt mỉm cười, cùng nhấc lên La Phong mấy người quét ngang thập đại thế lực, cuối cùng giận oán hận Thiên Quân sự tình. Tống Thập Nguyệt con ngươi toát ra một trận nóng rực, sớm biết, ta cũng cùng các ngươi cùng đi. La Phong không khỏi nhìn một chút Tống Thập Nguyệt, cái này nhìn qua điềm tĩnh lạnh nhạt nữ tử, trong xương cốt cũng có mạo hiểm huyết dịch. Dị thú đan đã luyện chế thành công. Tiếp đó, La Phong trực tiếp nói cho Tống Thập Nguyệt cái này một tin tức tốt, đồng thời cáo tri, mấy người bọn họ đều ăn vào dị thú đan, đồng thời thành công kéo đứt một đạo gông xiềng. Tống Thập Nguyệt con ngươi không khỏi bôi qua một vệt ánh sáng sáng. Viên này dị thú đan là cho ngươi. La Phong đem dị thú đan đưa tới, sau đó hỏi thăm Tống Thập Nguyệt, mặt tiền bối đâu? Hắn trả tại hoàng thành đi. Hắn tại hoàng thành Liên Hoa Phong. Tống Thập Nguyệt ngữ khí dừng một cái, ngay sau đó nói ra, ngươi vị kia huynh đệ, Sở Lưu Tinh, cũng tại Liên Hoa Phong, cũng may mắn hắn cùng Linh Giác Đại Sư kịp thời xuất hiện, nếu không, mặt nguyên vụ, chỉ sợ, sớm đã đầu một nơi thân một nẻo. Cái gì? La Phong đồng tử đại chấn, khuôn mặt không khỏi trầm thấp biến đổi, chuyện gì phát sinh? Tống Thập Nguyệt thần sắc trịnh trọng, Tư Mã Thế Gia hoàn thành bá chủ, bất quá, hoàn thành là Tùng Châu lớn nhất đại thành trì, cũng là phồn hoa nhất. Trừ Tư Mã Thế Gia bên ngoài, còn có không ít thế lực, đóng quân hoàn thành, đây là Tùng Châu rồng rắn lẫn lộn chi địa. Ngừng lại, Tống Thập Nguyệt trầm giọng nói ra, như, Quý Ngọa Lâu, Âu Phổ Các Chờ, tại hoàn thành, đều có năng lượng cường đại. Cùng mặt nguyên vụ phát sinh xung đột, là Âu Phổ Các, bay đào thế gia người. Tống Thập Nguyệt nói, tình huống cụ thể, ta cũng không phải rất giải. Âu Phổ Các, La Phong sắc mặt không khỏi trầm thấp lên. Tại Đằng Thành thời điểm, hắn trả trợ giúp qua Âu Phổ Các thiếu niên Sử A Liễu, đối phó Uyến Ngọa Lâu. Nghĩ không ra, bây giờ mặt tiền bối, vậy mà suýt nữa chết tại Âu Phổ Các nhân thủ. La Phong đôi mắt lóe qua sát khí. đi trước Liên Hoa Phong. Rất nhanh, một kéo xe ngựa theo Vạn Hoa Lâu phi nước đại mà ra, hướng về Liên Hoa Phong phương hướng cực nhanh tiến tới mà đi. Liên Hoa Phong là Tùng Châu cảnh nội số lượng không nhiều Phật giáo chi địa, ngày bình thường có không ít tín đồ tiến đến thắp hương bái Phật. Một đường, Tống Thập Nguyệt cho La Phong giới thiệu Liên Hoa Phong tình huống. Liên Hoa Phong nhìn từ xa giống như là một cái nở rộ liên đài, cho nên gọi tên. Nghe vậy, La Phong tâm lý không khỏi nhất động. Hắn thân thể mang theo một khối thần bí thạch đầu, ban đầu ở điểm Thương Sơn, Nhất Phong đạo trưởng đại biểu đạo Thiên Giáo, đem cái này thần bí thạch đầu đưa cho hắn, chính là nhận lỗi. Đây là một khối danh xưng là bị cung cấp tại liên đài thạch đầu. La Phong đã từng nói đùa, nó có thể hay không tuôn ra một cái đấu chiến thắng Phật. La Phong đến bây giờ không biết khối này thần bí thạch đầu đến tột cùng giấu có bí mật gì, có thể cho dù là lấy hắn thực lực bây giờ, y nguyên không cách nào rung chuyển tảng đá kia tí tẹo teo. Tống Thập Nguyệt nhất lên Liên Hoa Phong, một cách tự nhiên để La Phong nhớ tới khối kia thần bí thạch đầu, bất quá, cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn hiện tại càng muốn biết là mặt nguyên vụ tình huống. Đến Liên Hoa Phong về sau, La Phong ngẩng đầu nhìn lại, lòng có loại khác cảm giác phù trong lòng, hắn cảm giác được, mình đã đặt ở giới tử không gian thần bí thạch đầu, lại có một đạo lưu quang lóe qua. La Phong đồng tử không khỏi co rụt lại. Liên Hoa Phong, thật chẳng lẽ có thể giải khai khối này bị cung cấp tại liên đài thần bí thạch đầu bí mật? La Phong dằn xuống nghĩ thầm pháp, đi theo Tống Thập Nguyệt một đường dạng đi về trước đi. Xuyên qua Liên Hoa Phong rộng rãi đại điện, đi vào phía sau núi. Liên Hoa Phong thực có hai cái, bên ngoài là cung cấp tín đồ bái Phật, chánh thức Liên Hoa Phong, ở bên trong. Tống Thập Nguyệt nói ra, nàng cũng là tới thăm qua mấy lần mặt nguyên vụ, mới biết được bí mật này. Một đường hướng phía trước, xuyên qua khe núi, La Phong cảm giác được có các loại trận pháp tồn tại, che chắn mảnh này sơn phong bất phàm. Cái này một tòa, có thể xưng thần sơn. La Phong thốt ra. Tống Thập Nguyệt linh dị xem La Phong liếc một chút, thần tử quả nhiên con mắt tinh đời, liếc một chút nhìn thấu Liên Hoa Phong bất phàm, sự thật, trong hoàng thành, số rất ít biết Liên Hoa Phong bên trong, có dấu thần sơn. Tống Thập Nguyệt đột nhiên dừng bước lại, ta chỉ có thể đi đến nơi đây, ta đã phát ra tín hiệu, rất nhanh có người tới đón đưa. La Phong gật đầu. Liên Hoa Phong, Phật giáo chi địa, thần bí thần sơn. Còn có Linh Giác Đại Sư, đây hết thảy đều mang ý nghĩa, Liên Hoa Phong là Sở Vương triều địa bàn. La Phong có thể xuyên thủng những trận pháp này hư ảo, bất quá, không có nói phá. Rất nhanh, có người từ bên trong đi ra. Đại sư huynh. La Phong cười đi đến. Sở Lưu Tinh ánh mắt cũng toát ra kinh hỉ, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy La Phong, lúc này tăng tốc cước bộ, thần sắc có chút kích động. Sở Lưu Tinh trước tiên nhắc đến La Phong gần đoạn thời gian tới làm ra một hệ liệt kinh động Tùng Châu đại sự, biểu thị tiếc nuối, chính mình vậy mà không có tham dự. Đại sư huynh kéo đức đạo thứ ba gông xiềng. La Phong đánh giá Sở Lưu Tinh. Sở Lưu Tinh gật đầu, Liên Hoa Phong, có chút gặp, ta sẽ cùng Linh Giác đại sư nói một chút, cũng để cho ngươi tiến vào thánh địa Hồ Sen, lấy ngươi thiên phú, nhất định cũng sẽ có điều thu hoạch. La Phong cười ha ha một tiếng, ta có thể cùng đại sư huynh khác biệt, nếu là thánh địa, chúng ta những người ngoài này làm sao có thể đi vào. Đại sư huynh cũng không cần sách, miễn cho Linh Giác đại sư làm khó. Chúng ta mặc dù không có Hồ Sen, thế nhưng là, chúng ta đều kéo đức ba đạo gông xiềng. Tiêu Quân mở miệng. Sở Lưu Tinh khẽ giật mình, nhất thời ánh mắt nghiêm túc chú ý nhìn lấy La Phong. Ta kéo đức năm đạo gông xiềng. La Phong bình tĩnh mỉm cười. Sở Lưu Tinh vỗ đầu một cái, bị đả kích, ngươi tên biến thái này. Mấy người cười rộ lên. Đại sư huynh rất nhanh cũng có thể kéo đức đạo thứ tư gông xiềng. La Phong mỉm cười mở miệng, ta bấm ngón tay tính toán, cũng cái này một hai ngày sự tình. Ít đến. Sở Lưu Tinh một bên mang theo mấy người đi vào bên trong, một bên biểu môi nói ra, ta vừa đột phá không bao lâu đâu, muốn lại tiến một cái cấp độ, ít thì cũng muốn mấy tháng, trừ phi có cái gì đặc thù gặp gỡ. Chúng ta thần tử đến, không phải ngươi đặc thù gặp gỡ sao? Tống Thập Nguyệt vừa cười vừa nói. Sở Lưu Tinh sửng sốt, dừng bước lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời ánh mắt vội vàng nhìn lấy La Phong, đúng, các ngươi làm sao cùng một chỗ đột phá? La Phong cười cười, xuất ra một khỏa dị thú đan, đưa cho Sở Lưu Tinh, ta như thế nào lại quên đại sư huynh? Viên này dị thú đan, có thể làm cho ngươi kéo đức đạo thứ tư gông xiềng, ngươi tìm cái thời gian ăn vào. Sở Lưu Tinh đôi mắt phát sáng. Tại sao ta cảm giác, đi theo sư đệ bên người, theo linh giác đại sư tiếp nhận sở vương triều các loại truyền thừa, tiến bộ đến nhanh hơn. Mấy người không khỏi lại cười rộ lên. Dù là sở Lưu Tinh đã là sở vương triều tam hoàng tử, nhưng hắn cùng La Phong ở giữa, vẫn không có bất luận cái gì ngăn cách. Vẫn là huynh đệ. Xuyên qua trận pháp, trước mắt cảnh vật lập tức biến, đầy khắp núi đồi, thương tùng muốn, kết xuất đến hạt thông, chiếu lấp lánh, lộ ra lưu quang hạ thải. Sơn phong chi, có mây sương mù lượn lờ, thần thánh bất phàm, ven đường giả hoa đua nở, quanh quẩn lấy một tầng sương trắng, là một loại tại bên ngoài cực danh quý dược tài. Đây cũng là thần sơn. La Phong cảm thán, có chút rung động, hắn cảm nhận được thần sơn khí tức bất phàm, thần nữ chọn rễ thời điểm, Lạc Thần Điện tự nhiên cũng không có khả năng để bọn hắn kiến thức chánh thức thần sơn diện mạo. La Phong có chút tiếc nuối, sớm biết để Đường Đại Nhĩ cũng tới hoàn thành, liên hoa phong thiên địa hoàn cảnh, đủ để cho Đường Đại Nhĩ kéo đứt đạo thứ tư gông xiềng. Hoặc có lẽ là bởi thể chất nguyên nhân, Đường Đại Nhĩ phục dụng dị thú đang hiệu quả tốt nhất, vượt hai cảnh giới. Giữa sườn núi, có một tòa cổ tháp. Một đoàn người trèo lên. Ta trước mang các ngươi đi gặp mặt tiền bối. Sở Lưu Tinh mở miệng nói ra, mấy người hướng về một bên phòng nhỏ đi đến. Mặt tiền bối. La Phong đã xa xa trông thấy mặt Nguyên Vũ, bước nhanh đi qua. Mặt Nguyên Vũ chính khoanh chân ngồi tại một cái cây bên cạnh, nghe tiếng, lập tức mở to mắt, thần sắc khẽ giật mình, toát ra kinh ngạc, các ngươi làm sao tới? La Phong mỉm cười, chúng ta không phải hẹn gặp tại Hoàng Thành gặp mặt. La Phong trực tiếp đem dị thú đang giao cho mặt Nguyên Vũ. Mặt Nguyên Vũ ánh mắt nhất thời sáng lên, đây là dị thú đang. Không sai. La Phong gật đầu, hắn nhìn ra, mặt Nguyên Vũ đã kéo đứt đạo thứ tư gông xiềng, lúc này nói ra, nó có thể làm cho mặt tiền bối, kéo đứt đạo thứ năm gông xiềng. Mặt Nguyên Vũ thần sắc nhất thời kích động lên, hai tay run rẩy tiếp nhận dị thú đang, một lát, thật sâu hít một hơi, nắm chặt dị thú đang. Mặt tiền bối, chọn ngày không bằng đụng ngày. Còn có đại sư huynh, ngươi cũng tại cái này ăn vào dị thú đang đi, ta đến đem cho các ngươi hộ pháp. La Phong mở miệng. Cái kia tốt. Sở Lưu Tinh đã sớm không kịp chờ đợi. Mặt Nguyên Vũ ánh mắt lại lóe ra một đạo ngượng nghịu, nửa ngày, vẫn là cắn răng hướng La Phong mở miệng, viên này dị thú đang. Ta có thể đưa cho người khác sao? Nghe vậy, La Phong không khỏi sững sờ. Đây chính là dùng chất cốc cảnh lục trọng dị thú vương giả nội đang luyện chế mà thành dị thú đang. Có thể trực tiếp để mặt Nguyên Vũ kéo đứt đạo thứ năm gông xiềng. Cơ hội tốt như vậy, hắn vậy mà không muốn. Vì cái gì? Mấy người đều nghi ngờ nhìn lấy mặt Nguyên Vũ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.